dê ai đều cùng ngươi dường như cả ngày liền biết hoa hồng a. Lý Trời Phù Hộ có chút bất mãn, nhịn không được nhỏ giọng oán giận nói, còn không phải là nhận thức cái hoa hồng sao, có gì đặc biệt hơn người a. Lý Thiên Tá sinh khí, còn muốn nói nữa hắn, Phương Nam lại vào lúc này đột nhiên nói, này không phải hoa hồng, hẳn là bò đằng nguyệt quý. Bất quá nó hiện tại cũng chưa trường lá cây, cũng không nở hoa, cụ thể là cái gì chủng loại cũng không biết. Lý Trời Phù Hộ nghe thế câu, tức khắc đắc ý lên, Sở Trường khuỵu tay nhẹ nhàng đi đâm Lý Thiên Tá, dùng một loại làm quái làn điệu nói, có nghe thấy không? Đây là bò đằng nguyệt quý, cũng không phải là ngươi nói hoa hồng. Lý Thiên Tá lập tức vươn tay, ở hắn trên eo hung hăng ninh một phen, da ngứa có phải hay không? Muốn tạo phản đúng không? Đừng quên ta là tỷ tỷ ngươi. Ngươi cũng liền so với ta sớm ra tới vài phút. Lý Trời Phù Hộ còn tưởng phản bác, kết quả Lý Thiên Tá véo đến ác hơn, hắn lập tức kêu thảm thiết lên, à. Đừng khắp, ngươi xả đến ta miệng vết thương. Á á á, miệng vết thương muốn nứt ra. Hắn kêu đến đặc biệt thảm, biểu tình thoạt nhìn cũng phi thường thống khổ. Lý Thiên Tá lập tức đã bị dọa tới rồi, chạy nhanh buông ra tay đi dắt hắn quần áo. Biên xả biên kinh hoàng mà kêu lên, miệng vết thương nứt ra rồi. Mau làm ta nhìn xem. Nàng là thật dọa tới rồi, lúc này lại là ảo não lại là kinh hoàng. Nàng ngày thường cùng Lý Trời Phù Hộ hồi nhau quán, thế nhưng đã quên hắn bị thương. Lý Trời Phù Hộ cũng không dám làm nàng xem, nếu là thật làm nàng nhìn đến chẳng phải là lòi. Còn không có vỡ ra, chỉ là xả tới rồi, có chút đau, ngươi mau buông tay. Hắn làm bộ thống khổ mà nói. Thấy Lý Thiên Tá động tác ngừng lại, lập tức chảo chuẩn cơ hội kéo ra tay nàng. Bất quá trải qua chuyện này, tỷ đệ hai nhưng thật ra không hề hồ nháo. Lý Thiên Tá lo lắng Lý Trời Phù Hộ thương thế, Lý Trời Phù Hộ còn lại là bởi vì nói dối có chút chuẩn dạng, hơn nữa hắn cảm nhận được Lý Thiên Tá lo lắng, liền nhịn không được tỉnh lại lên, lại không dám cùng nàng náo loạn. Những người khác đều nhìn ra được tỷ đệ hai cảm tình không tồi. Nghĩ đến hai người bọn họ vừa mới trải qua quá một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng liền không có ngăn cản bọn họ hồ nháo. Lan Kha không để ý đến bọn họ, tỷ đệ hai hồ nháo thời điểm, nàng chính đánh giá kia cây biến dị bò đằng nguyệt quý. Nó tựa hồ đã có mỏng manh ý tứ, nhận thấy được Lan Kha đánh giá sau thế nhưng sợ tới mức căn đều ở phát run, giống như là biết Lan Kha không có hảo ý giống nhau. Đậu giá, ngươi có thể cùng nó giao lưu sao? Lan Kha dùng ý niệm dò hỏi đậu giá. Nhưng, có thể, quá yếu đậu giá cho khẳng định đáp án, còn cố ý bỏ thêm câu phun tảo. Lan Kha nhịn không được cười rộ lên, tiếp tục dùng ý niệm nói, vậy ngươi hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không đổi một chỗ trụ. Đậu giá lập tức đem kia cây biến dị bò đằng nguyệt quý cuốn lấy càng khẩn, cũng không biết là thật sự ở giao lưu, vẫn là thuần túy khi dễ nhân ra. Một lát sau, đậu giá cho Lan Kha đáp lại, Nó đương tiểu đệ. Ta. Ngươi là nói, ngươi muốn cho nó đương người tiểu đệ. Nó đồng ý. Lan Kha có chút kinh ngạc, đậu giá mới bao lớn nha, cư nhiên đều học được thu tiểu đệ. Này cũng quá trưởng thành sớm đi. Rốt cuộc ai dạy nó? Hung chi liền nó cái kia đầu, mặc kệ thấy thế nào nó mới càng như là tiểu đệ đi. Cùng. Đồng ý. Trên thực tế bỏ đằng nguyệt quý là không chịu đồng ý. Nó đều thói quen đại ở chỗ này, một chút đều không nghĩ đổi địa phương, huống chi vẫn là cho chính mình tìm một cái như vậy đáng sợ lao đại. Đương nhiên, lúc này nó chỉ có phi thường mỏng manh ý tứ, căn bản lý giải không được lao đại ý tứ, đối nó tới nói, nhìn như ấu tiểu đậu giá hoàn toàn chính là so thiên địch càng thêm đáng sợ đồ vật. Nó thậm chí cảm thấy chính mình tùy thời đều sẽ bị ăn luôn. Này thật là đáng sợ. Đáng tiếc đậu giá yêu cầu. Nó cũng chỉ có đồng ý phần. Lan Kha còn không biết, ở trong mắt nàng vẫn là trẻ sơ sinh đậu giá, đã học được vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đến nỗi nó là với ai học, này quá rõ ràng. Có nói là vật tựa chủ nhân hình, đậu giá sẽ biến thành như bây giờ. Lan Kha cái này chủ nhân tuyệt đối hẳn là nhiều tỉnh lại tỉnh lại. Lan Kha liếc mắt biến dị bò đằng nguyệt quý tràn đầy bộ rễ, tưởng tượng thấy mang nó rời đi hình ảnh, mày liền nhíu lại. Ngươi hỏi một chút nó có thể hay không giống ngươi giống nhau thu nhỏ lại, như bây giờ quá lớn. Nàng nhưng không nghĩ mang theo lớn như vậy ngoạn ý nhi ra cửa. Đậu giá lập tức hỏi, nó đã sớm xem biến dị bò đằng nguyệt quý khổng lồ thân thể không vừa mắt lạc. Nhưng mà làm nó cùng Lan Kha thất vọng chính là, bởi vì này cây biến dị bò đằng nguyệt quý còn quá yếu ớt, nó căn bản sẽ không thu nhỏ lại. Vì thế, này cây biến dị bò đằng nguyệt quý cuối cùng là bị Phương Nam cấp khiêng đi xuống. Đây là nó chính mình tuyển, bởi vì Lan Kha cùng quân thiên hành cho nó cảm giác quá nguy hiểm, nó căn bản không dám tới gần, mà dư lại người bên trong, chỉ có Phương Nam cho nó cảm giác tốt nhất, người này huyết nhục hơi thở là nó thích nhất, nếu có thể ăn luôn liền càng tốt. Không có biện pháp, Phương Nam đành phải đảm đương khuân vác công, phụ trách đem nó khiêng đi xuống. Lúc sau Lan Kha lại lái xe trở về tranh nơi dừng chân, đem nó loại ở nơi dừng chân bên ngoài, cũng chính là pha rớt pha lên ngoài tường mặt. Nơi đó vốn là có cái vườn hoa, đem nó loại ở nơi đó nhất thích hợp. Gieo sau, Lan Kha liền làm đậu giá cảnh cáo nó một phen, trọng điểm là không thể công kích người một nhà, cũng không thể tùy tiện công kích trong căn cứ người sống sót, chỉ có xâm nhập an toàn khoảng cách trong vòng nhân tài có thể công kích. Bởi vì Lan Kha yêu cầu có điểm nhiều. Nguyệt Quý có chút không vui, bất quá ở Lan Kha cho nó một viên dị chủng tâm hạch sau, nó liền cái gì bất mãn cũng chưa. Như vậy dị chủng tâm hạch nó ăn qua một hồi, rất rõ ràng bên trong đồ vật có thể cho nó trở nên cường đại. Vì thế thu được này phân làm nó dị thường vừa lòng lễ vật sau, nó lập tức đem Lan Kha trở thành bằng hữu. Lan Kha xác định này cây biến dị bò đằng Nguyệt Quý sẽ không lung tung công kích người sau, liền lại lần nữa mang theo đội ngũ xuất phát. Lúc này đây bọn họ không tái ngộ đến đột phát sự kiện, thực thuận lợi liền ra căn cứ. Ra căn cứ sau, Phương Nam đám người liền phát hiện Lan Kha lần này đi lộ có chút xa lạ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ đều còn không biết nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì. Phương Nam không cấm có chút khẩn trương, Lan tỷ, có thể nói hay không nói nói nhiệm vụ lần này. Lòng ta hảo có cái đế. Tới rồi ngươi sẽ biết. Lần này đi địa phương hẳn là thực thích hợp ngươi. Phương Nam tức khắc càng khẩn trương, thích hợp hắn địa phương. Rốt cuộc là chỗ nào? 167 thắp sáng kỹ năng. Di động đọc. Bởi vì Lan Kha không chịu nói nhiệm vụ lần này, Phương Nam bọn người có chút lo lắng đề phòng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tò mò. Bọn họ đối Lan Kha vẫn là tương đối tín nhiệm, biết nàng sẽ không dẫn bọn hắn đi làm quá nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên cũng không phải quá sợ hãi. Chỉ là Lan Kha không nói, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi nhớ thương. Từ mà thế bùng nổ đến bây giờ, bọn họ tham gia quá nhiệm vụ đếm kỹ lên kỳ thật cũng không nhiều, nguy hiểm nhất một lần đại khái liền thuộc kia ra tiểu bệnh viện. Bất quá lần đó nhiệm vụ Phương Nam cũng không có tham gia, lúc ấy hắn đi theo Bạch Hô cùng đi cứu viện người sống sót, đối với Lý Thiên Tá bọn họ ở tiểu bệnh viện tao ngộ cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này mấy người tâm tư khác nhau, nhưng là tưởng nhiều nhất. Vẫn là nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì? Bởi vì Lan Kha nói qua lần này đi địa phương thực thích hợp Phương Nam, bọn họ liền nhịn không được hướng trên người hắn tưởng. Phương Nam rốt cuộc có cái gì đặc biệt am hiểu địa phương đâu? Thức mau, bọn họ liền nghĩ tới Phương Nam thức tỉnh một hệ dị năng. Bọn họ đảo cũng không nốc, nghĩ nghĩ liền minh bạch, Lan Kha cố ý dẫn bọn hắn đi làm nhiệm vụ, hơn phân nửa theo chân bọn họ lần này thức tỉnh dị năng có quan hệ. Phương Nam thức tỉnh chính là thực vật phương diện năng lực này hắn đang tìm kiếm kia cây biến dị bò đằng nguyệt quý thời điểm đã dùng quá một lần, chỉ là nhìn không ra có cái gì công kích năng lực, phỏng chừng còn phải lại khai quật. Theo sau, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ lại nghĩ tới chính bọn họ. Lý Thiên Tá thức tỉnh năng lực là khống chế thu đông, trước mắt còn không có phát hiện có cái gì thực dụng giá trị. Lý Trời Phù Hộ năng lực tắc đến nay vẫn là cái mê. Như vậy tưởng tượng. Hai người liền không cảm thấy Lan Kha là ở nặng bên này nhẹ bên kia. Rốt cuộc theo chân bọn họ dị năng so sánh với, vẫn là Phương Nam năng lực này tương đối hữu dụng. Chỉ là, hai người vẫn là nhịn không được miên man suy nghĩ. Hai người đều là không chịu thua tính tình, cũng không hy vọng chính mình thức tỉnh chính là phế vật dị năng. Lan Kha không có cấp gia nhắc nhở, bọn họ liền tính toán chính mình tưởng. Bọn họ trước hết nghĩ tới rồi đã từng xem qua tiểu thuyết. Hồi ức trong tiểu thuyết có hay không biết quá cái gì cùng loại năng lực, tính toán lấy tới tham khảo. Lần này nhớ, thật đúng là làm cho bọn họ nghĩ tới không ít đồ vật. Tỷ như, Lý Thiên Tá thú đông không chế liền có điểm như là trong tiểu thuyết viết quá con rối sư năng lực, Lý Trời Phù Hộ tắc cảm thấy, hắn dị năng hình như là cùng động vật có quan hệ, liền bắt đầu mắt thèm trong tiểu thuyết viết quá thuần thú sư. Hai người càng nghĩ càng kích động, phải biết rằng, mặc kệ là con rối sư vẫn là thuần thú sư, năng lực đều là rất cường đại. Suy nghĩ một chút, người khác đều là một người đánh, bọn họ có thể khống chế vô số con rối cùng dã thú tới vây hầu, quả thực chính là ở khi dễ người sao. Ngồi ở trên ghế điều khiển Lan Kha một bên lái xe, một bên từ kính chiếu hậu lưu ý mặt sau người phản ứng. Thấy bọn họ đều ở chính mình tự hỏi, trên mặt cũng không có oán giận chi sắc, liền ở trong lòng âm thầm gật gật đầu. Nàng là đem những người này trở thành thủ hạ tới bồi dưỡng, cho nên lần này nàng không có trực tiếp nói cho bọn họ hẳn là như thế nào làm, mà là cái gì đều không nói, làm cho bọn họ chính mình tưởng. Dị năng giả dị năng cũng không phải nhất thành bất biến, nó không giống như là trò chơi kỹ năng giống nhau, một khi thức tỉnh là có thể thắp sáng nào đó kỹ năng, thăng cấp lại thắp sáng tân kỹ năng, hơn nữa nhất thành bất biến mà chiếu cái này chiều số đi. Dị năng không giống nhau, nó là một loại thần kỳ năng lực, rồi lại có được vô số khả năng. Những cái đó kỹ năng cũng không phải sau khi thức tỉnh liền tự động thắp sáng, đến dựa vào dị năng giả chính mình đi cân nhắc. Cho nên mặc dù thức tỉnh rồi đồng dạng dị năng giả thực lực cũng có thể khác nhau như trời với đất. Một ít thông minh dị năng giả, có thể không ngừng cân nhắc ra tân, cường đại kỹ năng, mà một ít đầu óc không quá linh quang, truyền bất qua cong, khả năng một cái kỹ năng dùng rốt cuộc, trước sau không biết biến báo. Nàng phía trước nhắc nhở Phùng Lễ, là bởi vì kiếp trước nghe qua Phùng Lễ sự, cảm thấy cương thi vũ đích xác thích hợp hắn dị năng, mới cố ý nói, miễn cho làm hắn đi đường vòng. Chính là Phương Nam bọn họ không giống nhau, nàng ở kiếp trước chưa bao giờ nghe qua tên của bọn họ, cũng liền ý nghĩa bọn họ tương lai có được vô hạn khả năng. Bất quá, nếu là ba người trước sau không thể tưởng được điểm tử thượng, nàng khẳng định vẫn là muốn đề điểm một chút. Lan Khang nghĩ, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhưng mà làm những người khác kinh ngạc chính là, nàng kỹ thuật lái xe phi thường hảo, đem xe khai đến lại mau lại ổn, quả thực có thể so sánh chuyên nghiệp đua xe tay. Phương Nam đám người kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, nhịn không được ở trong lòng hoài nghi nàng trước kia có phải hay không đương quá đua xe tay. Bọn họ đương nhiên không biết, Lan Kha kỹ thuật lái xe thuần túy là ở mặt thế luyện ra. Bởi vì tình thế càng ngày càng nghiêm túc, vì mạng sống, những người sống sót không thể không buộc chính mình đi học các loại có thể mạng sống kỹ năng, có thể chạy trốn kỹ thuật lái xe tự nhiên là học tập trọng điểm. Lan Kha cũng là trải qua quá vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mới luyện liền như vậy kỹ thuật lái xe. Nhìn ra mấy người kinh ngạc, nàng liền nói, về sau có rảnh nhiều luyện luyện xe, mặt thế kỹ thuật lái xe không hảo không thể được. Bất quá nói lên kỹ thuật lái xe, bọn họ phỏng chừng còn phải nhiều chuẩn bị một ít mô tỏ. Về sau hoàn cảnh còn sẽ đại biến dạng, tình hình giao thông sẽ càng ngày càng không xong, khi đó ô tô liền không được, đến rửa xe máy thậm chí là xe đạp. Rốt cuộc xăng sẽ càng ngày càng sang quý, xe máy cũng không phải là ai đều có thể dùng đến khởi, vì tỉnh du, rất nhiều người sống sót liền lựa chọn xe đạp đảm đương khoảng cách ngắn phương tiện giao thông. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng là thường xuyên kỵ xe đạp. Lan Kha không bờ bến mà nghĩ, Phương Nam đám người lại hổ thẹn mà chôn xuống đầu. Mấy người bọn họ bên trong, Phương Nam, Bạch Linh cùng Phùng Lễ là học qua xe, bất quá Phương Nam cùng Phùng Lễ lái xe đều thành thật. Bạch Linh còn lại là mua xe sau liền không khai quá vài lần, kỹ thuật lái xe đều mới lạ. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ tuổi quá tiểu, còn không có học được lái xe. Cùng Lan Kha có thể nói chuyên nghiệp cấp kỹ thuật lái xe so sánh với, bọn họ kỹ thuật lái xe thật sự là quá không đủ nhìn. Càng là tương đối, mấy người càng là cảm thấy chính mình vô dụng. Lan Kha nhìn một lát liền nhìn không được, đừng suy sút, đều cho ta nhắc tới tinh thần tới. Hảo hảo cân nhắc chính mình dị năng. Thời gian quý giá, đừng lại lãng phí. Lúc này, ngồi ở ghế điều khiển phụ quân Thiên Hành nhịn không được cười một tiếng, ngươi đối bọn họ cũng quá chiếu cố. Hắn lần này không có truyền âm, chính là cố ý muốn cho mặt sau người nghe thấy, làm cho bọn họ biết Lan Kha khổ tâm, đừng chó cắn lã động thân, không thức thời vụ. Lan Kha chỉ là cười, nét cái gì cũng chưa nói. Nàng làm như vậy cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm. Chỉ là nếu quyết định nhận lấy những người này, nàng tự nhiên không thể làm cho bọn họ tiếp tục phế vật đi xuống, cho nàng đương trói buộc. Bất quá, những lời này là không làm cho mặt sau người nghe thấy. Lòng người khó dò, có đôi khi một câu lơ đãng nói, khả năng liền sẽ ở nhân tâm mai phục một cây thứ. Rõ ràng cho chỗ tốt, lại làm đối phương sinh đoán, loại này việc ngốc nàng là sẽ không làm. Xe Việt dã ở rộng mở đường cái thượng bay vọt qua đi. Ngẫu nhiên còn có thể thấy một ít kết đội ra ngoài tìm kiếm đồ ăn người sống sót. Hiển nhiên, ở nhà trốn rồi sau một lúc, bọn họ đồ ăn không đủ ăn. Lan Kha không để ý đến bọn họ, nàng lần này mục đích địa chỉ có một. Trừ bỏ nơi đó, khác đều dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Cũng may, nàng thực mau liền phải tới rồi. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 168 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Theo xe càng khai càng xa, con đường hai bên cảnh tượng rõ ràng trở nên không giống nhau. San sát cao lầu biến mất không thấy, thay thế chính là từng mảnh đồng ruộng. Lan Kha dừng lại xe thời điểm, Phương Nam đám người còn có chút phát ốc. Xe khai đến quá nhanh, bọn họ có chút vượng. Chính là thức mau, bọn họ đã bị ngoài cửa sổ xe cảnh tượng chấn kinh rồi. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một đám màu trắng nhà ấm, bởi vì số lượng quá nhiều, một màn này thoạt nhìn phi thường đồ sộ. Khoảng cách nhà ấm không xa là một tòa tự kiến 3 tầng tiểu lâu bị cao cao tường vây vây quanh, tường vây đại cửa sắt nhắm chặt, thấy không rõ bên trong rốt cuộc có hay không người. Lan tỷ, chúng ta lần này mục đích địa sẽ không chính là nơi này đi. Lý Trời Phù Hộ nói tới đây đột nhiên hưng phấn lên, ta vừa mới ở bên ngoài thời điểm có nhìn đến một cái thật lớn bảng hướng dẫn, nơi này là rau dưa gieo trồng căn cứ, Lan tỷ ngươi có phải hay không mang chúng ta tới trộm đồ ăn? Không, kế hoạch của ta là đem nơi này chất lượng tốt thổ nhưỡng cùng một ít gieo trồng công cụ tất cả đều mang về. Trong thành thị nơi nơi đều là cao ốc building, muốn tìm một ít thổ nhưỡng cũng không tính dễ dàng. Loại này khai phá ra tới gieo trồng căn cứ liền không giống nhau, không chỉ có thể tìm được phì nhiêu thổ nhưỡng, còn có thể tìm được rất nhiều công cụ. Này đó nhưng đều là thứ tốt. Lý Thiên Tá khó hiểu, Lan tỷ, mang thổ nhưỡng trở về làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trồng trọt sao? Lý Trời Phù Hộ đồng dạng tưởng không rõ, nếu là trồng trọt nói, trực tiếp ở chỗ này càng thêm phương tiện đi. Là thực phương tiện, bất quá ngươi cảm thấy nơi này có thể ở lại hạ bao nhiêu người. Ở chỗ này trồng trọt, chờ ngươi đem đồ vật trồng ra, liền chờ người khác tới đoạt đi. Kiếp trước liền có người nghĩ tới gieo trồng tầm quan trọng, cố ý tuyển một cái gieo trồng căn cứ tới thành lập an toàn căn cứ. Kết quả mới vừa cực cực khổ khổ đem lương thực cùng rau dưa cấp trồng ra, cường đạo liền tới cửa, còn không ngừng một bát. Đồ ăn số lượng trung quy hữu hạn, vì cướp đoạt, mấy bát người cuối cùng vùng tay đánh nhau, toàn bộ căn cứ đều hơi kém hủy hoại. Càng đừng nói, loại này mở ra tính gieo trồng căn cứ còn dễ dàng đưa tới dị chủng tham, đặc biệt dị chủng còn đang không ngừng biến đến dị, chủng loại không ngừng tăng nhiều, càng về sau càng là phiền toái. Cuối cùng, những người sống sót không thể không đem thổ nhưỡng dọn đến cao ốc building, ở bên trong một lần nữa xây lên gieo trồng căn cứ, tuy rằng phiền toái chút, an toàn tính lại so với loại này mở ra gieo trồng muốn hảo đến nhiều. Lúc này, cao ốc building chỗ tốt liền thể hiện ra tới, gần chỉ là một đống lâu, một tầng tầng diện tích thêm lên, cuối cùng gieo trồng diện tích liền rất khả quan. Lan Kha biết những cái đó giao hấn, tự nhiên không muốn đi cái này đường vòng. Cho nên nàng mới tính toán thừa dịp đại tuyết còn không có rớt xuống thời điểm, nắm chặt thời gian đem thổ nhưỡng cùng công cụ đều vận trở về, đem trong nhà gieo trồng căn cứ xây lên tới. Chờ cái này một kiến hảo, trong căn cứ những cái đó những người sống sót liền có chuyện làm. Phương Nam, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái gì. Lan Kha đối Phương Nam nói một bên kéo ra cửa xe, chiều kia đống tiểu lâu đi đến. Quân Thiên Hành nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng bên người, có chút bất mãn mà nói, ngươi như thế nào chuyện gì đều phải tự tay làm lấy. Loại sự tình này giao cho bọn họ đi làm là được. Hắn sớm đã thành thói quen độc lai độc vãng, cho nên đối Lan Kha loại này cách làm rất là không hiểu. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi hẳn là đã sớm phát hiện đi. Trong tòa nhà này có cái gì? Lan Kha cười như không cười mà liếc nhìn hắn một cái. Những người này ta lưu trữ còn hữu dụng, cũng không thể làm cho bọn họ tùy tùy tiện tiện thiệt hại ở chỗ này. Trước mắt dị năng giả số lượng nhưng không nhiều lắm, mà Phương Nam bọn họ mấy cái dị năng đều rất hữu dụng, liền như vậy thiệt hại nàng nhưng liên tiếp. Bất quá là mấy cái nhỏ yếu sinh vật mà thôi. Như vậy nhược sinh vật hắn dễ như trở bàn tay là có thể bóc chết, đâu có thể nào sẽ để vào mắt. Đó là tương đối ngươi tới nói. Lan Kha nhịn không được cho chính mình thủ hạ biện giải. Nơi này đồ vật đối với bọn họ tới nói chính là có thể muốn mệnh. Bọn họ mấy cái trước kia chỉ là người thường, dị năng vừa mới thức tỉnh cũng chưa bao lâu, ngươi không thể đối bọn họ yêu cầu quá cao. Đó là ngươi quá dung túng bọn họ. Như là bọn họ chỗ đó, vì tu luyện không biết bao nhiêu người tặng mệnh, đâu giống Lan Kha, nơi trốn đều phải nhìn, sợ bọn họ ra điểm nhị sự. Lan Kha dần dần nghe ra vài phần không thích hợp, không cấm hỏi, ngươi nơi đó rất nguy hiểm sao? Hỏi xong nàng liền hối hận, này không phải vô nghĩa sao? Nếu không nguy hiểm, quân thiên hành lại như thế nào sẽ tới nàng nơi này tới tị nạn? Nghĩ đến đây, Lan Kha đột nhiên có chút đồng tình hắn. Đến nhiều đáng sợ địa phương, mới có thể làm quân thiên hành như vậy lợi hại người đều chỉ có thể chạy trốn A. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy mặt thế đều trở nên không hề như vậy đáng sợ. Quân thiên hành lại đột nhiên nói, về sau ngươi đi sẽ biết. Nguy hiểm như vậy địa phương ta mới không đi. Lan Kha không chút do dự nói, liền ngươi đều như vậy, ta muốn đi không phải tìm chết. Tuy rằng nàng thật là có chút tò mò, bất quá vì chính mình mạng nhỏ, vẫn là tính. Quân thiên hành không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một hồi lâu, hắn mới ngữ khí phức tạp mà nói, ngươi nói được không sai, nơi đó đích xác không phải cái gì hảo địa phương. Lan Kha khó hiểu mà nhìn hắn, có nghĩ thầm hỏi, chính là nhìn hắn kia rõ ràng không thích hợp sắc mặt, nàng lại cảm thấy hỏi không ra khẩu. Há tất bóc người vết xẻo đâu. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhân cơ hội nói, kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp trở về, có thể ở bên này nhiều đãi một thời gian. Lấy thực lực của ngươi, vị diện này đối với ngươi mà nói hẳn là thực an toàn đi. Tuy nói làm như vậy không quá phúc hậu, có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, bất quá Lan Kha cảm thấy chính mình không có làm sai. Cùng với mạo hiểm trở về bị người tấu, còn không bằng lưu tại bên này giúp nàng đánh người đâu. Quân thiên hành thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ngươi đây là ở giữ lại ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy, nếu chúng ta là bằng hữu, ta dù sao cũng phải ở ngươi thời điểm khó khăn giúp ngươi một phen mà thôi. Lan Kha không thừa nhận chính mình là có tư tâm, ngược lại hiên ngang lẫm liệt mà nói, yên tâm đi, làm bằng hữu, mặc kệ ngươi gặp được cái gì, ta tổng hội thu lưu ngươi. Quân thiên hành đột nhiên cười, ý vị thâm trường mà nói, vậy ngươi nhưng đến giữ lời nói. Ta người này từ trước đến nay nói chuyện giữ lời nét Lan Kha rộng lượng mà nói, còn không quên hỏi lại quân thiên hành, vậy ngươi quyết định đâu? Ai ngờ quân thiên hành lại nói, kỳ thật, ta cũng không có nghĩ tới hiện tại rời đi. Ân. Lan Kha sắc mặt thay đổi, cho nên nói nàng vẫn luôn đều lo lắng vô ích. Vừa mới còn làm điều thừa mà giữ lại quân thiên hành. Này cũng quá. Lan Kha ra vẻ khó hiểu mà nhìn hắn, quyết định cắn chết không thừa nhận chính mình tưởng sai rồi, ngược lại trả đua nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Quân thiên hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Lan Kha về điểm này tính kế, hắn cảm thấy có chút buồn cười, như vậy Lan Kha luôn là làm hắn nhịn không được nhớ lại từ trước một ít việc cùng một ít người. Hắn quyết định không cùng Lan Kha so đo, hảo đi, coi như ta hiểu lầm. Mặc danh cảm thấy bị trở thành tiểu hài tử hống Lan Kha. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. 169 sương mù chung bóng ma. A, thứ gì? Một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi đột nhiên từ hai người phía sau truyền đến. Đó là Lý Thiên Tá thanh âm. Lan Kha bản năng xoay đầu, thấy Lý Thiên Tá chính biểu tình hoảng sợ mà chỉ vào một phương hướng. Nàng bước nhanh đi qua đi, vừa đi vừa hỏi, sao lại thế này? Tiểu Tá, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Không. Không biết. Lý Thiên Tá kinh hồn chưa định, vừa rồi nơi đó có một cái thật lớn bóng dáng, nó đang nhìn ta, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ta đã bị sợ hãi. Lan Kha chiều Lý Thiên Tá chỉ vào phương hướng nhìn lại, nơi đó là dùng màu trắng tợ lặt tiệc lá mỏng dựng nhà ấm, hơi hơi có chút trong suốt, nhưng là bên trong đồ vật thấy không rõ lắm, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng. Lan Kha liền hỏi, trừ bỏ tiểu tá còn có ai thấy? Bạch Linh, Phương Nam cùng Phùng Lễ đồng thời lắc đầu, bọn họ vừa mới đang xem khác phương hướng, cái gì cũng chưa thấy. Duy độc Lý Trời Phù Hộ thật cẩn thận mà nhấc tay, ta giống như thấy, như là một cái cầu. Ai ngờ Lý Thiên Tá lại quả quyết phủ nhận nói, không có khả năng. Nó quá lớn, lớn lên cũng rất kỳ quái, một đôi mắt càng là lượng đến dọa người, không có khả năng sẽ là cầu. Nếu là cầu, nàng mới sẽ không dọa thành như vậy đâu. Vừa rồi kia đồ vật cho nàng cảm giác không chỉ có đáng sợ còn nguy hiểm, nàng cảm thấy chính mình là bị nó cấp theo dõi. Ở nó trong mắt, nàng không hề là một cái sống sờ sờ người, mà là một đoàn tươi mới e giờ. Lý Thiên Tá càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, bất quá nàng nhịn xuống, không lại kêu sợ hãi ra tới. Làm nữ hài tử, nàng lá gan vẫn luôn đều xem như không tồi, chưa bao giờ sẽ bị sâu sợ tới mức khóc lớn kêu to, thậm chí vẫn luôn không hiểu vì cái gì những cái đó nữ hài tử sẽ khóc kêu, còn cảm thấy các nàng quá kiểu khí quá làm ra vẻ. Thẳng đến mặt thế sau, nàng mới chân chính cảm nhận được cái loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi, thậm chí toàn bộ thân thể đều phảng phất không hề là chính mình, hoàn toàn không chịu khống chế. Lý Thiên Tám một bên tỉnh lại, một bên lấy hết can đảm chiều vừa rồi phương hướng xem qua đi, thật cẩn thận mà hướng tới chung quanh đánh giá. Nàng có chút mâu thuẫn, đã muốn tìm ra cái kia đồ vật, lại sợ nó đột nhiên xuất hiện. Những người khác đồng dạng ở cảnh giác, ánh mắt không ngừng nhìn quét chung quanh. Một lát sau, vẫn luôn trầm mặc Bạch Linh đột nhiên nói, Lan tỷ, không thích hợp. Sương mù biến dày đặc. Hiện tại sương mù so với chúng ta vừa tới thời điểm dày đặc một ít, hơn nữa nó còn ở vẫn luôn biến hóa. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn Bạch Linh, ngươi xác định. Nàng căn bản không có chú ý tới sương mù biến hóa, mà lúc này nàng cẩn thận quan sát sau, quả nhiên phát hiện sương mù ở một chút biến lùng. Lan Kha tức khắc tỉnh lại lên, nàng vẫn là đại ý nàng cho rằng nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền không có 10 phần cảnh giác. Nếu không phải Bạch Linh nhắc nhở, nàng sợ là muốn quá trong chốc lát mới có thể phát hiện sương mù biến hóa. Mặt thế sau sương mù liền không tán quá, bất quá chỉ có buổi sáng thời điểm tương đối lùng. Lúc sau sương mù liền sẽ trở nên thực đạm, chỉ có cách xa mới có thể nhìn đến, một khi tới gần liền cơ hội nhìn không tới. Nơi này sương mù muốn so địa phương khác càng đậm một ít, nhưng cũng không nùng đi nơi nào. Cho nên Lan Kha vừa tới thời điểm cũng không có lưu ý này đó sương mù, chỉ cho là nơi này hoàn cảnh tạo thành sai biệt. Chính là hiện tại, sương mù đang ở một chút biến lùng, này liền có chút quỷ dị. Đặc biệt, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ còn thấy một cái khả nghi y địa ảnh. Bạch Linh thực khẳng định mà nói, chúng ta tới lúc sau sương mù liền ở một chút biến lùng, bởi vì mỗi lần chỉ là gia tăng một chút, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Nếu không phải nàng thấy những cái đó sương mù cái gãy tử Lý Chính Hảo có chút linh cảm, đối những cái đó sương mù tương đối để ý, nàng cũng sẽ không phát hiện sương mù biến hóa. Lan Kha gật gật đầu, ngươi nói được không sai. Sương mù thật là ở biến hóa, nơi này hẳn là có cái gì, mọi người đều cẩn thận một chút nhi. Ảm, N ảnh xuất hiện cái kia nhà ấm đi đến. Nàng đảo muốn nhìn, nơi đó mặt rốt cuộc cất giấu thứ gì. Nơi này nơi nơi đều là nhà ấm, những cái đó màu trắng tợ lặt tiệt lá mỏng có thể cách trở tầm mắt, cho nên tầm nhìn cũng không trống trải. Lan Kha quá khứ thời điểm, phương Nam đám người do dự một cái chớp mắt sau, cũng đều đi theo đi qua. Bọn họ nhưng không mặt mũi đứng ở tại chỗ làm Lan Kha một người giải quyết vấn đề, huống chi, bọn họ cũng không tưởng vẫn luôn đương cái vô dụng trói buộc. Cho nên ngay cả kinh hồn chưa định Lý Thiên Tá cũng lấy hết can đảm theo đi lên, nàng dùng sức rút ra bên hông đao nắm chặt ở trong tay, muốn mượn này đạt được càng nhiều lực lượng cùng dũng khí. Chôi đao bị đông lạnh đến lạnh lẽo, nắm trong tay có loại đến sương lãnh, liền tính mang bao tay cũng không tế với sự. Sương mù cũng là lãnh, nên diện nhào vào trên mặt, lông mi cùng lông mày thượng thực mau liền sẽ treo lên trong suốt bọt nước. Bị gió lạnh một thổi, những cái đó trong suốt bọt nước lập tức liền sẽ đông lạnh thành từng viên băng châu. Bị khí lạnh một đông lạnh, phương Nam đám người lại dần dần bình tĩnh lại, trong lòng hoảng loạn tựa hồ đều bị đông cứng. Bọn họ đi theo Lan Kha đi hướng cái kia nhà ấm, bởi vì khoảng cách cũng không xa, bọn họ thực mau liền đi tới. Lan Kha đi tuốt đàng trước mặt, cho nên nàng dẫn đầu đi vào. Đại đại lều bên trong độ ấm rõ ràng muốn so bên ngoài cao đến nhiều, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà loại xanh mượt rau dưa, nhìn dáng vẻ đã tới rồi thu hoạch kỳ. Lan Kha không cầm trước mắt sáng ngời, này đó rau dưa chính là thứ tốt, nàng hôm nay cố ý tới nơi này, trừ bỏ muốn thổ nhưỡng cùng công cụ ở ngoài, cũng là nhìn chúng nơi này rau dưa. Mặt thế sau rau dưa chính là phi thường khan hiếm đồ vật, này đó rau dưa vừa lúc có thể ngắt lấy thu hồi tới. Về sau mặc kệ là chính mình ăn vẫn là lấy ra đi giao dịch, đều là phi thường không tồi lựa chọn. Nghĩ đến đây, Lan Kha lập tức xem xét chính mình giao dịch điểm ngạch trống. Mấy ngày nay nàng tăng lớn cá nhân cửa hàng cung hóa lượng, sinh ý còn tính không tồi, ngạch trống cũng dần dần nhiều lên, vừa lúc có thể mua kho hàng. Trừ bỏ kho hàng, nàng còn mắt thèm linh điền cùng linh tuyển, đáng tiếc giá cả đều quá cao. Lấy nàng trước mắt ngạch trống tới nói, linh tuyển căn bản liền mua không nổi. Hạ phẩm linh điền nhưng thật ra có thể ngẫm lại, nhưng là mua cái này liền không có biện pháp lại mua kho hàng, chỉ có thể tiếp tục mắt thèm. Kho hàng cùng container đều có hạn chế, cứ việc nàng đã chui phân số thượng chỗ trống, nhưng trọng lượng thượng hạn chế lại tránh trước sau không tránh được. Nét. Cho nên Lan Kha cảm thấy, nàng trữ vật không gian vẫn là quá ít. Bất quá, lúc này càng làm cho Lan Kha để ý chính là, cái này nhà ấm trừ bỏ những cái đó xanh mượt rau dưa, cũng không có những thứ khác. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ theo như lời cái kia đáng sợ bóng dáng, càng là không hề bóng dáng. Nàng không tin tả mà dùng tinh thần lực cảm ứng một phen, như cũ cái gì cũng không phát hiện. Thẳng đến nàng đi đến lều lớn trung gian, mới phát hiện có một chỗ rau dưa siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ là có thứ gì đã từng từ nơi đó trải qua. Lan Kha dọc theo cái này dấu vết đi tìm, quả nhiên ở cách đó không xa tìm được rồi tân dấu vết, tớ lặt tịt lá mỏng dán mặt đất vị trí phá một cái dê. Hiển nhiên, có cái gì từ nơi này chui ra đi. Lan Kha không nói hai lời, trực tiếp dùng mặc lân đao ở lều lớn thượng hoa khai một cái khẩu tử, chui đi ra ngoài. Sau đó, nàng thấy một đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. 170 thần kỳ sinh vật. Giống như là Lý Thiên Tá theo như lời như vậy, cặp mắt kia phảng phất sẽ sáng lên, ở sương mù chung lấp lánh tỏa sáng. Lan Kha mới từ lều lớn đi ra liền thấy nó, trung gian cách một cái khác nhà ấm, nhưng nàng vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra cặp mắt kia bắn ra mãnh liệt địch ý. Nàng nhướng mày, không chỉ có không có co rúm, ngược lại bước đi qua đi, một đao bổ về phía trước lều lớn. Chỉ một thoáng chỉ thấy đối diện hắc ảnh chợt lóe, cặp mắt kia thực mau biến mất không thấy. Lan Kha xuyên qua lều lớn đi qua đi thời điểm, cái kia đồ vật sớm đã từ tại chỗ biến mất, không biết trốn đi nơi nào. Nàng túi đầu, quan sát kỹ lưỡng vừa rồi cái kia bóng dáng xuất hiện quá địa phương, thực mau liền phát hiện manh mối trên mặt đất có bốn cái phi thường thiện dấu chân. Này bốn cái dấu chân đều phi thường thiện, chợt vừa thấy căn bản nhìn không ra tới, vẫn là Lan Kha ánh mắt hảo, lại nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, mới phát hiện chúng nó. Xem dấu chân hình dạng, vừa rồi cái kia bóng dáng hẳn là chỉ cẩu, hơn nữa vẫn là một con thành công tiến hóa cẩu. Bình thường cẩu không có khả năng có như vậy tốc độ cùng như vậy lượng đôi mắt. Hơn nữa, nơi này không ngừng biến đùng sương mù cũng phi thường quỷ dị. Nàng cảm ứng không đến nơi này có mặt khác dị năng giả. Nhưng nếu nơi này sương mù là vừa rồi kia chỉ cầu ở không chế, vậy quá thần kỳ. Động vật tuy rằng có thể thức tỉnh, nhưng là này đó thức tỉnh động vật đại bộ phận đạt được chính là cường hóa hệ năng lực, tỉ như lực lượng trở nên lớn hơn nữa, hoặc là tốc độ trở nên càng mau, có thể thức tỉnh hệ khác dị năng động vật số lượng phi thường thiếu, có thể nói là lông phượng xứng lân. Tỉ như kia chỉ mèo xiêm chiêu tài, sau khi thức tỉnh được đến chính là tốc độ phương diện năng lực. Lan Kha cảm thấy phi thường kinh ngạc, nàng kiếp trước tuy rằng nghe nói qua một ít lợi hại dị thú, lại chưa từng nghĩ tới nàng nhanh như vậy là có thể gặp được một con. Như vậy dị thú, trực tiếp giết chết nói quá đáng tiếc. Lan Kha không cấm xoay đầu, nhìn về phía đi theo phía sau Lý Trời phù hộ. Lý Trời phù hộ, ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Nàng nhớ rõ, phía trước Lý Thiên Tá bị dọa đến thời điểm, Lý Trời phù hộ liền phát hiện cái kia hắc ảnh là chỉ cẩu. Vì thế còn cùng Lý Thiên Tá cãi cọ quá. Cho nên, hắn lúc ấy hẳn là cảm ứng được cái gì. Quả nhiên, Lý Trời phù hộ gật gật đầu, ta vừa mới cảm giác được nó thực tức giận, nó cảm thấy chúng ta xâm nhập nó lãnh địa, là địch nhân. Hơn nữa, nó giống như ở sợ hãi, như là có cái gì băn khoăn, sợ chúng ta sẽ xúc phạm tới cái gì. Băn khoăn. Lan Kha lập tức nhìn về phía cách đó không xa kia đống tiểu lâu. Phía trước nàng liền cảm ứng được nơi đó mặt có mấy chỉ nhỏ yếu sinh vật, vốn dĩ muốn đi thấy, lại bị Lý Thiên Tá tiếng kêu sợ hãi đánh gãy. Hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, nàng liền cái gì đều minh bạch. Kia chỉ cầu ở bảo hộ bên trong đồ vật, bởi vì nàng cùng quân thiên hành tới gần tiểu lâu, nó mới cố ý hiện thân hấp dẫn Lý Thiên Tá lực chú ý, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Nghĩ đến đây, Lan Kha càng kinh ngạc. Kia chỉ cầu quá thông minh. Thế nhưng liền binh pháp chung vây ngụy cứu triệu đều sẽ dùng. Cái này phát hiện làm Lan Kha càng nổi lên ái tài chi tâm, như vậy thông minh tiến hóa cẩu giết quá đáng tiếc. Bất quá kia chỉ cẩu đã núp vào, đến trước đem nó dẫn ra tới mới được. Vì thế nàng trực tiếp xoay người, chiều kia đống tiểu lâu đi đến. Nàng tin tưởng, kia chỉ cẩu khẳng định sẽ ra tới. Quả nhiên, liền ở nàng khoảng cách tiểu lâu càng ngày càng gần thời điểm, sương mù nháy mắt trở nên nùng liệt lên. một cái màu đen bóng dáng ở sương mù trung chợt lóe mà qua, cuối cùng che ở tiểu lâu trước, trừng mắt một đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt hung ác mà theo chân bọn họ giằng co. Nô bông! Gâu gâu gâu! Lý trời phù hộ lập tức phiên dịch nói, nó làm chúng ta rời đi, không chuẩn gần chút nữa. Hắn càng nói càng khẩn trương, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt cũng trở nên phá lệ thật cẩn thận, Lan Lan tỉ, muốn nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Hắn đảo không phải sợ kia chỉ cẩu, chỉ là thật sự không đành lòng thương tổn nó. Hắn vốn dĩ liền thích động vật, kia chỉ cẩu lại không thương tổn bọn họ, hắn thật sự không đành lòng trơ mắt mà nhìn nó bị Lan Kha giết chết. Chỉ là hắn lại bản năng kính sợ Lan Kha, cho nên thái độ phi thường thật cẩn thận, liền sợ Lan Kha không đồng ý. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn hắn, có chút bất mãn, ngươi đang lo lắng cái gì? Nàng thoạt nhìn như là thích giết chóc ma đầu sao. Lý trời phù hộ bị nàng mắt lạnh đảo qua, tức khắc càng sợ hãi, hắn đơn giản bất chấp tất cả nói, Lan tỷ, nơi này dù sao cũng là nó địa phương, là chúng ta xâm nhập nơi này, nó căm thù chúng ta cũng là hẳn là. Ta lại chưa nói muốn sát nó, ngươi khẩn trương cái gì? Từ bọn họ đi vào nơi này đến bây giờ, kia chỉ cẩu cũng không có công kích bọn họ, hiển nhiên tiến hóa sau nó công kích tính cũng không phải quá cường, cũng không phải cái loại này điên cuồng thích giết chóc dị thú. Đối với như vậy dị thú, Lan Kha thích đều còn không kịp, nơi nào bỏ được giết. Lý trời phù hộ đem nàng tưởng thành cái gì? Lý trời phù hộ nhìn ra Lan Kha không phải ở nói dối, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền thử cùng kia chỉ có tiến hóa cẩu giao lưu. Hắn trước thử dùng dị năng đi cảm ứng, muốn đem ý tứ truyền đạt cấp đối phương, đáng tiếc thử rất nhiều lần cũng không thành công. Rơi vào đường cùng, hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Gâu gâu gâu! Lý trời phù hộ học cẩu kêu, muốn mượn này cùng đối phương giao lưu. Nô gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Kia chỉ cẩu bị hắn kích thích sau ngược lại rít gào lên, địch ý cũng càng đậm. Lý trời phù hộ nháy mắt há hốc mồm, hắn giống như đem đối phương cấp chọc giận, nên làm cái gì bây giờ? Lan Lan tỷ cuối cùng, hắn chỉ có thể vẻ mặt đưa đám hướng Lan Kha cầu cứu. Lan Kha cũng không có gì hảo biện pháp, nàng cũng sẽ không cùng động vật giao lưu. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có biện pháp trấn an trụ nó sao? Lý trời phù hộ đầu tiên là buồn rầu mà nhíu mày, qua một hồi lâu mới không xác định mà nói, có lẽ ta có thể sờ sờ nó. Hắn nhớ rõ trước kia hắn mỗi lần vuốt ve cẩu cẩu thời điểm, những cái đó cẩu cẩu đều sẽ biểu hiện đến phi thường hưởng thụ. Có lẽ cái này cũng có thể. Vậy ngươi liền thử xem. Lan Kha đánh nhịp nói. Lý Thiên Tá lại gắt gao lôi kéo Lý Trời phù hộ tay không chịu làm hắn qua đi. Tiểu hữu, vẫn là thôi đi, quá nguy hiểm. Nàng trước sau cảm thấy kia chỉ cẩu thoạt nhìn thực đáng sợ, nét căn bản không dám làm Lý Trời phù hộ mạo hiểm tới gần nó. Nếu là nó đột nhiên bạo khởi đả thương người, cắn Lý Trời phù hộ một ngụm làm sao bây giờ? Lý Trời phù hộ lại rất kiên trì, hắn cố sức thuyết phục Lý Thiên Tá, thong thả mà hướng tới kia chỉ cầu đi qua. Đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý. Mỗi đi một bước hắn đều sẽ lặp lại nói như vậy, Lan Kha không có cho hắn nhắc nhở, hắn lại vẫn là dựa theo ý nghĩ trong lòng, thử phóng xuất ra chính mình thiện ý. Sương mù chung, kia chỉ cầu thân ảnh như ẩn như hiện. Thoạt nhìn phi thường uy vũ. Nó cặp kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Lý Trời phù hộ, miệng mở ra lộ ra thật dài răng nanh, phảng phất tùy thời chuẩn bị bạo khởi cắn người. Lý Trời phù hộ cảm nhận được nó khẩn trương cùng bất an, đột nhiên liền không như vậy sợ quá. Không phải sợ, ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi, làm ta sờ sờ ngươi hảo sao. Hắn càng đi càng gần, rốt cuộc đi tới nó bên người. Thấy nó không có gì phản ứng. Lý trời phù hộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thử thăm dò chiều nó vươn tay. Đột nhiên, hắn hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. 171 khách không mời mà đến. Di động đọc. Lý trời phù hộ biểu tình dị thường hoảng sợ, nhưng mà loại này hoảng sợ cảm xúc lại không phải hắn, mà là đến từ kia chỉ có tiến hóa cẩu. Liên ở hắn sợ đến kia chỉ có tiến hóa cẩu nháy mắt, một loại phi thường mãnh liệt cảm xúc đột nhiên xâm nhập hắn trái tim. Làm hắn đi theo đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kia cảm xúc tới quá mức đột nhiên, hắn thậm chí không kịp phản ứng, đã bị nó thành công xâm nhập, bị bắt mà cảm thụ nó lúc này cảm xúc. Không chỉ có như thế, hắn còn thấy một cái hình ảnh, có người mở ra xe tải lại đây. Đúng là những người này, làm tiến hóa cẩu cảm thấy dị thường hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lý trời phù hộ lập tức đoán được, nay chỉ có tiến hóa cẩu nhận thức những người đó. hắn một bên nhẹ nhàng vuốt ve tiến hóa cẩu phía sau lưng, tận khả năng mà trấn an nó, một bên xoay đầu, thần sắc nôn nóng mà đối Lan Kha nói, Lan tỷ, có người lại đây, bọn họ người tới không có ý tốt. Ta đã biết. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn Lý Trời Phù Hộ cùng kia chỉ có tiến hóa cẩu, nàng không nghĩ tới, Lý Trời Phù Hộ thế nhưng có thể như thế dễ dàng mà trấn an trụ nó. Như vậy xem ra, Lý Trời Phù Hộ thức tỉnh dị năng thực không bình thường. Như vậy năng lực nếu là dùng đến hảo, hắn về sau nói không chừng thật có thể huấn luyện ra một chi dị thú quân đoàn ra tới. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải so đo Lý Trời Phù Hộ năng lực cá nhân thời điểm, trước giải quyết rất những cái đó khách không mời mà đến mới là mấu chốt. Tuy rằng còn cách chút khoảng cách, nhưng nàng đã nghe được ô tô động cơ thanh âm. Liên tính Lý Trời Phù Hộ không nói, nàng cũng biết có người tới. Bất quá, mặc kệ này bang nhân là tới làm gì, hôm nay bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Lan Kha nghiêng đầu, nhìn sương mù chung càng ngày càng gần xe tải, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Thật là buồn ngủ tới liền có người đệ gối đầu, nàng đang lo trong căn cứ xe tải không đủ dùng, những người này liền chủ động cho nàng đưa tới. Hơi hơi mỉm cười, Lan Kha đối Phương Nam cùng Phùng Lễ nói, hai người qua đi nhìn xem, bọn họ là tới làm gì. Phương Nam cùng Phùng Lễ không nói hai lời nhấc chân liền đi, thật vất vả có nhiệm vụ, bọn họ nhưng đến hảo hảo biểu hiện. Tới xe tải liền một chiếc, lúc này đã ngừng lại. Phương Nam cùng Phùng Lễ đi qua đi thời điểm, trong xe lập tức có người vọt ra, hung ác mà đưa bọn họ vây quanh lên. Một cái trung niên nam nhân sắc mặt bất thiện xem kỹ bọn họ, không khách khí hỏi, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Phương Nam cùng Phùng Lễ bất động thanh sắc mà đánh giá những người này, âm thầm ở trong lòng cân nhắc thực lực của bọn họ. Những người này tổng cộng có 20 cái, thuần một sắc tất cả đều là nam nhân, trong tay cầm dao phay, côn sát, dịu linh tinh vũ khí, nhìn không ra rốt cuộc có hay không dị năng giả. Phương Nam cùng Phùng Lễ dứt khoát đem lực chú ý đặt ở vừa rồi hỏi chuyện trung niên nam nhân trên người, hắn tựa hồ là chi đội ngũ này đầu lĩnh, trên người hẳn là có chỗ hơn người. Thấy hai người chậm chạp không chịu mở miệng, trung niên nam nhân không vui mà nhíu mày, hắn bên người một thanh niên lập tức hung ác nói, Cường ca hỏi các ngươi lời nói đâu? Mau nói. Không nghĩ chịu tội liền thành thật điểm nhi. Phương Nam trong lòng biết cùng những người này không có gì hảo thuyết, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nơi này đã bị chúng ta chiếm, mặc kệ các ngươi là tới làm gì, tốt nhất lập tức rời đi. Hắc, tiểu tử thối không muốn sống nữa đúng không? Nghe thấy Phương Nam nói sau, kia thanh niên liền khí vai mặt, biết chúng ta là ai sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám làm chúng ta đi. Khẩu khí rất đại a. Hắn ở mặt thế trước chính là cái không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày đánh nhau gây chuyện lưu manh, mặt thế sau không có ước thúc, hắn liền càng kiêu ngạo, trừ bỏ Cường ca ai đều không bỏ ở trong mắt. Cường ca đồng dạng bất mãn, hắn ở mặt thế trước là kinh doanh chính là mượn tiền công ty, trong tay dưỡng nhất bang tay đấm, bản thân thân thủ cũng không tồi. Cho nên mặt thế một bùng nổ, hắn liền đem những người này thu nạp lên, tổ kiến một chi đội ngũ, nơi nơi đoạt lấy vật tư, phát triển đến còn tính không tồi, nhật tử quá đến cũng phi thường tiêu dao. Mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đã thật lâu không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hai người kia là gan không nhỏ. Cường ca lạnh lùng mà quét Phương Nam cùng Phùng Lễ liếc mắt một cái, căn bản không đem bọn họ hai cái người trẻ tuổi để vào mắt. Khinh thường mà hừ một tiếng, hắn trực tiếp ném xuống hai người, hướng tới cách đó không xa Lan Kha đi đến. Bởi vì cách chút khoảng cách, sương mù lại có chút lủng, hắn lúc này xem đến cũng không rõ ràng, tự nhiên cũng phân biệt không ra đến tột cùng ai ở là đội ngũ thủ lĩnh. Bất quá hắn thực khẳng định chính là, Phương Nam cùng Phùng Lễ khẳng định không phải. Hắn đi được không tính mau, bước chân lại rất trầm ổn, rất có vài phần đại ca bộ tịch. Thủ hạ của hắn tắt sôi nổi đi theo hắn phía sau, trong tay cầm vũ khí, hùng hổ như là muốn đi chém người. Chứ bỏ phụ trách xem xe hai người. Dư lại người tất cả đều theo đi lên. Phương Nam cùng Phùng Lễ nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền nhìn về phía kia hai cái lưu thủ người. Có Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ở, bọn họ căn bản không cần lo lắng những người khác sẽ có hại. Bên kia không cần bọn họ hỗ trợ, nơi này hai người mới là bọn họ mục tiêu. Lưu thủ hai người nhận thấy được bọn họ tâm tư, tức khắc khinh thường mà cười rộ lên. Bọn họ chính là chuyên nghiệp tay đấm. Này hai cái tiểu bạch kiểm cư nhiên dám đánh bọn họ chủ ý, thật là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đừng trách lao tử xuống tay quá tàn nhẫn. Không muốn chết nói hiện tại liền lăn ra cái này địa phương, bằng không chờ lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Ta nói các ngươi lá gan không nhỏ à, tới phía trước cũng không hỏi thăm lúc này ai địa bàn. Hai người đều dị thường kiêu ngạo, Phương Nam cùng Phùng Lệ ở bọn họ trong mắt phảng phất chính là hai chỉ có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Phương Nam cùng Phùng Lễ lại chỉ là thương hại mà nhìn hai người liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Lan Kha bên kia còn không có động thủ, bọn họ cũng không thể rút dây động rừng. Bên kia, Cường Ca đã muốn chạy tới khoảng cách Lan Kha 5 bước xa địa phương. Khoảng cách gần lúc sau, Lan Kha đám người bộ dáng cũng bị bọn họ rõ ràng mà xem ở trong mắt. Thấy rõ mấy người diện mạo sau, Cường Ca cùng hắn mang đến những cái đó thủ hạ liền không hẹn mà cùng mà sáng lên đôi mắt. Trọng điểm chú ý nổi lên Lan Kha, Bạch Linh cùng Lý Thiên Tá ba cái nữ hải tử. Lớn lên xinh đẹp nữ nhân vốn dĩ liền dễ dàng đưa tới nam tính sinh vật chú ý, đặc biệt Lan Kha còn không phải giống nhau xinh đẹp. Nhìn về phía nàng người nhiều nhất, nét ánh mắt cũng đều không có hảo ý. Đổi thành mặt thế trước, bọn họ có lẽ chỉ dám ở trong lòng y y một chút, nhưng hiện tại là mặt thế, còn có cái gì không thể làm. Đừng nói là những cái đó thủ hạ. Ngay cả Cường Ca chính mình cũng không có thể ngăn cản trụ sắc đẹp dụ hoặc, động nổi lên đem Lan Kha đoạt trở về tâm tư. Đáng tiếc đúng lúc này, kia chỉ bị Lý Trời phù hộ thành công trấn an trụ tiến hóa cẩu đột nhiên động, hung ác mà nhào hướng Cường Ca. Quân Thiên Hành lạnh mặt đi đến Lan Kha bên người, nhìn về phía Cường Ca đám người ánh mắt giống như là đang xem một đám người chết. Dám có như vậy tâm tư, những người này tất cả đều đáng chết. Xuất sinh ngươi dám. Cường Ca gầm lên một tiếng, một quyền tạp hướng phi phát mà đến tiến hóa cẩu. Liên ở hắn ra quyền nháy mắt, hắn nắm tay đột nhiên bị lửa cháy bao vây. Thấy kia đoàn thiêu đốt lửa cháy, tiến hóa cẩu bản năng sợ hãi lên, lại hoảng sợ phát hiện căn bản trốn không thoát. Mắt thấy Cường Ca nắm tay liền phải tạp chung nó, Lan Kha đột nhiên ra tay. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 172 Cường đến biến thái. Di động đọc. Lan Kha vô dụng mặc lân đao, trực tiếp nắm chặt nắm tay, nhắm ngay Cường Ca nắm tay tạp qua đi. Lao ra đi nháy mắt, nàng từ tiến hóa cẩu bên người đi ngang qua nhau, tạp hướng Cường Ca đồng thời, một cái tay khác trưởng chiều tiến hóa cẩu trên người nhẹ nhàng đẩy, đem nó xa xa đẩy đi ra ngoài. Phanh! Hai chỉ nắm tay hung hăng va chạm ở bên nhau, ngay sau đó, một đạo răng rắc thanh đột nhiên vang lên. A! Cường Ca đau đến nháy mắt vặn vẹo mặt. Trong miệng không tự chủ được mà phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Nắm tay chạm vào nhau sau sinh ra thật lớn lực đánh vào làm hắn lui về phía sau vài bước. Hắn hoảng sợ mà nhìn Lan Kha, đại thấy rõ nàng nắm tay thế nhưng một chút sự tình đều không có sau. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra mãnh liệt khủng hoảng cảm. Không xong, gặp được ngạnh cha tử. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cường Ca mãn đầu óc chỉ còn lại có này một ý niệm. Tới khi lý tưởng hào hùng tất cả đều bị hắn ném tại sau đầu. Hắn cũng không phải là cái loại này mãn đầu góc liền biết đánh nhau trung nhị thanh niên, ở trong xã hội sờ bò lăn lộn như vậy nhiều năm, hắn quá hiểu được thức thời. Hiện tại việc cấp bách không phải liều mạng, là như thế nào mới có thể giữ được mạng nhỏ. Cường Ca tâm niệm quay nhanh, ánh mắt lại không được đánh giá Lan Kha đám người, âm thầm suy đoán bọn họ từng người thực lực. Cùng lúc đó, hắn kia giúp đỡ như trên dạng bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ kiến thức quá Cường Ca thực lực, trong lòng đối hắn sùng bái không thôi, thậm chí cảm thấy hắn không gì làm không được. Lan Kha ra tay thời điểm, bọn họ còn cảm thấy nàng đầu óc không hảo xử, cư nhiên chính mình đi tìm chết. Kết quả đâu? Nàng một quyền liền đem Cường Ca tay cấp đánh gãy. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Lan Kha nắm tay, như thế nào cũng tưởng không rõ, như vậy tiểu nhân nắm tay như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. Cường Ca, ngươi không sao chứ? Tên tiêu kiêu ngạo thanh niên do dự một chút, bước nhanh đi đến Cường Ca bên người, đôi mắt cảnh giác mà trừng mắt Lan Kha, như là sợ nàng đánh lén dường như. Khi nói chuyện, trên người hắn một trận ca ca rung động, toàn thân quần áo đột nhiên cổ lên, giống như là bị thứ gì cấp mạnh mẽ tạo ra. Lan Kha tò mò mà đánh giá hắn, một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi cũng là dị năng giả. Thoạt nhìn ngươi có được chính là phòng ngự phương diện năng lực. Vừa lúc ta gần nhất sức lực biến đại một chút. Không bằng ngươi tới bồi ta luyện luyện tập thế nào. Nếu là ngươi thắng, chuyện vừa rồi ta coi như làm không phát sinh, tha các ngươi rời đi, như thế nào? Thanh niên vừa nghe lời này lập tức do dự lên, chần chờ suy nghĩ phải đáp ứng. Nhưng mà liền ở hắn mở miệng ra, tính toán đồng ý xuống dưới thời điểm, một bên Cường ca đột nhiên kéo lại hắn, sau đó không chút do dự cự tuyệt Lan Kha đề nghị, không được, Chí Dung hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi. Cường ca sắc mặt có chút khó coi, hắn tuy rằng nhìn không ra Lan Kha rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng là hắn biết Chí Dung tuyệt không phải Lan Kha đối thủ. Tuy rằng Chí Dung thức tỉnh rồi phòng ngự phương diện dị năng, phòng ngự năng lực phi thường không tồi, chính là hắn biết rõ, lấy Lan Kha vừa rồi kia một quyền sở biểu hiện ra ngoài thực lực, Chí Dung toàn thân đều có thể bị nàng đập nát. Nữ nhân này thực lực thật là đáng sợ, hắn không thể làm Chí Dung mạo hiểm như vậy. Tuy rằng hắn không phải người tốt, nhưng hắn tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn trung thành và tận tâm thủ hạ chịu chết. Lan Kha nhìn về phía Chí Dung, ngươi cảm thấy đâu? Chí Dung chần chờ mà nhìn mắt Cường ca, thấy hắn không ngừng lắc đầu, còn hung hăng trừng mắt chính mình, giống như đang nói ngươi nếu là dám đồng ý lao tử tấu chết ngươi dường như, hắn lập tức túng, ngoan ngoan lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, ta không đánh với ngươi. Lan Kha tức khắc có chút thất vọng, nàng còn rất tưởng lấy người này luyện luyện tập. Phong ngự cường hóa A, nhiều khó được. Vì thế nàng sắc mặt trầm xuống, một khi đã như vậy, kia chúng ta phải hảo hảo tính tính. Trước tới nói, các ngươi tới nơi này là đang làm gì? Nói tới đây nàng đột nhiên nhìn về phía Cường ca, đừng nghĩ nói dối, ngươi không lừa được ta. Hoặc là ngươi có thể thử xem, ngươi nói một cái nói dối, hắn khiến cho ta đi một quyền, thế nào? Nguyên bản còn có chút hào khí Can Vân Chí Dũng vừa nghe thấy lời này liền sợ tới mức rụt rụt cổ, này rốt cuộc cái gì nữ nhân a? Thật là đáng sợ đi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi hơi kém liền đồng ý, hắn chạy nhanh chiều Cường ca nhìn lại, dùng ánh mắt cảm tạ hắn vừa rồi ân cứu mạng. Cường ca nhìn hắn này phó xuẩn dạng liền tới khí, cố tình hắn hiện tại chút nào không dám phân tâm, liền sợ không dễ không cẩn thận dẫm tiến Lan Kha bấy dập. Hắn cảnh giác mà nhìn Lan Kha, thật cẩn thận mà trả lời nói, chúng ta phát hiện nơi này loại rau dưa, liền tưởng trích một ít trở về. Chỉ là trộm đồ ăn. Lan Kha cười như không cười mà liếc hắn một cái, kia chỉ cẩu giống như đối với các ngươi hoán khí không nhỏ a, ngươi nên sẽ không đối nó đã làm cái gì đi. Cường ca bay nhanh mà liếc mắt bên cạnh như hổ rình mồi tiến hóa cẩu, trong lòng càng khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Lan Kha liền điểm này việc nhỏ đều có thể phát hiện, đành phải căng ra đầu thành thật công đạo nói, chúng ta lần trước đã tới một lần, gặp này chỉ chó điên, cùng nó đã giao thủ, chỉ là lúc ấy chúng ta chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, này chỉ cẩu lại quá điên, chúng ta đành phải rời đi. Vông! Gâu gâu gâu! Kia chỉ có tiến hóa cẩu cũng không biết có phải hay không nghe ra Cường ca đang mang nó, đột nhiên hướng về phía hắn sủa như điên lên. Nhìn nó kia trắng bệnh răng nanh, Cường ca sắc mặt đột nhiên đổi, như là nhớ tới cái gì không xong ký ức. Lan Kha thấy như vậy một màn không cấm nhướng mày, xem ra người này lần trước tao ngộ không quá mỹ diệu a. Ngươi lần này mang nhiều người như vậy lại đây, trừ bỏ tưởng trộm đồ ăn, còn tưởng đối nó xuống tay đi. Lan Kha khẳng định hỏi. Cường ca không dám ở nàng trước mặt nói dối, chỉ có thể thành thật thừa nhận, là muốn giết nó ăn thịt chó, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thật đúng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lan Kha loại này cường đến biến thái nữ nhân. Nếu là sớm biết rằng nàng lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối quay đầu liền đi, trốn đến rất xa. Lan Kha chào phúng mà nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra thật bỏ được, như vậy khó được tiến hóa cẩu, ngươi cư nhiên muốn giết ăn thịt chó. Cường ca sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, hắn có thể có biện pháp nào? Kia chỉ cẩu như vậy điên, lại không chịu nghe hắn, không giết chẳng lẽ còn lưu trữ nó cho chính mình một ngạt. Lan Kha nhìn ra hắn ý tưởng, bất quá nàng lười đến cùng hắn dây dưa đi xuống, liền nói thẳng nói, được rồi, nếu các ngươi không chịu bồi ta luyện tập, liền thủ công gán nợ đi. Thủ công gán nợ? Có ý tứ gì? Cường ca lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Nên không phải là làm cho bọn họ đi giết này đó quái vật đi. Yên tâm, nét không phải cái gì nguy hiểm công tác, các ngươi không phải tới trộm đồ ăn sao. Đem đồ ăn đều hái được đi. Cường ca có chút không vui, nhìn chúng rau dưa bị người đoạt liền thôi, hắn còn phải cho người ta làm việc. Chính là nhìn Lan Kha kia trương cười như không cười mặt, hắn đột nhiên không có nói không dũng khí. Hắn mới 40 tuổi, hắn còn không muốn chết. Cuối cùng, hắn vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà gật đầu, mang theo thủ hạ làm nổi lên sống. Quân Thiên Hành lại không vui, hắn không tán đồng mà đối Lan Kha nói, loại người này chết không đủ tích, lưu trữ ngược lại là mối họa. Ngươi nếu không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Lan Kha nhướng mày nhìn hắn, sau đó đâu? Ngươi tới giúp ta thu đồ ăn. Quân Thiên Hành. Đúng lúc này, Lý Trời Phù Hộ hưng phấn mà chạy tới, Lan tỷ, ta có tân phát hiện. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 173 ngoài ý muốn. Di động đọc. Người phát hiện cái gì? Lan Kha tò mò mà nhìn Lý Trời Phù Hộ. Lý Trời Phù Hộ lập tức hưng phấn mà nói, Lan tỷ ngươi biết không? Nơi này không ngừng một con tiến hóa cẩu, căn nhà kia còn có vài chỉ. Chúng nó hẳn là toàn gia, bên trong có mấy cái chó con, phì chu chu đáng yêu muốn chết. Lan Kha tức khắc không có hứng thú, Nga, ta đã sớm biết, ngươi mới phát hiện sao? Lý Trời Phù Hộ nháy mắt há hốc mồm, cái gì? Lan tỷ ngươi đã sớm biết. Ngươi làm sao mà biết được? Ta vừa mới phát hiện, còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Hắn có chút thất vọng, rốt cuộc thực lực của hắn quá kém, có thể có cái biểu hiện cơ hội thật sự quá không dễ dàng. Một bên Quân Thiên Hành lại có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn Lý Trời Phù Hộ liếc mắt một cái, kinh hỉ gì đó từ hắn tới cấp là được, người này chạy tới xem náo nhiệt gì. Ngươi năng lực đã cho ta kinh hỉ. Lan Kha hảo tâm mà an ủi hắn một câu, đồng thời tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? Thuần thú sư cơ bản đều có thể cùng động vật câu thông, nhưng là cụ thể năng lực lại các có bất đồng. Lan Kha muốn biết, Lý Trời Phù Hộ thức tỉnh rốt cuộc là phương diện kia năng lực. Lý Trời Phù Hộ nghe thấy lời này lập tức lại có tinh thần, vui dạo dược mà nói, cụ thể ta cũng không nói không tốt, bất quá chúng nó đối ta địch ý tựa hồ không phải rất mạnh, sau đó ta có thể cảm nhận được chúng nó ý tưởng, đặc biệt là sờ đến chúng nó thời điểm. Ta giống như còn có thể nhìn đến chúng nó nhìn đến hình ảnh. Lan Kha lập tức trầm ngâm lên, một lát sau mới châm trước nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi năng lực này nhưng thật ra có chút giống cộng cảm. Cộng cảm? Thật đúng là có chút giống. Lý Trời Phù Hộ mới nói được nơi này, cùng lại đây Lý Thiên Tá đã đánh bạo hỏi, Lan tỷ, vậy ngươi xem hắn năng lực này hẳn là như thế nào phát triển đâu? Lý Trời Phù Hộ vừa nghe, cũng lập tức thuận thế leo lên mà nói, đúng vậy Lan tỷ, cấp cái nhắc nhở bái. Các ngươi đem ta trở thành cái gì? Không gì làm không được tiên tri sao? Lan Kha buồn cười mà nhìn hai người liếc mắt một cái, cụ thể nên như thế nào phát triển vẫn là đến xem các ngươi chính mình. Các ngươi có thể thức tỉnh dị năng, đã so rất nhiều người sống sót may mắn rất nhiều, nhưng là về sau có thể đi bao xa, còn phải xem các ngươi chính mình. Muốn cường đại lên, liên động động đầu góc hảo hảo thế chính mình ngẫm lại đi. Bất quá ta cảm thấy, tiểu hữu năng lực này đã thực không tồi, chỉ cần hắn có thể thu phục càng nhiều tiến hóa động vật, về sau còn sợ không đủ lợi hại sao. Lan Kha không nói chính là, liền tính là thuần thú sư cũng không phải cái gì động vật đều có thể đủ thu phục, có thể thu phục nhiều ít, toàn xem thuần thú sư bản nhân năng lực. Tóm lại hảo hảo làm đi, ta xem trọng các ngươi. Nói những lời này, Lan Kha liền không hề nhiều lời. Dư lại, liền chờ Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ chính mình suy nghĩ. Gần nhất nàng đối thuần thú sư cùng con rối sư hiểu biết cũng không nhiều, thứ hai nàng nói được nhiều, ngược lại sẽ làm hai người càng thêm ỷ lại nàng, ngược lại đối bọn họ về sau phát triển bất lợi. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ quả nhiên cao mày, bắt đầu minh tư khổ tưởng lên. Trước vội chính sự, tiểu hữu ngươi đi theo những cái đó tiến hóa cẩu câu thông, tốt nhất có thể làm chúng nó cùng chúng ta cùng nhau đi. Tiểu tá, ngươi cùng Bạch Linh bọn họ cùng đi nhìn những người đó thu đồ ăn, thời gian hữu hạn, đừng lại trì hoãn. Lan Kha nói, đem Phương Nam cùng Phùng Lễ kêu lại đây, mệnh lệnh nói, đi hỏi một chút những người đó này phụ cận tình huống, tốt nhất có thể nhiều lộng một ít xe tải. Vốn dĩ nàng là tính toán đem đồ ăn cùng thổ nhưỡng tất cả đều thu vào container cùng kho hàng, chính là hiện tại nhiều người ngoài, nàng liền không thể như vậy làm. Bất quá cũng bởi vì nhiều những cái đó miễn phí lao động, bọn họ hiệu suất đề cao rất nhiều. Mặt thế đồ ăn chân quý, không cần Lan Kha cố ý dặn dò, những người đó cũng luyến tiếc đạp hư rau dưa, thu đồ ăn thời điểm đều là thật cẩn thận, đặc biệt ở Lan Kha tỏ vẻ có thể phân cho bọn họ một bộ phận sau, bọn họ liền càng cẩn thận, làm khởi sống cũng càng thêm ra sức. Tuy nói ngay từ đầu nháo thật sự không thoải mái, nhưng hai bên rốt cuộc không phải chết thù. Lan Kha lại không tỏ vẻ muốn giết người, cường ca đám người tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng không tính toán cùng Lan Kha liều mạng. kiến thức quá dị chủng đáng sợ sau, bọn họ đều tích mệnh thật sự. Không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không ngốc đến lấy chính mình mệnh đi đua. Có những người này chỉ điểm, Lan Kha bọn họ thực nhẹ nhàng liền từ phụ cận tìm được rồi càng nhiều xe tải. Đem rau dưa dùng sọt chỉnh chỉnh tề tề mà trang hảo, một sọt sọt mà nâng vào xe dương. Đồ ăn vừa thu lại xong, Cường ca lập tức tìm tới Lan Kha, đồ ăn đã thu xong rồi, chúng ta hiện tại có thể đi rồi đi. Đáng tiếc, Lan Kha hiển nhiên không tính toán liền như vậy thả người, nàng cười tủm tỉm mà nói, gấp cái gì? Sự tình còn không có làm xong đâu. Thấy những cái đó mà sao? Đem thổ đào lên, nô, tạm thời trước đào cái một mễ thâm đi. Ngươi đào thổ làm gì? Cường ca bất mãn mà nhìn Lan Kha, nhiều như vậy thổ, đến đào tới khi nào? Vậy xem các ngươi năng lực. Lan Kha buông tay, nhìn Cường ca xanh mét mặt nói, ngươi tưởng không đào cũng có thể, bồi ta luyện tập đi. Không cần, ta đào. Cường ca nói xong quay đầu liền đi, cùng cái này biến thái nữ nhân động thủ. Hắn đầu góc lại chưa đi đến thủy. Bất quá, hắn cũng sẽ không thật khờ hồ hồ mà chính mình đào đất, hắn từ địa phương khác làm ra đào thổ cơ. Có đào thổ cơ sau, đào đất lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Thức mau, sở hữu xe tải tất cả đều chứa đầy đào ra thổ. Lan Kha đành phải trước tiếp đón người đem xe khai hồi căn cứ, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Cường ca thế nhưng đề nghị tự mình đi một chuyến. Kết quả, Cường ca đi vô cực căn cứ. Lúc sau cũng không biết bảng đại hải nói với hắn cái gì, hắn thế nhưng nghĩa vô phản cố mà yêu cầu gia nhập vô cực căn cứ, làm Lan Kha rất là ngoài ý muốn một phen. Bất quá, hắn này một gia nhập, sự tình liền trở nên dễ dàng lên. Lan Kha trực tiếp đem đảo đất sự giao cho Cường ca, hắn thế nhưng cũng dứt khoát, không nói hai lời liền tiếp được nhiệm vụ này, còn vỗ ngực cùng Lan Kha bảo đảm nhất định sẽ làm tốt, làm Lan Kha lại lần nữa ngoài ý muốn một phen. Nàng đảo cũng hoài nghi quá Cường ca mục đích, nhưng hắn phi thường dứt khoát, đưa ra gia nhập căn cứ sau, liền an bài người dọn vào vô cực căn cứ, có vẻ phi thường có thành ý. Kể từ đó, nét Lan Kha đảo cũng không hảo nói cái gì nữa. Nàng không có ở cái kia gieo trồng căn cứ lâu đãi, đem sự tình giao cho Cường ca sau, liền dẫn người rời đi nơi đó. Bọn họ vừa đi, kia địa phương cũng chỉ dư lại Cường ca cùng hắn kia giúp đỡ hạ. Những người này đồng dạng không hiểu Cường ca quyết định, cho nên Lan Kha vừa đi, bọn họ liền vây quanh Cường ca dò hỏi lên. Chí Dũng trước hết mở miệng, Cường ca, chúng ta làm gì muốn gia nhập cái kia vô cực căn cứ a? Lại muốn thủ bọn họ quy củ lại muốn nghe bọn họ, này không phải đưa tới cửa cho người ta khi dễ sao? Ngươi biết cái gì? Kia bang nhân tuyệt đối không bình thường, bọn họ trong tay còn có súng tự động. Cường ca híp mắt, trong mắt lập lòe mạc danh quang. Ta có trực giác, chỉ cần nữ nhân kia ở, vô cực căn cứ khẳng định sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt, đây là chúng ta cơ hội. Hắn tự nhận ánh mắt cũng không tệ lắm, hiện giờ rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt, hắn sao có thể buông tha. Đã rời đi Lan Kha tự nhiên không biết hắn lời này, nàng đồng dạng không biết chính là, vô cực trong căn cứ có người đang ở chờ nàng. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 174 lại một cái ma nữ. Di động đọc. Từ rau dưa căn cứ phản hồi vô cực căn cứ trên đường không gặp được cái gì phiền toái, xe mới vừa khai tiến căn cứ không bao lâu, bàng đại hải liền tự mình tới tìm Lan Kha. Lan tỷ, trong căn cứ tới một nữ nhân, nói là tưởng gia nhập vô cực chiến đội. Bàng đại hải nghiêm trang mà nói, ta xem qua, nàng là dị năng giả, hơn nữa thức tỉnh chính là phong hệ dị năng. Lan Kha có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi hiện tại là căn cứ trưởng. Loại sự tình này ngươi tới quyết định là được, không cần cố ý cùng ta hội báo. Bàng đại hải sắc mặt đổi đổi, Lan tỷ, mới tới nữ nhân kêu kêu Hàn Tư Tư, nàng nói muốn gặp ngươi. Lan Kha càng kinh ngạc, nàng nói muốn thấy ta, cho nên ngươi liền tới rồi. Bàng đại hải, ngươi chừng nào thì làm việc như vậy không đáng tin cậy. Nàng là tùy tùy tiện tiện là có thể thấy sao. Bàng đại hải càng thêm xấu hổ, thật cẩn thận mà giải thích nói, Lan tỷ. Ta là cảm thấy nàng có chút khả nghi, nhưng là không xác định, cho nên liền tới đây. Cái này giải thích miễn cưỡng tính ngươi quá quan. Lan Kha lúc này mới buông tha hắn, tò mò hỏi, vì cái gì cảm thấy nàng khả nghi. Nàng tin tưởng bàng đại hải sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối, nếu hắn nói như vậy, đó chính là thật sự cảm thấy nàng khả nghi. Lan Kha không cấm nhiều vài phần hứng thú, một cái thức tỉnh rồi dị năng tiến đến cậy nhờ nữ nhân. vì cái gì sẽ làm Bàng Đại Hải cảm thấy khả nghi đâu. Bàng Đại Hải nhìn ra Lan Kha không có truy cứu hắn tự chủ trương ý tứ, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn châm trước nói, kỳ thật ta cũng nói không rõ lắm, chỉ là nữ nhân này cho ta cảm giác có chút nguy hiểm, ta vốn dĩ tưởng thử nàng, nhưng nàng nói muốn gặp ngươi, không nghĩ cùng ta nói chuyện nhiều. Nói lên cái này Bàng Đại Hải liền buồn bực, hắn tuy rằng lớn lên béo điểm, nhưng là diện mạo cũng không tệ lắm a. Thấy thế nào cũng không giống như là người xấu đi. Kia nữ nhân cư nhiên thấy hắn liền vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, quá đả kích người. Lan Kha buồn cười mà nhìn Bàng Đại Hải liếc mắt một cái, quyết định thấy nữ nhân kia một mặt, một khi đã như vậy, ngươi làm nàng lại đây đi. Nàng kỳ thật liền ở bên ngoài, ta đây liền đi làm nàng tiến vào. Bàng Đại Hải nói xong lời này, lại lần nữa thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, thấy nàng không có tức giận ý tứ, chạy nhanh đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, từ Lan Kha xuất quan sau, hắn liền có chút sợ nàng. Hắn tổng cảm thấy, Lan Kha trên người nhiều một ít nói không rõ đồ vật, có lẽ có thể xưng là khí chàng. Tóm lại, nàng cho người ta cảm giác càng thêm cao thâm khó đoán. Hắn sau khi rời khỏi đây không bao lâu, liền mang theo một nữ nhân đi đến. Lan Kha ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, chỉ sốc sốc mí mắt, bất động thanh sắc mà đánh giá nàng. Đầu tiên, nữ nhân này thực tuổi trẻ. Tiếp theo, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Cuối cùng, nàng cười đến thực ôn nhu, chỉ là tươi cười tựa hồ nhiều một thứ gì đó, đã lộ ra dụ hoặc, lại làm người bản năng cảm thấy nguy hiểm. Lan Kha đột nhiên minh bạch, vì cái gì Bàng Đại Hải sẽ cảm thấy nàng nguy hiểm. Này thật là một cái nguy hiểm nữ nhân. Bất quá, này phân nguy hiểm không phải ai đều có thể phát hiện, nàng đem chính mình che giấu rất khá. Ngồi đi. Lan Kha khó được mời một câu. Hàn Tư Tư đảo cũng không khách khí, trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống, sau đó nàng liền nhìn về phía Bàng Đại Hải, dùng ánh mắt đuổi người. Bàng Đại Hải nhìn ra nàng ý tứ, bất quá hắn không núp nhích. Hắn là vô cực căn cứ trưởng, chỉ có Lan Kha cố tình mệnh lệnh hắn, nữ nhân này không thể được. Hàn Tư Tư nhìn ra hắn không phối hợp, dứt khoát nhìn về phía Lan Kha, ta có chút lời nói tưởng đơn độc đối với ngươi nói, có thể làm hắn đi ra ngoài sao. Từ đã trải qua ý ai xong việc, nàng liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng này đó nam nhân. Nếu có thể nói, nàng ước gì cách bọn họ càng xa càng tốt. Lan Kha lại không có làm Bàng Đại Hải rời đi, mà là nói, hắn là vô cực căn cứ trưởng, ngươi nếu muốn lưu tại vô cực trong căn cứ, kế tiếp những lời này nhất định phải làm hắn nghe được. Lời này kỳ thật là lừa dối Hàn Tư Tư, nàng mơ hồ nhìn ra nữ nhân này vấn đề, liền quyết định thử nàng một phen. Nếu là Hàn Tư Tư liền cái này đều chịu đựng không được, người như vậy nàng là tuyệt không sẽ nhận lấy. Nàng nhưng không cần loại này không hợp đàn, không chịu nghe lệnh thủ hạ. Hàn Tư Tư không vui mà nhăn chặt mày, trên mặt hiện lên một tia do dự, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hảo đi, hắn muốn nghe có thể, nhưng là ta không hy vọng kế tiếp đối thoại truyền ra đi. Cái này không thành vấn đề, ta nơi này vẫn là thực bảo hộ thành viên. Lan Kha cho nàng một cái bảo đảm. Theo sau liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, như vậy, ngươi hiện tại có phải hay không có thể nói? Vì cái gì muốn gia nhập vô cực chiến đội? Hàn Tư Tư cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Bàng Đại Hải liếc mắt một cái, mới há mồm nói, ta nghe nói y ai ở ngươi nơi này ăn mệt, mà hắn vừa lúc là ta kẻ thù, cho nên ta liền tới rồi. Ngươi cùng hắn có thù án. Lan Kha kinh ngạc nhìn Hàn Tư Tư, xem kỹ một lát sau đột nhiên nói, lấy ngươi hiện tại thực lực. Hắn muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào từ hắn kẻ thù này trên tay chạy thoát. Hàn Tư Tư dần dần khẩn trương lên, Lan Kha ánh mắt làm nàng có loại toàn thân đều bị nhìn thấu ảo giác. Nàng sắc mặt biến hóa vài hạ, một hồi lâu mới nói, này không có gì hảo kỳ quái, hắn vẫn luôn muốn giết ta, là Lạc Lạc đã cứu ta. Lạc Lạc. Lan Kha càng kinh ngạc, lấy Lạc Lạc thực lực, ai căn bản không phải nàng đối thủ. Ngươi hoàn toàn có thể đi theo nàng, hà tất tới tìm kiếm ta bảo hộ. Y-I đích sắc không phải nàng đối thủ, nhưng là Y-I là tay nàng hạ, nàng sẽ không vì ta cùng Y-I đối nghịch, ta cũng không yên tâm tiếp tục đi theo bọn họ bên người, như vậy Y-I tùy thời đều có thể tìm được cơ hội giết ta. Hàn Tư Tư nói tới đây, sắc mặt đột nhiên căng chặt lên, xinh đẹp trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý cùng kiên quyết, hắn giết cha mẹ ta cùng vị hôn phu. Ta không hy vọng một ngày nào đó ta cũng chết ở trong tay của hắn, ta phải sống sót, ta muốn báo thù. Nói xong lời cuối cùng, nàng vành mắt hoàn toàn đỏ. Ngồi ở một bên Bàng Đại Hải đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, tuy nói Hàn Tư Tư trong mắt phát ra ra nùng liệt hận ý làm hắn kinh hãi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, nữ nhân này thật sự quá thảm. Cha mẹ cùng vị hôn phu đều bị giết chết, này cừu hận quá lớn, cũng khó trách nàng sẽ biến thành như bây giờ. Bàng Đại Hải hồi tưởng y ai diếu võ dương ai bộ dáng, nét không cấm dưới đáy lòng điểm môi, hắn liền biết người này không phải đồ vật. Lan Kha lại đột nhiên ngây dại, nàng phía trước liền cảm thấy Hàn Tư Tư tên này có chút quen thai, hiện giờ nghe xong Hàn Tư Tư nói, nàng đột nhiên nhớ tới một người. Người này cũng là nàng kiếp trước nghe nói qua, đáng sợ trình độ cùng Lạc Lạc không phân cao thấp. Bất quá, mọi người đều kêu nàng điên cuồng nữ, Hàn Tư Tư tên này ngược lại không có bao nhiêu người biết. Nghe nói, nàng sẽ có như vậy danh hiệu, một nguyên nhân là nàng thức tỉnh vừa lúc là phong hệ dị năng. Cái thứ hai nguyên nhân chính là nàng người này đặc biệt điên. Đặc biệt giết người thời điểm, nàng thích dùng lưỡi dao gió đem người sống sờ sờ mà lăng chỉ thành mảnh nhỏ. Kiếp trước làm người nghe tiếng sợ vỡ mật điên cuồng nữ thế nhưng chạy tới đầu nhập vào nàng. Lan Kha cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một cái thực mấu chốt vấn đề. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 175 thu vẫn là không thu. Di động đọc. Ngươi tới nơi này sự, Lạc Lạc biết không? Lan Kha nhìn Hàn Tư Tư đôi mắt hỏi. Nàng nhưng không tin, Lạc Lạc nữ nhân kia sẽ rộng lượng mà cho nàng tặng người. Hàn Tư Tư nếu không có thức tỉnh dị năng liền thôi, nhưng nàng thức tỉnh rồi lực công kích cường đại phong hệ dị năng, Lạc Lạc như thế nào bỏ được thả người? Hàn Tư Tư rõ ràng do dự một chút, sau đó nàng quyết định thẳng thắn. Lan Kha ánh mắt quá sắc bén. Nàng không cảm thấy chính mình có thể đã lừa gạt nàng. Là nàng để cho ta tới tìm ngươi. Nói ra lời này thời điểm, Lạc Lạc rõ ràng đang khẩn trương. Này nhưng không giống như là nàng tắt phong. Lan Kha cười nhạo một tiếng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Hàn Tư Tư, không bằng làm ta đoán một cái, Lạc Lạc là làm ngươi đảm đương nằm vùng đi. Chứ bỏ cái này, nàng thật sự nghĩ không ra khác khả năng. Lạc Lạc nữ nhân kia từ trước đến nay là cái có thù tất báo. Hiện giờ ở nàng trong tay ăn lỗ nặng, như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp bù trở về. Bất quá, Lạc Lạc tính kế chú định là muốn thất bại. Nói không chừng, nàng còn phải cảm tạ Lạc Lạc tự mình cho nàng đưa tới một chương vương bài. Nữ nhân kia làm ra cái này quyết định ngu xuẩn thời điểm khẳng định không biết Hàn Tư Tư tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ, chờ đến bây sau, Lạc Lạc phỏng chừng đến hối hận chết. Nàng đột nhiên gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến kia một ngày. Lan Kha nhìn Hàn Tư Tư nháy mắt biến hóa sắc mặt, vừa lòng mà cười rộ lên, xem ra ta đoán đúng rồi, như vậy hiện tại tới nói, ngươi là tính thế nào? Hàn Tư Tư nhìn trên mặt nàng tươi cười, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Bất quá nàng do dự một chút sau, vẫn là quyết định thẳng thắn, đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra. Nàng nói, ta người này từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thù, ngươi nếu nguyện ý che chở ta. Này phân đại ân ta suốt đời khó quên, bất quá Lạc Lạc đã cứu ta, đối ta có tái tạo tri ân, ta sẽ ở không phản bội tình huống của ngươi hạ, nghị cách báo đáp nàng ân tình. Lan Kha cười như không cười mà nhìn nàng, nàng hẳn là có nói qua làm người cho nàng đương nội ứng đi. Nàng xác nói như vậy quá, bất quá ta không tính toán làm như vậy. Hàn Tư Tư nói tới đây đột nhiên cười rộ lên, ta tưởng, ngươi cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Hơn nữa. Ta không cảm thấy chính mình có bản lĩnh ở ngươi mí mắt phía dưới ra vẻ. Lan Kha nghe được lời này, tươi cười lúc này mới nhiều vài phần thiệt tình, bất quá nàng thực mau liền mặt trầm xuống sắc, chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Một khi đã như vậy, ngươi người này ta nhận lấy. Bất quá ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta không cho phép bất luận cái gì không phản bội, càng không cho phép ta người giết hại lẫn nhau. Nếu không mặc kệ là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đối này, Hàn Tư Tư chỉ nói một câu nói, ta sẽ không phản bội. Lan Kha thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, ngươi mới thức tỉnh dị năng không bao lâu đi. Ăn qua đồ vật sao? Hàn Tư Tư nghe được lời này, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, trong bụng càng là đúng lúc mà vang lên thầm thì thanh. Nghe được thanh âm kia, nàng tức khắc xấu hổ mà mặt đỏ lên. Ngươi thế nhưng cái gì cũng chưa ăn. Lan Kha hơi hơi nhăn nhăn mày. Lạc Lạc chẳng lẽ chưa cho ngươi ăn? Hàn Tư Tư xấu hổ mà lắc lắc đầu, trên thực tế từ bị y ai bắt lấy sau, nàng liền vẫn luôn không có ăn no quá. Y ai vì cha tấn nàng, mỗi lần đều chỉ cho nàng cung cấp rất ít đồ ăn cùng uống nước, liền về điểm này đồ vật, còn phải nàng vông tôn nghiêm đi cầu hắn, đem hắn hầu hạ thoải mái, hắn mới có thể cấp. Nếu không phải cựu hận chống đỡ nàng, nàng căn bản không có khả năng chống được hiện tại, đã sớm ở y ai vĩnh viễn làm nhục chúng giải tự mình. Này hết thể Lạc Lạc đều xem ở trong mắt, nhưng là nàng cũng không có nhúng tay. Hàn Tư Tư rất rõ ràng, Lạc Lạc vẫn luôn đều không có đem nàng để vào mắt. Ngay cả đêm qua ra tay cứu nàng, cũng bất quá là nhất thời hứng khởi. Bằng không, Lạc Lạc lại như thế nào một chút ăn đều không cho nàng, tùy ý nàng ở phòng khách ăn đói mặc rách. Nhưng cho dù là như thế này, Lạc Lạc đã cứu nàng đều là không tranh sự thật, nàng sẽ tìm cơ hội còn này phân ân tình. Chỉ là giờ phút này, nàng đối mặt Lan Kha khó hiểu ánh mắt, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Kết quả, liền ở nàng vạn phần nan kham thời điểm, nàng trước mặt xuất hiện một đống đồ ăn. Cầm đi ăn đi, mới vừa thức tỉnh dị năng là thực yếu ớt, nếu không thể kịp thời lấp đầy bụng, ngươi căn cơ sẽ bị hao tổn. Này đó đồ ăn đều dùng đóng gói túi trang, nhưng là ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt mùi hương vẫn là làm Hàn Tư Tư cảm thấy dị thường mê người. Nàng khó có thể tin mà nhìn Lan Kha, này đó thật sự cho ta. Nàng đã thật lâu không được đến quá nhiều như vậy đồ ăn, nhất thời thế nhưng cảm thấy phi thường không thói quen. Một bên Bàng Đại Hải nhìn không được, nhịn không được nói, đây là đương nhiên, Lan tỷ đối người một nhà từ trước đến nay hào phóng, ngươi liền cầm đi ăn đi, đừng do dự. Hàn Tư Tư liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy hai to mặt lớn Bàng Đại Hải thoạt nhìn cũng không phải như vậy mặt mày khả ố. Ta sẽ nhớ kỹ. Hàn Tư Tư chỉnh trọng chuyện lạ mà đối Lan Kha nói, theo sau mới thật cẩn thận mà lấy đồ ăn, chuẩn bị tìm một chỗ lấp đầy bụng. Nàng tưởng nói kỳ thật là này phân ân tình ta sẽ nhớ kỹ, lời nói muốn xuất khẩu thời điểm lại cảm thấy nói như vậy quá cố tình, liền giấu đi phía trước mấy chữ, chỉ đem Lan Kha này phân ân tình thật sâu mà khắc vào trong lòng. Từ ma thế bùng nổ, cha mẹ cùng vị hôn phu thảm tao độc thủ. Còn chưa bao giờ có người đối nàng tốt như vậy quá, nàng sẽ hảo hảo quý trọng này phân ân tình. Bàng Đại Hải, ngươi đi trước vội đi. Lan Kha trực tiếp đuổi rồi Bàng Đại Hải, lại đối Hàn Tư Tư nói, cách vách còn có phòng trống, chính ngươi đi tìm một gian trụ hạ. Có cái gì yêu cầu, trực tiếp hỏi bọn họ muốn. Hàn Tư Tư càng cảm kích, tuy rằng Lan Kha chưa nói cái gì quan tâm nàng lời nói, nàng lại cảm thấy, thân thể phảng phất không như vậy lạnh. Nàng chiều Lan Kha cười cười, lúc này mới ôm đồ vật hướng tới cách vách đi đến. Lan Kha hồi tưởng nàng vừa rồi điềm mỹ tươi cười, không cấm hồi tưởng nổi lên kiếp trước nghe qua những cái đó về Hàn Tư Tư đồn đãi. Những cái đó đồn đãi đại đồng tiểu dị, cơ bản đều là đang nói nàng như thế nào tàn nhẫn mà giết bao nhiêu người. Mỗi lần nói lên này đó thời điểm, mặc kệ là nói người vẫn là nghe đến người, đều sẽ bị nàng tàn nhẫn thủ đoạn sợ tới mức cả người rét run. Ngay cả nàng chính mình, nét nghe đến mấy cái này thời điểm trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng, tuyệt đối không cần gặp được điên cuồng nữ. Chính là giờ phút này, tận mắt nhìn thấy Hàn Tư Tư cái kia tràn ngập cảm kích điểm mỹ tươi cười, Lan Kha đột nhiên có chút đau lòng. Rốt cuộc là cái dạng gì trải qua, mới có thể làm nụ cười này điểm mỹ nữ nhân biến thành kia phó làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đáng sợ bộ dáng. Bất quá nghĩ đến Hàn Tư Tư diện mạo, nàng đột nhiên lại cảm thấy có thể lý giải. Nữ nhân ở mặt thế luôn là sống được dị thường gian nan, xinh đẹp nữ nhân càng là dễ dàng khiến cho nào đó người thi bạo dục vọng. Có thể ở mặt thế sống sót nữ nhân đều không đơn giản, có thể sống được tốt nữ nhân liền càng không đơn giản. Hàn Tư Tư lớn lên thật xinh đẹp, bất quá như vậy xinh đẹp nếu là không có cường đại vũ lực tới bảo hộ, nàng liền sẽ trở thành người khác mơ ước mục tiêu. Chỉ là không biết, lúc này đây Hàn Tư Tư lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Đúng lúc này, Bát Bảo thanh âm đột ngột mà vang lên, ký chủ, có cái thực bất hạnh tin tức đến nói cho ngươi. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 176 tân coi tiền như rác. Di động đọc. Bát Bảo thanh âm làm Lan Kha nháy mắt thay đổi sắc mặt, chuyện gì? Bởi vì gần nhất sinh ý không tồi, ngươi chữ hàng liền mau bán khánh. Bát Bảo đầu tiên là bất đắc dĩ mà nói một câu, theo sau liền thúc giục nói, ký chủ, là một cái sơ cấp vị diện thương nhân, ngươi có phải hay không nên vội một chút chính sự? Mau bán khánh. Lan Kha kinh ngạc không thôi, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Liền tính nàng gần nhất tăng lớn cung hóa lượng, dựa theo nàng dự toán, những cái đó chữ hàng hẳn là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Có biện pháp nào? Gần nhất trong tiệm tới cái coi tiền như rác, giống như nhận chuẩn ngươi, quang hắn một người liền mua không ít. Ta xem hắn đủ sảng khoái, liền từ ngươi cần container nhận hàng cho hắn. Bát Bảo nhỏ giọng mà nói xong này một câu, lập tức lại đề cao thanh âm cường điệu nói, bất quá ngươi cũng không nên trách ta tự chủ trương, phải biết rằng, liền tính là tại vị mặt giao dịch hệ thống, như vậy coi tiền như rắc cũng là khả ngộ bất khả cầu, ngươi đến cảm tạ ta giúp ngươi lưu lại hắn. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi. Lan Kha tức giận mà nói, bất quá, nàng đảo không phải thật sự sinh khí. Đổi thành ngày thường, nàng có lẽ còn sẽ bất mãn Bát Bảo tự chủ trương, nhưng gần nhất nàng càng ngày càng cảm nhận được giao dịch điểm chỗ tốt, đồng thời cũng càng ngày càng phát hiện chính mình quá nghèo, cho nên đối với Bát Bảo lần này tự chủ trương, nàng vẫn là thực tán thành. Bát Bảo có câu nói được không sai, liền tính là tại vị mặt giao dịch hệ thống, như vậy coi tiền như rác cũng là khả ngộ bất khả cầu. Như là Thạch Thiên Kỳ, rõ ràng ngây ngốc, giao dịch thời điểm lại phi thường keo kiệt, dường như bị nàng chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Hiện giờ vài thiên qua đi, Thạch Thiên Kỳ cũng không có tới tìm nàng hợp tác, phỏng chừng còn ở rối rắm bên trong lợi hại được mất đâu. So sánh với tới, Bát Bảo trong miệng cái này coi tiền như rác xác thật khá hơn nhiều. Lan Kha lập tức hỏi, biết cái này coi tiền như rác là ai sao? Như vậy coi tiền như rác đương nhiên muốn phát triển trở thành trường kỳ khách hàng sao? Bát Bảo cười gian một tiếng, yên tâm, ta đã thế ngươi bỏ thêm bạn tốt, tuyệt đối chạy không được hắn. Hắn ở hệ thống danh hiệu là, ta cảm thấy hắn khẳng định là cái đồ tham ăn. Đúng rồi ký chủ, ngươi chuẩn bị khi nào bổ hóa? Lan Kha nhìn thời gian, phát hiện đã buổi chiều 3 giờ, thời gian này không sớm cũng không muộn, vì thế nàng lập tức có quyết định, ta hiện tại liền về phòng chuẩn bị. Quân Thiên Hành sau khi trở về đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cũng không biết chạy đi đâu, Lan Kha biết hắn tạm thời sẽ không rời đi, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nàng nói liền trực tiếp trở về phòng ngủ, tướng môn khóa trái sau, lập tức vào hệ thống giao dịch khu. Bát Bảo tức khắc há hốc mồm, ký chủ, ngươi tới chỗ này làm gì? Lan Kha không chút hoang mang mà lấy ra vài cái liền huề gắt bếp, lại lấy ra án đài cùng nguyên liệu nấu ăn. Bát Bảo càng xem càng há hốc mồm, đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán, nó hoảng sợ hỏi, ký chủ, ngươi nên không phải là tưởng ở chỗ này nấu ăn đi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Lan Kha đặc biệt không thành ý mà nói, khi nói chuyện, nàng đã cầm lấy dao phay bắt đầu sát rau. Bát Bảo càng hoảng sợ, nó khẩn trương mà nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi, ký chủ, ngươi không cảm thấy có chút mất mặt sao? Ta cảm thấy cá nhân cửa hàng phòng khách so nơi này càng tốt, còn không cần lo lắng bị người thâu sư. Phòng khách tiền thuê như vậy quý, ngốc tử mới ở nơi đó nấu ăn. Lan Kha đương nhiên mà nói, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là ngốc tử sao? Cái kia hố cha phòng khách chính là ấn phút thu phí, nàng đầu góc nước vào mới đi nơi đó mặt nấu ăn. Phải biết rằng, từ sắt rau đến nấu nướng, mỗi nói đồ ăn thời gian đều không ngắn, nàng lần này cần làm gì đó không ít, ít nói đến tiêu tốn vài tiếng đồng hồ, nếu là ở phòng khách, chỉ là tiền thuê cũng không biết muốn giao nhiều ít. Mệt lớn. Bát Bảo buồn bực không thôi, nó cũng quá xui xẻo, cư nhiên quán thượng một cái như vậy keo kiệt ký chủ. Rõ ràng mỗi ngày kiếm nhiều như vậy, cư nhiên liền một chút tiền thuê đều luyến tiếc giao. Lan Kha Lý đều không để ý tới nó, nàng còn muốn tích cóp tiền mua linh điền đâu, sao có thể đem thật vất vả kiếm tới giao dịch điểm lãng phí ở hoàn toàn không cần thiết tiền thuê thượng. Liên ở nàng vội đến khí thế ngất trời thời điểm, có người cho nàng đã phát một cái tin nhắn. Canh giữ ở một bên Bát Bảo yên lặng nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, do dự một chút, vẫn là cờ lạc mở tin nhắn xem xét lên. Thấy mặt trên nội dung sau, nó ảm đạm trong mắt nháy mắt sáng lên, hưng phấn mà đối Lan Kha nói, ký chủ, cái kia coi tiền như rác cho ngươi phát tin nhắn. Còn nói muốn gặp ngươi. Nếu không chúng ta đi phòng khách đi. Không cần, trực tiếp làm hắn đến nơi này tới. Lan Kha không chút hoang mang mà đem trong nồi đồ ăn trang bàn, biên đối Bát Bảo nói. Bát Bảo có điểm không cam lòng, chính là hắn nói không chừng là muốn tìm ngươi nói sinh ý, ở chỗ này không hảo đi. Vạn nhất bị người khác nghe được làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói hắn là đồ tham ăn sao? Ta cảm thấy nơi này liền khá tốt. Nàng đồ ăn đều còn không có làm xong đâu, mới không cần đi cái kia hố cha phòng khách. Bát Bảo mắt thấy nói không thông, đành phải oán niệm mà cấp đã phát tin nhắn, làm hắn tới giao dịch khu. Phát ra tin nhắn thời điểm bát bảo là vạn phần hóng mất, nó cảm thấy chính mình đại khái muốn trở thành nhất mất mặt hệ thống tinh linh. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều vị diện thương nhân vây quanh lại đây, nửa là tò mò nửa là hoán niệm mà nhìn Lan Kha nấu ăn. Nàng tốc độ phi thường mau, động tác chung lại tựa hồ có loại độc đáo ý nhị, người xem hoa cả mắt, lại cảm thấy huyền diệu phi thường. Làm người bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Rõ ràng chỉ là nấu ăn, lại xem đến làm người hoàn toàn dừng không được tới. Nhưng mà làm người hoán niệm chính là, những cái đó hương vị thật sự là quá thơm, mặc dù là vài loại bất đồng mùi hương quẹ với nhau, lại hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy hỗn loạn, ngược lại trở nên càng mê người. Hố cha chính là, bọn họ hiện tại đều là ý thức thể, có thể ngửi được hương vị, lại không có biện pháp chính miệng nhấm nháp, cần thiết đến trở về bản thể sau mới có thể. Vì thế một đám người nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng oán nghiệm. Người này là cố ý đi. Ở đâu nấu ăn không được, một hai phải chạy đến hệ thống giao dịch khu tới, là tưởng dụ hoặc bọn họ vẫn là tưởng dụ hoặc bọn họ a. Dần dần, có người nhịn không được, chạy đến Lan Kha trước mặt hỏi, ngươi này đồ ăn bán thế nào? Hắn quyết định, vô cản su nét nếu là không quá quý nói, liền mỗi dạng đều tới một phần. Nhìn lâu như vậy, hắn đã sớm tưởng nếm thử. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Lan Kha dường như không nghe ra hắn trong giọng nói hướng tới, thế nhưng không lưu tình chút nào mà nói, hiện tại không bán. Lời này nháy mắt làm người chung quanh tất cả đều buồn bực, quá hố cha a. Cái gì kêu hiện tại không bán? Chẳng lẽ là tưởng về sau lại bán? Chẳng lẽ nàng còn tưởng vẫn luôn dụ hoặc bọn họ? Này cũng quá xấu rồi. Người nọ nhẫn nhịn, vẫn là áp xuống trong lòng bất mãn lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi tính toán khi nào bán? Lan Kha, còn không có tường hảo. Vậy xem vị diện thương nhân giáp đất bình đinh, này tuyệt đối không thể nhịn. Đúng lúc này, đuổi lại đây, hắn vừa nhìn thấy nấu ăn Lan Kha, hai mắt liền bỗng nhiên sáng lên. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 177 tể, hung hăng mà tể. Di động đọc. Hưng phấn mà tể đến Lan Kha trước mặt, thấy nàng ở nấu ăn, cũng không quấy rầy nàng. Liền như vậy đứng ở một bên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm xem. Nhìn trong chốc lát, hắn ánh mắt liền trở nên càng ngày càng sáng. Bát bảo nhịn không được đối Lan Kha nói, ký chủ, ngươi nói người này có phải hay không tử biến thai a? Lan Kha cũng bị xem đến vô ngữ, bất quá nàng vẫn là nói, ngươi đừng để ý đến hắn là được. Kỳ thật hắn đã nhận ra, bởi vì hắn trên đỉnh đầu liền có bốn cái sáng long lanh chữ to, quá rõ ràng. Chỉ là phản ứng quá quỷ dị. Lan Kha quyết định không biết rõ mục đích của hắn phía trước, chứ không để ý tới hắn. Nàng lo chính mình làm đồ ăn, đồng thời thao tác vài nồi nấu cũng chút nào không loạn, ngược lại hết thể đều đâu vào đấy mà tiến hành. Mắt thấy một phần phân sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bị Lan Kha trang bàn, lại bị nàng nhanh chóng mà thu hồi tới, một bên rốt cuộc nhịn không được. Hắn chủ động hướng Lan Kha đánh lên tiếp đón, ngươi hảo, ta là, tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Lan Kha chỉ do dự một cái trước mắt, liền quyết định tiếp tục nấu ăn. Nàng một bên bận rộn, một bên đối nói, ngươi nói thẳng đi. Nhưng thật ra không sinh khí, hắn chỉ là sửng sốt một chút liền phản ứng lại đây, phối hợp mà nói, cũng đúng, ta đây liền nói thẳng. Ta ăn qua ngươi trong tiệm đồ ăn, hương vị đều phi thường hảo, ta hy vọng có thể cùng ngươi thêm một phần trường kỳ hợp đồng. Mặc kệ có cái gì đồ ăn, ngươi đến ưu tiên bán cho ta. Đương nhiên, giá cả hảo thuyết. Bát bảo vừa nghe, lập tức xúi dục Lan Kha, ký chủ ngươi mau trả lời ứng a, như vậy coi tiền như rác quá khó được, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Lan Kha lại không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói, thêm trường kỳ hợp đồng có thể, bất quá ta ngày thường vội thật sự, chưa chắc có thể kịp thời cung hóa. Không chút do dự nói, cái này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có hóa thời điểm có thể ưu tiên cung ứng cho ta là được. Lan Kha cũng không nghĩ buông tha cái này tự động đưa tới cửa coi tiền như rác, chỉ là người này đáp ứng đến quá sảng khoái, nàng vẫn là nhịn không được trong lòng khả nghi. Nàng cố ý thử nói, ta nơi này đồ ăn nhưng không tiện nghi. Chúng nó tiền nào của nấy? Quả nhiên phi thường dễ nói chuyện, hắn trước khen tặng Lan Kha một câu, theo sau rồi lại đột nhiên nói, ta vừa rồi nhìn ngươi nấu ăn bộ dáng, phi thường không tồi, ta có thể chụp được tới sao? Hắn như vậy vừa nói, Lan Kha lập tức cảnh giác lên, chụp được tới. Vì cái gì? Bát bảo cũng ở Lan Kha bên thai ồn ào, ký chủ, người này khẳng định không có hảo tâm. Ngươi nhưng đừng bị hắn cấp lửa. Do dự một chút mới nói, ngạch, ta là cảm thấy ngươi nấu ăn bộ dáng thoạt nhìn phi thường. Phi thường hảo, nếu phóng tới trên tinh võng, tỷ lệ cờ lật khẳng định sẽ phi thường cao. Tinh võng. Lan Kha đôi mắt hơi hơi nhíu lại, xem kỹ mà nhìn, ngươi muốn làm thành video, hấp dẫn người điểm đánh. Thực dứt khoát mà thừa nhận, chúng ta nơi này sẽ nấu ăn người không nhiều lắm, cái này video nếu là chụp được tới, hiệu quả khẳng định sẽ phi thường hòa bạo. Hắn càng nói càng hưng phấn, một không cẩn thận liền lộ ra không ít đồ vật ra tới. Hắc, ngươi không biết, chúng ta nơi này có người, lớn lên chẳng ra gì, liền bởi vì sẽ làm vài đạo đồ ăn, hắn liền nổi danh, nhưng cái đó video ta đều xem qua, làm được so ngươi kém xa. Cuối cùng hắn còn đuổi theo định mà nói, cho nên ngươi nếu có thể làm ta đem này đó chụp được tới phóng tới trên mạng, đến lúc đó liền không hắn chuyện gì, ngươi khẳng định so với hắn càng hỏa. Lan Kha không nói chuyện, khoe miệng lại kiểu lên. Nàng đối nổi danh gì đó không có hứng thú, bất quá từ người này lời nói, nàng lại nghe ra thật lớn thương cơ. Như vậy rất tốt một cái cơ hội bãi ở trước mắt, không bắt lấy nói liền thật xin lỗi chính mình. Vì thế nàng lập tức nói, chụp video có thể, bất quá cụ thể hợp tác hạng mục công việc chúng ta đến một lần nữa nói chuyện. Ngươi hiện tại nếu là có rảnh nói, chúng ta liền đổi một chỗ nói. Đồng dạng không muốn từ bỏ bãi ở trước mắt rất tốt cơ hội, cho nên hắn không nói hai lời liền đồng ý xuống dưới. Lan Kha liền đem sở hữu đồ vật vừa thu lại, trực tiếp mang theo hắn vào cá nhân cửa hàng kia gian phòng khách. Lấy ra sofa mời đối phương ngồi xuống sau, Lan Kha liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói đi, ngươi thành ý là cái gì? Bị Lan Kha nói cấp nói ngốc, rõ ràng có chút phản ứng không kịp, thành ý. Cái gì thành ý? Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải tưởng cùng ta hợp tác sao? Dù sao cũng phải lấy ra điểm thành ý đi. Nga, nguyên lai ngươi nói chính là cái này, ta nghĩ tới. Nói tới đây, thái độ trở nên nghiêm túc lên, ta xem qua, ngươi đồ làm bếp đều thực bình thường. Nếu ngươi nguyện ý làm ta lục hạ video, ta có thể miễn phí đưa ngươi nguyên bộ đồ làm bếp, tuyệt đối muốn so ngươi hiện tại dùng xa hoa nhiều. Ngươi thành ý cũng chỉ là một bộ đồ làm bếp. Lan Kha có chút ghét bỏ. Tuy rằng nàng có chút mắt thèm người này trong miệng nói chọn bộ đồ làm bếp, nhưng chỉ là mấy thứ này còn đả động không được nàng. Nghe ra nàng bất mãn, do dự một chút hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lan Kha lại không đáp hỏi ngược lại, ngươi nói muốn đem video phóng tới trên tinh võng làm người điểm đánh, như vậy video hẳn là sẽ có tiền lời đi. Ngạch rõ ràng bị hỏi đến nghẹn họng. Lan Kha không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục nói, ngươi vừa mới còn nói, các ngươi nơi đó sẽ nấu ăn người không nhiều lắm, có người chỉ là sẽ làm vài đạo đồ ăn liền phát hỏa, mà ta video hiệu quả sẽ càng tốt, đúng không? Ta xem qua ngươi đơn đặt hàng, ngươi gần nhất mua đồ ăn cũng không ít, những cái đó đồ ăn tổng không phải là ngươi một người ăn đi. Ta nếu không đoán sai nói, ngươi đem chúng nó bán trao tay đi ra ngoài, hơn nữa nơi này lợi nhuận hẳn là còn không nhỏ, bằng không ngươi sẽ không càng mua càng nhiều, còn chủ động tìm được ta yêu cầu ký kết trường kỳ hợp đồng. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo nói chuyện cái này lợi nhuận phân phối vấn đề? Không cần nói cho ta ngươi có thể tìm người khác, ta dám nói, liền trước mắt mới thôi ngươi tìm không thấy so với ta càng tốt cung hòa phương. Vô nghĩa, nếu có thể đủ tìm được, cái này coi tiền như rác lại sao có thể tìm nàng ký kết trường kỳ hợp đồng. Trầm mặc thật lâu, mà Lan Kha cũng không sốt ruột, liền như vậy yên lặng mà nhìn hắn. Rốt cuộc, mở miệng, hắn thỏa hiệp hỏi, ngươi muốn như thế nào? Lan Kha chắc chắn mà nói, dựa theo ngươi nói, video phóng tới trên mạng sau khẳng định sẽ hòa bạo. Một khi video hòa bạo, ta làm những cái đó đồ ăn giá trị con người cũng có thể nước lên thì thuyền lên, ta nói được không sai đi. Chỉ có thể nhận mệnh gật đầu, việc này hắn căn bản không có biện pháp phản bác. Lan Kha lúc này mới nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền ấn chia làm tới tính hảo. Nô, xem ở ngươi tương đối thuận mắt phân thượng, ta liền ăn mệt chút, chúng ta chia đôi, như thế nào? Thằng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, hảo sau một lúc lâu mới nói, có thể, nhưng là ta có cái điều kiện. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 178 thần bí mỉm cười. Ta có thể nhìn xem người mặt sao? Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn siêu cấp chiến sĩ, đây là ngươi điều kiện. Đương nhiên không phải, chỉ là ngươi cũng biết, người lớn lên xinh đẹp luôn là tương đối có ưu thế. Siêu cấp chiến sĩ xấu hổ mà khụ một tiếng, giải thích nói, nếu ngươi không chỉ có chủ nghệ hảo, lớn lên còn thật xinh đẹp nói, hiệu quả khẳng định sẽ càng hòa bạo. Nga, phải không? Nhưng ta cảm thấy so với trực tiếp lộ mặt, có được cảm giác thần bí ngược lại càng tốt, càng có thể khiến cho hoành động. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nói, thanh âm lại tràn ngập mê hoặc, ngươi không cảm thấy như vậy càng có thể kích khởi người tìm tòi đến tuột cùng sao. Siêu cấp chiến sĩ trầm mặc, hắn suy nghĩ thật lâu, lại buồn bực phát hiện chính mình thế nhưng tìm không thấy thích hợp lý do phản bác Lan Kha. Thậm chí nghe được Lan Kha kia phiên lời nói sau, hắn thế nhưng cảm thấy phi thường có đạo lý. Hảo đi, hắn hiện tại đã muốn tìm tòi đến tuột cùng. Thật sự tìm không thấy lý do phản bác Lan Kha, siêu cấp chiến sĩ đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Hắn thậm chí còn cảm thấy Lan Kha đề nghị chia làm phi thường không tồi, cái này chia làm tuyệt đối có thể làm hắn đại kiếm một bút. Bất quá, nếu hắn biết Lan Kha lúc này ý tưởng, khẳng định sẽ không như vậy thiên chân. Lan Kha nghĩ đến rất đơn giản, sở hữu hết thảy đều là siêu cấp chiến sĩ nói, cụ thể hưởng ứng như thế nào còn phải xem về sau. Cho nên nàng tính toán trước lục một kỳ, nhìn xem thả xuống sau hiệu quả lại nói. Nếu là hiệu quả không tồi, chia làm liền có thể lại hướng lên trên nhấc lên, nếu là hiệu quả không được, cái này hợp tác tự nhiên không hề có tiếp tục đi xuống tất yếu. Nàng cảm thấy siêu cấp chiến sĩ hẳn là cũng rõ ràng điểm này, đáng tiếc, siêu cấp chiến sĩ đã bị sắp đã đến thắng lợi choáng váng đầu óc, hoàn toàn không có cái này giác ngộ. Hợp tác nói thỏa sau, hai người liền trước tách ra. Lan Kha chuẩn bị tiếp tục đi giao dịch khu nấu ăn. Siêu cấp chiến sĩ tắc gấp không chờ nổi mà chạy về đi đặt hàng đồ làm bếp cùng ghi hình thiết bị, hận không thể lập tức lục xuống dưới thả xuống đến trên tinh võng. Thứ này tuyệt đối là cái hành động phái, hiệu suất phi thường kinh người. Lan Kha mới làm mười mấy đạo đồ ăn, hắn đã mua xong thiết bị, chạy tới tìm Lan Kha ghi hình. Nếu muốn ghi hình, giao dịch khu liền không thích hợp, chỉ có thể lựa chọn tiền thuê sang quý phòng khách. Bất quá Lan Kha không có trực tiếp qua đi. Nàng trước làm siêu cấp chiến sĩ đem chuẩn bị tốt chọn bộ đồ làm bếp lấy ra tới, một đám nhìn kỹ quá, xác nhận công năng, quen thuộc cách dùng lúc sau, nàng mới mang theo siêu cấp chiến sĩ đi phòng khách. Không thể không nói, siêu cấp chiến sĩ vẫn là rất hào phóng, hắn cung cấp này bộ đồ làm bếp là trước mắt nhất lưu hành một bộ, không chỉ có ngoại hình cao lớn thượng, công năng còn phi thường đầy đủ hết. Đại bộ phận đồ làm bếp đều là từ kim loại chế tạo, tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc. Bởi vì công đã tinh vi, thiết kế độc đáo, thoạt nhìn phi thường cao lớn thượng. Dù sao, Lan Kha chỉ dùng liếc mắt một cái liền thích này bộ đồ làm bếp, nàng cảm thấy, không có bất luận cái gì một cái đầu bếp có thể kháng cự được chúng nó dụ hoặc. Liên tính là kiếp trước đường kinh thiên hoa số tiền lớn chuyên môn chế tạo kia bộ đồ làm bếp, cũng bị trước mắt mấy thứ này nháy mắt dây thành tra. Trên lệch quá lớn. Này đó đồ làm bếp còn có trí năng thiết đao, có thể thiết ti. Cắt miếng, thiết khối, rào thịt từ từ, công năng rất nhiều, bất quá Lan Kha xem qua lúc sau liền ném ở một bên, quay video thời điểm nàng không tính toán dùng cái này. Nếu muốn quay video, loại này đồ ngốc thức trí năng máy móc cắt nơi nào so được với trực tiếp nguyên kỹ. Chờ siêu cấp chiến sĩ bố trí hảo cảnh tượng, giả thiết hảo sở hữu trí năng ca mạ giặt sau, quay chụp liền bắt đầu. Lan Kha đứng ở màn ảnh hạ, ăn mặc hệ thống tự mang. Tràn ngập cảm giác thần bí màu đen áo choàng, chỉ lộ ra một đoạn tinh xảo cằm cùng hoa anh đào hồng nhạt môi. Nàng cũng không có tới cái tự giới thiệu gì đó, trực tiếp khoa tay múa chân một cái thủ thế xem như chào hỏi, theo sau liền vươn đôi tay, một tay cầm đao một tay cầm lấy nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu rồi huyễn kỹ. Nàng huyễn chính là kỹ thuật sát rau. Tức ra, cắt miếng, thiết ti, động tác mau đến kinh người, nhưng mà không một động tác đều xưng được với cảnh đẹp ý vui. Siêu cấp chiến sĩ nhìn khống chế khí lục hạ hình ảnh, tâm niệm vừa động, dứt khoát khống chế cả mạ giạt đối nàng đôi tay cùng thất thượng nguyên liệu nấu ăn tới cái đặc tả. Màn ảnh, Lan Kha đôi tay phi thường xinh đẹp, làn da trắng non non mịn, ngón tay tinh tế cân xứng, tìm không ra bất luận cái gì tì vết, hoàn mỹ đến giống như là tỉ mỉ tạo hình ra tác phẩm nghệ thuật. Bạc lượng lưới dao băm ở một chất thất thượng phát ra đa đa đa trầm đục, theo lưới dao không ngừng rơi xuống. Thất thượng lát cắt đảo mắt liền biến thành đều đều sợi mỏng. Này đó sợi mỏng tinh ánh dịch thấu, mỗi một cây đều là đồng dạng kích cỡ, tinh chuẩn đến giống như là dùng thước đo đo đặc quá. Vội vàng quay chụp video siêu cấp chiến sĩ trực tiếp xem đến mắt choáng váng, hắn tự nhận kỹ thuật sắt rau không tồi, chính là cùng trước mắt Lan Kha một so, hắn đột nhiên liền có chút tự biết xấu hổ. Yên lặng dưới đáy lòng đối lập một phen, siêu cấp chiến sĩ nháy mắt bị đả kích đến quá sức, chính là thực mau hắn lại hưng phấn lên, hắn lần này tuyệt đối tìm đúng người. Lan Kha huyễn xong rồi kỹ thuật sắt rau, lại bắt đầu nấu ăn. Bởi vì là ở thu video, nàng nấu ăn tốc độ so ngày thường chậm không ít. Dù vậy, siêu cấp chiến sĩ vẫn là chụp đến có chút luống cuống tay chân. Cũng may sở hữu ca mạ giặt đều thực trí năng, không chỉ có quay chụp ra tới hình ảnh phi thường không tồi, còn có thể trên dưới tả hữu tự do di động. Bận rộn một phen sau, Lan Kha đã làm ra mười mấy đạo đồ ăn, đem siêu cấp chiến sĩ cung cấp xa hoa cái bàn bãi đến tràn đầy. Này đó đồ ăn bãi bàn tất cả đều làm khảo cứu, thoạt nhìn đã tinh xảo lại xinh đẹp, mê người đến cực điểm. Siêu cấp chiến sĩ chụp xong rồi này đó đồ ăn, cố ý đem màn ảnh vừa chuyển, cho Lan Kha một cái đặc tả. Lan Kha nể tình mà lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nụ cười này chợt lóe rồi biến mất, lại vẫn là bị cả mạ giặt kinh trước chuyên nghiệp mà bắt giữ xuống dưới. Nhìn chăm chăm khống chế khí siêu cấp chiến sĩ nhìn đến nụ cười này sau nháy mắt mắt choáng váng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm khống chế khí hình ảnh luyến tiếp rời đi đôi mắt. Giờ khác này hắn đột nhiên minh bạch Lan Kha trong miệng cảm giác thần bí là có ý tứ gì. Cuối cùng nụ cười này thật sự là quá dụ hoặc. Hắn cảm thấy, chờ cái này video thả ra đi, những cái đó nhìn đến video người khẳng định đến ruột gan cuồn cào. Tưởng tượng thấy sắp tạo thành oanh động, hắn liền cảm thấy áp lực có điểm đại. Đến lúc đó hắn sẽ bị vây công đi. Bất quá, nét cứ việc trong lòng thấp thỏm không thôi, hắn vẫn là chưa nói ra nếu không ngươi lộ cái mặt nói. Hắn biết, như bây giờ mới là tốt nhất, cho nên liền tính đỉnh bị mọi người mang chết thật lớn nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối không thể túng. Gắt gao ôm trong tay không chế khí, siêu cấp chiến sĩ quyết định lập tức trở về xử lý video. Lan Kha lại gọi lại hắn, từ từ, như vậy cả mạ giặt ngươi chỗ đó còn có sao? Ngươi muốn cả mạ giặt? Siêu cấp chiến sĩ ngạc nhiên. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, ta tính toán bố trí một bộ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao theo dõi hệ thống, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Nàng phát hiện này đó cả mạ giặt thật sự phi thường dùng tốt, thể tích rất nhỏ quay chụp hiệu quả lại phi thường không tồi, liền tính toán vào tay một bộ. Có người lại chính vội vã tìm nàng. 179 tới cửa cầu ngược. Liên ở Lan Kha cùng siêu cấp chiến sĩ thương lượng mua sắm theo dõi hệ thống khi, bát bảo đột nhiên cấp Lan Kha truyền âm, ký chủ. Có người cho ngươi đã phát tin nhắn. Lan Kha bất động thanh sắc hỏi, là người nào? Là bộ lạc dũng sĩ cái kia ngốc tử, nói là muốn gặp ngươi một mặt. Bát bảo nói, nhịn không được phun ra cái tào, hắc, hôm nay ngày mấy, như thế nào lao có người muốn gặp ngươi? Vừa nghe là Thạch Thiên Kỳ, Lan Kha trong lòng liền hiểu rõ, đoán được Thạch Thiên Kỳ hẳn là tới cầu hợp tác. Bất quá nàng liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, chỉ là nhàn nhạt mà đối bát bảo nói, chứ không cần phải xen vào hắn. Theo sau, nàng liền cùng siêu cấp chiến sĩ tiếp tục trao đổi mua sắm theo dõi hệ thống sự. Siêu cấp chiến sĩ mới vừa chụp video, tâm tình vừa lúc, cho nên nghe xong Lan Kha yêu cầu sau, hắn liền rất dứt khoát mà đồng ý xuống dưới, còn hướng Lan Kha bảo đảm nói, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi chọn một bộ tốt, bảo đảm ẩn nấp tính hảo, còn hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng. Lan Kha nói tạ, ước định tin nhắn liên hệ sau. Liền tiễn đi siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ chính vội vã chạy trở về xử lý video, cho nên không coi ở lâu, thực mau liền rời đi. Hắn đi rồi, Lan Kha mới cờ lạc mở Thạch Thiên Kỳ phát tới tin nhắn xem xét lên. Tuy rằng tin nhắn nội dung không nhiều lắm, chỉ là ước nàng gặp mặt, nhưng Lan Kha vẫn là nhìn ra manh mối. Nàng cảm thấy, Thạch Thiên Kỳ khẳng định gặp được sự. Bằng không, hắn sẽ không cứ như vậy cấp. Người này một lòng một dạ đề phong nàng, sợ bị nàng chiếm tiện nghi, nếu là không xảy ra việc gì, hắn làm sao chủ động tìm nàng. Lan Kha ghét bỏ mà bĩu môi, có nghĩ thầm lượng một lượng Thạch Thiên Kỳ, bất quá do dự lúc sau, nàng vẫn là trở về tin nhắn ước hắn gặp mặt. Không có biện pháp, nàng hiện tại chính nghèo thật sự, không đạo lý đem đưa tới cửa coi tiền như rác ra bên ngoài đẩy. Thạch Thiên Kỳ quả nhiên thực cấp, Lan Kha mới vừa trở về tin nhắn không vài giây. Hắn liền xuất hiện ở phòng khách. Lúc này phòng khách quay chụp bối cảnh đều đã bị thu lên, Lan Kha cũng dọn xong sofa, chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Thạch Thiên Kỳ nhìn không thấy Lan Kha trên mặt biểu tình, lại vẫn là từ nàng nhấp thẳng môi phát giác nàng lúc này không vui. Hắn nghĩ đến chính mình mấy ngày này trốn tránh, nháy mắt liền trột dạ, ngươi, ngươi hảo, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ta thời gian hữu hạn. Lan Kha thái độ có vẻ phi thường lãnh đạo, đuổi kịp một lần gặp mặt hoàn toàn bất đồng. Thạch Thiên Kỳ tức khắc càng khẩn trương, bất quá hắn vẫn là đánh bạo hỏi, lần trước ngươi đã nói tưởng cùng ta trường kỳ hợp tác, cho nên ta tưởng. Lan Kha không đợi hắn nói xong liền đánh gây hắn, cái gì lần trước? Ta nói rồi loại này lời nói sao? Thạch Thiên Kỳ không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ thay đổi, tức khắc cực kỳ, ngươi đương nhiên nói qua. Liên lần trước gặp mặt thời điểm ngươi cùng ta nói, mới qua đi mấy ngày mà thôi, ngươi sẽ không quên đi. Phải không? Ta đây khả năng nói qua đi, bất quá ngươi cũng nói, kia đã là mấy ngày trước sự. Lan Kha ra vẻ bất đắc dĩ mà buông tay, một bộ việc công xử theo phép công lãnh đạm thái độ, ngươi tới tìm ta chính là vì nói cái này. Thạch Thiên Kỳ cũng không biết nói Lan Kha là ở chơi hắn, hắn mau lo lắng, trừng mắt Lan Kha chứng thực hỏi, cái kia hợp tác, ta đồng ý, ngươi sẽ không đổi ý đi. Này Lan Kha ra vẻ khó xử, bởi vì ngươi vẫn luôn không hồi phục, ta đã từ bỏ cái này kế hoạch. Ngươi như vậy sẽ làm ta rất khó làm, biết không? Ngươi sao lại có thể từ bỏ đâu? Cái này kế hoạch thật tốt ta. Thạch Thiên Kỳ bị nàng lừa dối đến sửng sốt, ta cùng chúng ta tộc trưởng đều nói tốt, cùng ngươi trưởng kỳ hợp tác, ngươi. Ngươi sao lại có thể? Thạch Thiên Kỳ phi thường cấp, bởi vì gần nhất phát sinh một sự kiện, cái này nguyên bản có thể không hợp tác với hắn mà nói trở nên quan trọng nhất, hắn một chút cũng không hy vọng Lan Kha từ bỏ hợp tác. Lan Kha đem hắn vội vàng xem ở trong mắt, khó được mà sinh ra vài phần áy náy, tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi bên kia đã xảy ra chuyện? Không có. Thạch Thiên Kỳ khẩn trương mà đánh gãy Lan Kha, không muốn nói cho nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn trực giác chính mình nếu là nói, cái này xảo trá nữ nhân khẳng định sẽ đem hắn khi dễ đến đắc hơn. Cho nên hắn giải cái dối, ngươi đã đoán sai, ta chỉ là tưởng cùng ngươi hợp tác mà thôi, ngươi sẽ không thật sự đổi ý đi. Lan Kha nhìn ra hắn không muốn nói, đành phải không hề hỏi nhiều, chỉ là nói, xem ở chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng, hợp tác cũng không phải không được. Bất quá ta có một ít điều kiện, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Điều kiện gì? Thạch Thiên Kỳ cảnh giác mà nhìn Lan Kha. Yên tâm, cũng không phải cái gì quá mức điều kiện, ta người này chính là thực thiện lương. Lan Kha cố ý khen chính mình một câu, đáng tiếc đối với nàng lời nói, Thạch Thiên Kỳ đánh chết đều sẽ không tin. Bất quá, nàng điều kiện đối với Thạch Thiên Kỳ tới nói đích sắc không tính quá mức. Nàng nói, ta chỉ có hai cái điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta liền cùng ngươi hợp tác. Thạch Thiên Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hai cái điều kiện vẫn là có thể tiếp thu, liền thúc giục nói, ngươi nói. Lan Kha lúc này mới cười tủm tỉm mà nói ra chính mình điều kiện. Đệ nhất, ta tới phụ trách cung hóa cùng chế định phương án, ngươi tới phụ trách tiêu thụ, cuối cùng tiền lời chúng ta tam thất hai, ngươi tam ta bảy. Cụ thể nên bán thế nào, ngươi phải nghe lời ta. Đệ nhị, ta tính toán ở ngươi bên kia thuê một miếng đất, ngươi tìm người giúp ta trồng trọt, đương nhiên, ta sẽ phó tương ứng thù lao. Thạch Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, khó hiểu hỏi, vì cái gì ta phải nghe ngươi? Còn có, cái này trồng trọt là cái gì? Các ngươi ngày thường đều không trồng trọt sao? Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ các ngươi chỉ dựa vào săn thú tới duy trì sinh tồn? Thạch Thiên Kỳ mạc danh cảm thấy chính mình bị xem thường, bất quá hắn vẫn là đúng lý hợp tình gật gật đầu. Đó là đương nhiên, không săn thú ngày thường ăn cái gì. Lan Kha, nàng đột nhiên minh bạch Thạch Thiên Kỳ vì cái gì sẽ hôn đến thảm như vậy. Rơi vào đường cùng, nàng dứt khoát bắt đầu tìm hiểu Thạch Thiên Kỳ bên kia tình huống. Thạch Thiên Kỳ nguyên bản không nghĩ nói, nhưng là nghĩ đến hắn còn muốn cùng Lan Kha hợp tác, đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá hắn cũng không ngốc đến cái gì đều nói cho Lan Kha, chỉ nhặt một ít không quan trọng nói. Lan Kha tìm hiểu một phen sau. Thực mau liền đối Thạch Thiên Kỳ vị diện có một cái càng rõ ràng nhận thức. Toàn bộ vị diện tình huống khó mà nói, nhưng là liền Thạch Thiên Kỳ sinh hoạt địa phương, trước mắt còn phi thường nguyên thủy. Mọi người ỷ lại săn thú cùng thu thập duy trì sinh tồn sở cần, nét nhật tử quá đến ăn bữa hôm lo bữa mai, sử dụng công cụ cũng phi thường hữu hạn. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ còn không có phát triển ra chăn nuôi nghiệp cùng gieo trồng nghiệp. Lan Kha vô tâm tư dẫn đường bọn họ như thế nào phát triển. lại nhìn chúng Thạch Thiên Kỳ theo như lời tảng lớn chưa khai khẩn đất hoang. Nàng lập tức quyết định đem này đó thổ địa lợi dụng lên. Vì thế, nàng bắt đầu không nghề này phiền mà cùng Thạch Thiên Kỳ giáo huấn gieo trồng cùng nuôi dưỡng chỗ tốt, nói được Thạch Thiên Kỳ sửng sốt, cả người đều mau choáng váng. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ biết nhật tử có thể giống Lan Kha nói như vậy quá. Cuối cùng, Lan Kha thành công cùng Thạch Thiên Kỳ ước định trường kỳ hợp tác, bị nàng lừa dối ngốc Thạch Thiên Kỳ tắc gấp không chờ nổi mà trở về thí nghiệm. Hai ngày sau nhật tử đều thực thuận lợi, Lan Kha còn bí mật cấp căn cứ trang bị theo dõi hệ thống, nhưng mà đúng lúc này, một hồi tai nạn thình lình xảy ra. 180 thình lình xảy ra. Tai nạn tiến đến thời điểm, vô cực căn cứ chính ở vào đâu vào đấy mà xây dựng bên trong. Căn cứ tường vây đang ở tu sửa, gieo trồng thất cũng ở bố trí bên trong, người sống sót càng ngày càng nhiều, tình huống mắt thấy càng ngày càng tốt. Chính là trận này thình lình xảy ra tai nạn lại nháy mắt kiếp nổ những người sống sót ở sâu trong nội tâm tên là sợ hai bom. Lan Kha lo lắng đại tuyết còn chưa giáng xuống, vô cực căn cứ lại trước tao ngộ dị chủng chiều. Lúc này đây, công kích căn cứ dị chủng số lượng rất nhiều, phóng nhãn vừa nhìn đó là rậm rạp một tảng lớn, làm người không cấm hoài nghi này đó dị chủng đều là từ đâu chạy ra. Chúng nó tứ chi đều đã nghiêm trọng biến hình, một đám tốc độ cực nhanh. Thậm chí tứ chi chấm đất hướng tới căn cứ chạy như bay, toàn bộ hình ảnh tương đương chấn động, làm thấy như vậy một màn người nháy mắt lâm vào tuyệt vọng bên trong. Đang ở tu sửa căn cứ tường vây những người sống sót là trước hết thấy như vậy một màn, bọn họ trơ mắt mà nhìn dị chủng đại quân từ nơi xa xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp mà chiều căn cứ vọt tới, nháy mắt sợ tới mức hồn vía lên mây. Có người dùng sức nắm chặt trên cổ mang tượng Phật hoặc là giá chữ thập, trong miệng không được về phía thần mình cầu nguyện, cũng có trực tiếp hỏng mất mà quỳ trên mặt đất khóc lớn. Đối mặt như vậy dị chủng đại quân, bọn họ lập tức đã bị trong lòng sợ hãi đánh bại, hoàn toàn không có phản kháng dũng khí. Đối bọn họ tới nói, như vậy đáng sợ dị chủng đại quân là không có khả năng bị đánh bại, tử vong đã thành tất nhiên. Cũng may, thanh tỉnh người vẫn phải có, liền ở đại bộ phận người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, có người dùng sức thổi lên trong miệng cảnh trạm canh gác. Loại này cái gọi là báo động chưa dùng, thanh âm lại vang lại tiêm, có thể truyền ra rất xa. Những người khác nghe được thanh âm sau, đồng dạng sẽ thổi lên chính mình cảnh trạm canh gác, như vậy trải qua vài lần truyền lại, tin tức thực mau là có thể truyền quay lại căn cứ. Bất quá bọn họ không biết chính là, Lan Kha sớm đã bí mật ở toàn bộ căn cứ đều trang bị theo dõi hệ thống. Này bộ theo dõi hệ thống tự nhiên là siêu cấp chiến sĩ cung cấp. Sở hữu cả mạ giặt đều phi thường mini, chúng nó mặt ngoài còn sử dụng đặc thù đồ tầng, có thể thông qua ánh sáng chiết xạ tới đạt tới ẩn thân hiệu quả. Không chỉ có như thế, này đó cả mạ giặt còn có thể di động, có thể quay chụp hình ảnh cùng ghi âm, hiệu quả phi thường hảo. Mấu chốt nhất chính là, này đó cả mạ giặt có thể háo rất thấp, chúng nó trong cơ thể tin phi thường tiểu, lại có thể chống đỡ chúng nó sử dụng thật lâu, trừ cái này ra. Chúng nó còn có thể hấp thu quang năng cùng nhiệt năng làm chính mình nguồn năng lượng. Có thể nói, này đó cả mạ giặt trừ phi thọ mệnh hao hết, bằng không chúng nó có thể vẫn luôn công tác đi xuống. Không chế khí tắc như là một cái máy tính bảng, kích cỡ không phải rất lớn, hình ảnh lại phi thường rõ ràng, hơn nữa nó có thể háo đồng dạng rất thấp, Lan Kha hoàn toàn không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Cho nên lần này dị chủng triệu bùng nổ thời điểm, Lan Kha trước tiên sẽ biết. Nàng thậm chí còn thấy được những cái đó những người sống sót phản ứng. Nói không rõ rốt cuộc là thất vọng vẫn là vô ngữ, nàng lười đến đi chú ý những cái đó vô dụng người sống sót, mà là đem lực chú ý đặt ở lạc lạc đám người trên người. Xem xét theo dõi đồng thời, nàng cũng trước tiên xông ra ngoài. Nàng cố ý không thông chi những người khác, tưởng nhân cơ hội nhìn xem đại gia ứng biến năng lực cùng căn cứ báo động trước hệ thống. Lần này dị chủng triều đối với vô cực căn cứ nào đó người tới nói có lẽ là chàng tai nạn, nhưng cũng đồng dạng là căn cứ lột xác cơ hội. Lan Kha có chút chờ mong cuối cùng kết quả, bất quá trước mắt nhất quan trọng, vẫn là giải quyết những cái đó dị chủng. Dị chủng số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào những người khác tuyệt đối không được, chỉ có thể nàng tự mình ra tay. Nàng nhưng không hy vọng còn ở xây dựng căn cứ hủy ở lần này dị chủng triều. Nàng không có lái xe. Tùy tiện cưới một chiếc xe máy liền xông ra ngoài. Lúc này, nội tầng trong căn cứ người còn không biết dị chủng triều đột kích, vẫn như cũ ở đâu vào đấy mà bận rộn từng người sự tình. Mặc dù có người nhìn đến Lan Kha cưới mổ tỏ xông ra ngoài cũng không đem việc này đặt ở trong lòng, Lan Kha kỵ đến quá nhanh, những người đó căn bản chưa kịp thấy rõ là ai, nàng đã tiến lên. Bất quá liền ở nàng lao ra tiểu khu đại môn thời điểm, bén nhọn tiếng còi đột nhiên từ nơi xa truyền tới. Phụ trách cảnh giới trạm gác vừa nghe đến kia tiếng huýt, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bản năng đem trước ngực cái còi hướng trong miệng một tắc, dùng sức thổi lên. Lan Kha đồng dạng nghe được tiếng còi, nàng vừa lòng mà nhúng mày, theo sau liền đem tâm tư tất cả đều đặt ở khống chế khí trên màn hình. Lúc này, khống chế khí trên màn hình chính biểu hiện dị chủng chiều theo dõi hình ảnh. Trong hình trừ bỏ rậm rạp dị chủng đại quân, còn có lạc lạc đám người thân ảnh. Lạc lạc hiển nhiên còn không biết chính mình bị theo dõi, giờ phút này nàng chính cảnh giác mà nhìn không ngừng tới gần dị chủng đại quân, ném ra vài đạo tia chớp giết chết xông vào trước nhất mặt mấy cái dị chủng sau. Nàng không chút do dự tiếp đón người nhảy lên một chiếc xe việt dã, tính toán chạy trốn. Hiển nhiên, đối mặt nhiều như vậy dị chủng đại quân, nàng cũng không có lưu lại kháng địch tâm tư. Bất quá này cũng khó trách, nơi này rốt cuộc không phải nàng căn cứ, mà nàng bản nhân cũng tuyệt đối không có hy sinh vì nghĩa loại này ngu xuẩn hy sinh tinh thần. Cho nên Lan Kha thấy như vậy một màn thời điểm cũng không cảm thấy thất vọng, nàng chỉ là nhìn mắt lạc lạc chạy trốn phương hướng, ngoài ý muốn híp híp mắt. Lạc lạc là hướng tới nội tầng căn cứ phương hướng chạy trốn, mặc kệ là trùng hợp vẫn là nàng có khác cái gì mục đích, Lan Kha đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá thực mau nàng liền gợi lên khoe miệng, dựa theo lạc lạc chạy trốn lộ tuyến, bọn họ thực mau là có thể gặp gỡ. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn lạc lạc sẽ như thế nào tuyển. Quả nhiên, chỉ qua mười mấy giây thời gian, nàng liền cùng ngồi ở xe Việt giã thượng lạc lạc tương ngộ. Suy! Hai chiếc xe đồng thời tới cái phanh gấp. Lạc lạc xú mặt trừng mắt cửa sổ xe biên Lan Kha, tâm tình không song thấu. Nếu là sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp được Lan Kha, nàng tuyệt không sẽ lạn hảo tâm. Không sai, nàng lần này tuy rằng chạy trốn, lại không tính toán liền như vậy trốn chạy. Nàng cố ý lựa chọn cái này phương hướng, kỳ thật là tưởng tiện đường thông chi vô cực chiến đội người. Đương nhiên, nàng nhưng không có lưu lại giúp vô cực chiến đội đối phó dị chủng đại quân vĩ đại tình cảm. Dự tính của nàng là thông chi xong liền lập tức trốn chạy, chờ lần này tai nạn đi qua lại trở về nhìn xem. Ai biết, nét nàng thế nhưng sẽ ở nửa đường thượng gặp được Lan Kha cái này biến thái nữ nhân. Lạc lạc hối hận cực kỳ, nàng biết chính mình chạy không được. Đảo không phải sợ hãi Lan Kha cho nên không dám chạy trốn, chỉ là nàng không nghĩ bị Lan Kha khinh thường. Làm cho Lan Kha mặt chạy trốn, cùng con Lan Kha trộm trốn mất, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Lan Kha thực lực so nàng cường cũng đã làm nàng thực buồn bực, nếu là Lan Kha chạy tới đối phó dị chủng đại quân thời điểm nàng ngược lại chạy, liền nàng đều sẽ khinh thường chính mình. Đều là nữ nhân, nàng tổng không thể thua quá thảm. Lan Kha cười tủm tỉm mà nhìn Lạc Lạc, biết rõ cô hỏi nói, ngươi tính toán đi chỗ nào. Lạc Lạc cứng đờ mà xả ra một cái gương mặt tươi cười. Bên ngoài tới rất nhiều dị chủng, ta đang định đi thông chi ngươi đâu, ngươi hiện tại cái gì tính toán? Chúng nó đều chủ động đưa tới cửa tìm chết, ngươi nói ta là cái gì tính toán? Thế nào? Ngươi dám cùng ta cùng đi sẽ chúng nó sao? 181 biến thái gian đánh giá. Ngươi đều dám, ta vì cái gì không dám? Nói ra lời này thời điểm, lạc lạc trong lòng là ở hộp máu. Nhưng đối mặt Lan Kha cười như không cười ánh mắt. Nàng thật sự làm không ra lâm trận bỏ chạy sự, chỉ có thể phùng má giả làm người mập, cắn răng ngạnh căng. Nhưng mà nghe thấy lời này sau, trong xe những người khác liền trực tiếp trợn tròn mắt, một đám khó có thể tin mà nhìn lạc lạc, không ngừng mà dùng ánh mắt lên án ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Nói tốt chạy trốn đâu? Nói tốt ném xuống những người đó mặc kệ đâu? Như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Này cùng nói tốt không giống nhau a? Các tiểu đệ buồn bực đến hận không thể diêu tỉnh lạc lạc, đáng tiếc lạc lạc xây dựng ảnh hưởng lâu lắm, loại sự tình này bọn họ nhiều nhất dám ở trong lòng ngấm lại, tuyệt không dám thực hiện. Chê cười, lạc lạc như vậy tàn nhẫn độc ác, không đối phó được Lan Kha cái kia biến thái nữ, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ. Quả nhiên, lạc lạc lạnh lùng mà tà bọn họ liếc mắt một cái sau, các tiểu đệ cũng không dám phản đối. Có lá gan hiện tại liền theo ta đi. Lan Kha ném xuống những lời này, quay đầu liền cưỡi xe máy chạy. Nàng một chạy, lập tức có tiểu đệ đánh bạo hỏi lạc lạc, lạc tỷ, nàng đã đi rồi, nếu không chúng ta. Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, lạc lạc liền cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn mà nói, còn không mau theo sau. Mã Đức, lời nói đều nói đến này phần thượng, nàng có mặt chạy trốn sao? Đương nhiên, nàng chịu thay đổi chủ ý, càng chủ yếu nguyên nhân vẫn là tin tưởng Lan Kha cùng Quân Thiên Hành thực lực. Nàng càng muốn tận mắt nhìn thấy xem, Lan Kha hiện tại thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Lần trước Lan Kha tấu nàng một quyền sau liền thu tay, chân chính thực lực căn bản nhìn không ra tới, lúc này đây nhưng thật ra cơ hội tốt. Hơn nữa liền tính Lan Kha không được, không phải còn có nàng cái kia nhân tình sao. Vừa lúc, nàng cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn rốt cuộc cường đến nhiều biến thái. Bất quá vừa rồi chỉ có thấy Lan Kha, nam nhân kia đi đâu vậy? Lạc Lạc hầu nghi mà chiều bốn phía nhìn thoáng qua, tuy rằng liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến, bất quá nàng chút nào không nghi ngờ Quân Thiên Hành liền ở phụ cận. Nàng nhưng không tin nam nhân kia sẽ rời đi Lan Kha quá xa, nói không chừng chính tránh ở chỗ nào nhìn lên đâu. Lạc Lạc càng nghĩ càng buồn bực, đành phải cho hả giận mà trừng mắt nhìn các tiểu đệ vài mắt, thiếu chút nữa không đem này đó đáng thương các tiểu đệ dọa ra bệnh tim tới. Thức mau, xe Việt dã quay đầu truy hướng về phía Lan Kha. Cùng lúc đó, nội tầng căn cứ người đã nghe được cảnh trạm canh gác bén nhọn thanh âm, Bàng Đại Hải chính vội vàng phái người điều tra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha cưới mô tò, thực mau chạy tới dị chủng đại quân xuất hiện địa phương. Lúc này, dị chủng đại quân đã đi tới tường vây hạ. Bởi vì thời gian hữu hạ, tường vây cũng không có tu xong, lúc này còn đáng thương vô cùng mà đứng ở trên mặt đất, căn bản phát huy không ra tường vây tác dụng, nhiều nhất đảm đương cái chướng ngại vật. Lan Kha đến thời điểm, lâm vào tuyệt vọng những người sống sót chính kinh hoàng thất thố mà hướng tới cửa hàng nội trốn đi. Những người này còn không tính quá ngốc, tuy rằng lâm vào tuyệt vọng, lại còn không đến mức ngồi ở tại chỗ chờ chết. Đối bọn họ tới nói, liền tính cuối cùng đều phải chết, có thể vãn một chút chết cũng là tốt. Bọn họ trốn vào cửa hàng sau liền gắt gao chống lại cửa kính, dị chủng nhóm tắc đổ ở cửa, ố vàng hai mắt tham lam mà nhìn chằm chằm bên trong người. Đồng thời không ngừng chiều cửa kính va chạm, muốn phá cửa mà vào. Nghe được xe máy thanh âm sau, rất nhiều dị chủng liền không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, hướng tới Lan Kha xem ra. Lan Kha tới cái phanh gấp, theo sau trực tiếp đem xe máy một ném, dẫn theo Mặc Lân đao liền chiều dị chủng đại quân đi qua. Đi qua đi đồng thời, nàng không có xem những cái đó bộ dáng giữ tận dị chủng, mà là đột nhiên thiên quá đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh trên nóc nhà Quân Thiên Hành. Lan Kha không biết hắn là khi nào lại đây, chỉ là vừa nhìn thấy hắn sau, nàng tâm nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Liên tính đối mặt chính là rầm rạp dị chủng đại quân, nàng cũng không cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng tin tưởng, lấy Quân Thiên Hành thực lực tuyệt đối có năm chắc giữ được nàng, cho nên giờ phút này, nàng chỉ cần chiến đấu là được. Nàng ở thăng cấp sau vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp cơ hội luyện tập, trước mắt này đó chủ động đưa tới cửa dị chủng. Sẽ trở thành nàng tốt nhất luyện đao thạch. Khiến cho nàng nhìn xem, luyện thể nhị trọng cùng luyện thể một trọng chênh lệch rốt cuộc ở đâu hảo. Lan Kha thu hồi ánh mắt, mắt lạnh nhìn không ngừng tới gần dị chủng đại quân, màu đen ánh đao chợt lóe, nàng cả người đột nhiên hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng, tia chớp vọt vào dị chủng đại quân. Nàng động tác quá nhanh, người bình thường mắt thường căn bản thấy không rõ thân ảnh của nàng, chỉ có thể thấy từng đạo hư ảo bóng dáng. Ở dị chủng trong đại quân không ngừng xuyên qua. Tránh ở cửa hàng những người sống sót nháy mắt xem mắt choáng váng, hoài nghi chính mình xuyên qua đến điện ảnh thế giới. Ai tới nói cho bọn họ, trước mắt hình ảnh không phải điện ảnh đặc hiệu. Hiện thực người thế nhưng cũng có thể như vậy cường. Vẫn là nói, đây là dị năng giả thực lực. Dần dần, không ít người ánh mắt thay đổi, sợ hãi cùng hoảng loạn dần dần bị mãnh liệt hướng tới sở thay thế được. Nếu bọn họ cũng có thể như vậy cường. Lạc Lạc đám người ngồi xe Việt dã lại đây thời điểm, đồng dạng bị trước mắt một màn chấn đến mắt choáng váng. Tà Thiên, cái kia lóe tới lóe đi bóng dáng nên sẽ không chính là Lan Kha cái kia đi biến thái nữ nhân đi. Này cũng quá. Dư lại nói hắn chưa nói ra tới, bởi vì trước mắt một màn thật sự là quá một lời khó nói hết. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lạc Lạc cái này biến thái nữ đã đủ cường, trước mắt một màn này lại trực tiếp đổi mới bọn họ tam quan. Cường thánh như vậy, để cho người khác như thế nào sống a? Nghĩ đến chính mình cũng dám đánh vô cực căn cứ chủ ý, thậm chí không thiếu dưới đáy lòng mắng Lan Kha, các tiểu đệ tức khắc càng hỏng mất, hận không thể xuyên qua về quá khứ bóp chết cái kia cả gan làm loạn chính mình. Bọn họ rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, cũng dám đánh Lan Kha chủ ý, nữ nhân này căn bản chính là cường đến biến thái a. vì thế không hẹn mà cùng, bọn họ trong lòng đối ý ai nhiều vài phần đoán khí. Lúc trước nếu không phải ý ai xối rủ, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến chạy tới chịu chết. Đều đừng ngây ngốc chứ, chạy nhanh xuống xe. Lạc Lạc tức giận mà nói, thô bạo mà đẩy ra cửa xe liền đi rồi đi xuống. Lan Kha biểu hiện đến mạnh như vậy, nàng tổng không thể một chút tỏ vẻ đều không có, làm Lan Kha một mình kiêu ngạo. Nét. Đáng tiếc mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, nàng đều cùng Lan Kha không đến so, phòng ngự thượng càng là ra giòn, không có khả năng giống Lan Kha như vậy kiêu ngạo mà trọng tiến dị chủng đại quân đại khai sát giới. Lạc Lạc bất mãn mà trừng mắt nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, dứt khoát nhảy lên xe Việt dã xe đỉnh, làm người lái xe vọt vào đi. Các tiểu đệ không dám giống nàng mạnh như vậy, chỉ có thể đứng bên ngoài vây hoa thủy, thuận tiện sát sát tiểu quái. Lạc Lạc lôi điện dị năng lực công kích quả nhiên không tồi, mỗi đánh ra một đạo tia chớp đều có thể đánh chết một cái dị chủng. Ở dị năng giả bên trong, thực lực của nàng tuyệt đối coi như thực không tồi, đánh ra tia chớp khi hình ảnh cũng đủ chấn động, có điện ảnh tảng lớn hiệu quả. Đáng tiếc cùng Lan Kha so sánh với, nàng công kích như vậy lực liền hoàn toàn không đủ nhìn. Lan Kha tuy rằng tốc độ mau, nhưng nàng mỗi lần trải qua địa phương liền sẽ ngã xuống một mảnh dị chủng. Lực sát thương xa không phải Lạc Lạc có thể so sánh. Dần dần, những người sống sót hoàn toàn quên mất trong lòng sợ hãi, ngược lại mùi ngon mà thoạt nhìn. Bang Đại Hải cũng vào lúc này tổ chức nổi lên nhân thủ, tiến đến cứu viện. 182 một cái so một cái biến thái. Di động đọc. Lan Kha ở dị chủng trong đại quân không ngừng xuyên qua, cứ việc lâm vào thật mạnh vây quanh, nàng lại một chút cũng không khẩn trương, ngược lại càng sắt càng kích động. Luyện thể nhị trọng cảm giác cùng luyện thể một trọng quá không giống nhau. Mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, tất cả đều được đến cực đại tăng lên. Ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, nàng có thể hoàn thành mấy chục hạ huy đao, mà mỗi một đao đi xuống, đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem dị chủng chém thành hai nửa. Đây là cường đại cảm giác. Lan Kha linh hoạt mà tránh đi vẩy ra ra tới dị chủng huyết, thân thể chợt lóe đã đi vào mặt khác một đám dị chủng trung gian, kia chớp chém ra trong tay đao. Đáng tiếc, liền ở nàng có chút vui vô cùng thời điểm, nàng nghe được quân thiên hành truyền âm. Tốc độ quá chậm, xuất đao chính là tốc độ có thể lại mau một chút. Lan Kha cắn răng, nàng thực không nghĩ để ý tới quân thiên hành nói, trong đầu lại nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Nàng tốc độ thật sự rất chậm. Vẫn là nói ở quân thiên hành trong mắt, nàng tốc độ liền như vậy không thể xem. Càng muốn, Lan Kha trong lòng càng là nghẹn đoàn hỏa. Nàng không tự chủ được mà nhanh hơn tốc độ, muốn làm quân thiên hành nhìn với con mắt khác. Cứ việc biết quân thiên hành thực lực rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ bị quân thiên hành cấp xem thường. Chính là, quân thiên hành hôm nay giống như là cố ý cùng nàng đối nghịch dường như. Nàng đều đã nhanh hơn tốc độ, hắn thế nhưng còn ngại nàng chậm. Chậm. Chậm. Vẫn là chậm. Này không nên là ngươi cực hạn. Ngươi hẳn là lại mau chút. Lan Kha. Nàng cảm thấy chính mình mau bị buộc điên rồi, lại vẫn là nhịn không được dựa theo quân thiên hành chỉ thị, không ngừng nhanh hơn tốc độ. Tốc độ một mau, nàng liền có chút luống cuống tay chân, thậm chí hơi kém cầm không được trong tay đao. Quân thiên hành truyền âm lại lần nữa vang lên, đừng hoảng hốt, hảo hảo cảm thụ ngươi trong tay đao, nó hẳn là cùng ngươi liền thành nhất thể. Đem nó tưởng tượng thành ngươi tay, ngươi có thể tùy ý mà khống chế nó. Lan Kha bị quân thiên hành nói được như lọt vào trong sương mù. Cảm thấy trong đầu đều mau loạn thành một nồi cháo, chính là không biết vì cái gì, thân thể của nàng thế nhưng bản năng có phản ứng. Dần dần, nàng phảng phất tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh bên trong. Trong bất chi bất giác, nàng tốc độ đã càng lúc càng nhanh, tới rồi người thường liền bóng dáng đều mau thấy không rõ nông nỗi. Nhưng mà nàng giết được hứng khởi, người chung quanh lại trực tiếp mắt choáng váng. Bọn họ nghe không được quân thiên hành truyền âm. Chỉ nhìn thấy Lan Kha tốc độ đột nhiên càng lúc càng nhanh, trong lòng không cấm phạm nổi lên nói thầm. Nàng đây là làm sao vậy? Tiêm máu gà. Đồng dạng thấy như vậy một màn Lạc Lạc lại cảm thấy chính mình mau hỏng mất, nàng đã biết chính mình cùng Lan Kha chênh lệch rất lớn, cần thiết như vậy đả kích nàng sao? Cái này điên nữ nhân. Thật là càng ngày càng biến thái. Không tự chủ được mà, Lạc Lạc cũng cắn răng nhanh hơn dị năng phóng thích tốc độ, nàng không nghĩ thua quá thảm. Nhưng mà nàng hiện tại vẫn là sơ cấp dị năng, năng lượng rốt cuộc hữu hạn, nhanh hơn tốc độ không bao lâu, nàng dị năng liền mau hết sạch. Cảm nhận được trong cơ thể năng lượng càng ngày càng ít, Lạc Lạc sắc mặt tức khắc một bạch. Nàng gắt gao mà cắn nha, không cam lòng mà trừng mắt nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, buồn bực không thôi mà làm tiểu đệ lái xe rời đi. Dị năng giả mấu chốt nhất chính là trong cơ thể năng lượng, một khi tiêu hao tinh quang, bọn họ liền sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, cho nên đương năng lượng càng ngày càng ít thời điểm, dị năng giả liền sẽ bản năng cảnh giác lên, giữ lại cuối cùng năng lượng, không hề sử dụng dị năng, tránh cho thân thể lâm vào suy yếu. Lạc Lạc trước kia vẫn luôn làm được thực hảo, nàng mỗi lần sử dụng dị năng thời điểm đều sẽ thực khắc chế, có thể không động thủ thời điểm liền không động thủ, lấy này tới bảo đảm chính mình vẫn luôn ở vào tốt nhất trạng thái. Đây là lần đầu tiên, nàng đem dị năng tiêu hao đến chỉ còn lại có một chút. Đại lượng tiêu hao dị năng làm nàng bản năng bất an, cái này địa phương rốt cuộc đại không đi xuống. Mặc kệ là dư lại dị chủng đại quân vẫn là người sống sót, đối nàng tới nói đều là uy hiếp. Thậm chí ngay cả bên người tiểu đệ, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Cho nên mặc dù dị năng tiêu hao nhìn thấy đế, nàng lại nửa điểm không có biểu lộ ra tới, ngược lại còn tìm cái lấy cớ đem tiểu đệ qua loa lấy lệ qua đi. Lạc tỷ, chúng ta thật sự đi a? Không phải ngươi nói không thể túng sao? Ngươi không phát hiện nữ nhân kia càng ngày càng biến thái a? Nàng muốn nổi điên, lão nương mới sẽ không bồi nàng chơi bạc mạng. Lạc Lạc nhân cơ hội đã phát thông hỏa, trong lòng kỳ thật mau buồn bực đã chết. Mã Đức, mọi người đều là nữ nhân, đều là dị năng giả, chênh lệch cũng quá lớn. Lan Kha chính mình biến thái liền thôi, bên người còn có một cái cường đến càng biến thái nhân tình, thật là quá làm người khó chịu. Tuy rằng Lan Kha vẫn luôn không thừa nhận, nhưng Lạc Lạc chính là kiên định bất di mà cho rằng, Quân Thiên Hành là nàng nhân tình. Hai người kia cả ngày trai đơn gái chiếc mà quẹ với nhau, nói không một chân ai tin a. Dù sao nàng là tuyệt đối không tin. Bất quá, Lạc Lạc cũng không tính toán đi xa, nàng đi cách đó không xa một đống kiến trúc, lên lầu 2, tướng môn phá hỏng sau, liền đứng ở bên cửa sổ tâm tình phức tạp mà quan vọng. Nàng đảo muốn nhìn, Lan Kha có thể kiên trì tới khi nào. Nàng cũng không tin, Lan Kha dị năng có thể vẫn luôn dùng không xong. Mà liền ở nàng rời khỏi chiến trường sau không bao lâu, Bang Đại Hải liền mang theo người chạy đến. Nhìn trước mắt quy mô khổng lồ dị chủng đại quân, Bang Đại Hải rất là hoảng hốt một phen, chính là nhìn tiêm máu gà giống nhau Lan Kha cùng đứng ở nóc nhà quan vọng Quân Thiên Hành sau, hắn lập tức bình tĩnh. Có này nhị vị ở, hắn sợ cái giám a. Vì thế hắn lập tức nói, mọi người đều đừng hoảng hốt. Dựa theo chúng ta ngày thường huấn luyện, 10 cá nhân một cái tiểu đội, từ bên ngoài bắt đầu, một chút đẩy qua đi. Đội ngũ là huấn luyện thời điểm liền phân tốt, mỗi chi đội ngũ đều có một người dị năng giả xuất lĩnh, đại gia thực mau phân tán khai, từ bên ngoài bắt đầu sát quái. Suy xét đến đội ngũ trung đại bộ phận đều là người thường, thực lực giống nhau, cho nên Bàng Đại Hải chọn dùng chính là liên hợp công kích chiến thuật. Từ dị năng giả đem dị chủng kiềm chế, hoặc là sát thương, những người khác lại nhân cơ hội xuống tay. Lúc này, không ít người ưu thế liền thể hiện ra tới. Trương Sơn đôi mắt thương dị năng có thể chính xác nhắm chuẩn, một nổ súng liền sẽ ngã xuống một tảng lớn, một viên đạn đều sẽ không lãng phí. Lý Thạch mỗi lần đều dùng băng hệ dị năng đông lạnh trụ dị chủng trong đó một chân, nét làm dị chủng mất đi cân bằng, cấp những người khác sáng tạo tốt nhất công kích cơ hội. Phùng Lễ máy móc vũ nhảy dựng, không ít dị chủng trực tiếp cứng đờ, một sát một cái chuẩn. Bàng Đại Hải tắt sướng nổi lên nông thôn dốc en rồi, trực tiếp bạo rớt dị chủng trái tim. Mặc Ảnh nổ bắn ra ám khí, Trịnh Duyệt khói mê, Bạch Hâu ngọn lửa, một đám tất cả đều biểu hiện không tầm thường, làm người xem đến không kịp nhìn, hoa cả mắt. Phương Nam, Lý Thiên Tá, Lý Trời Phù Hộ, Bạch Linh đám người tắc lưu thủ nội tầng căn cứ, cũng không có tới rồi chi viện. Bằng không, biến dị Nguyệt Quý tử vong quấn quanh vừa ra, tuyệt đối có thể làm những người sống sót hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản đáng sợ dị chủng đại quân, ở bị Lan Kha giết một tảng lớn sau, lại dần dần bị Bàng Đại Hải bọn họ càng sắt càng ít. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng cao vút thét chói tai, dư lại dị chủng đột nhiên quay đầu liền chạy, thực mau liền không có bóng dáng. Lan Kha không nói hai lời, nhảy lên xe máy liền đuổi theo qua đi. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 183 là bấy dập. Ê, dị chủng lui thật sự mau, chúng nó rút đi sau. Bàng Đại Hải liền tổ chức nhân thủ rửa sạch dị chủng thi thể cùng vết máu. Đỉnh điểm tiểu thuyết 23U. Đổi mới nhanh nhất mấy thứ này nếu là không rửa sạch sạch sẽ, một không cẩn thận liền sẽ tạo thành cảm nhiễm, Bàng Đại Hải không thể không tiểu tâm ứng đối. Tê, tê, tê, tê, phải biết rằng, người thường cảm nhiễm sau, trong đó đại bộ phận sẽ sa đọa trở thành dị chủng, chỉ có số rất ít người may mắn có thể thức tỉnh dị năng. Tê, tê, tê, tê, như là Phương Nam, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ, tất cả đều là ở Trịnh Duyệt cùng Quân Thiên Hành dưới sự trợ giúp mới có thể may mắn thức tỉnh, bằng không bọn họ sớm biến thành dị chủng. Tê, tê, tê, tê, như vậy năng lực là quyết không thể bại lộ, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, Lan Kha tuyệt không sẽ làm bọn họ ra tay. Tê, tê, tê, tê, dị chủng thi thể số lượng rất nhiều, tất cả đều bị trang thượng xe tải chở đi, chuẩn bị vận đến căn cứ ngoại tập trung xử lý. Phụ trách xử lý thi thể đều là vô cực chiến đội thành viên trung tâm, cho nên trừ bỏ bọn họ ai cũng không biết, này đó dị chủng thi thể sẽ bị đào ra tâm hạch, sau đó giao cho Tiểu Nguyệt cắn ướt. Tê, tê, tê, tê, Tiểu Nguyệt chính là kia cây tiến hóa bò đằng nguyệt quý, nó ở tân địa phương thích ứng đến phi thường không tồi, đặc biệt là đi theo đậu giá lăn lộn vài lần lúc sau, nó liền trở nên càng ngày càng giàu hoạt. Tê, tê, tê, tê, lần này dị chủng đại quân đột kích, bởi vì chết đi dị chủng quá nhiều, cuối cùng thi thể liền tiện nghi Tiểu Nguyệt. Đậu giá vẫn luôn đi theo Lan Kha bên người, nó cũng sẽ không thiếu đồ ăn. Tê, tê, tê, tê, thậm chí liền ở hôn chiến thời điểm, nó đã thần không biết quỷ không hay mà cắn nuốt không ít, phàm là Lan Kha giết chết những cái đó dị chủng, tâm hoạch tất cả đều bị nó đào ra tới, chỉ còn lại có một khối trống rông thể xác. Tê, tê, tê, tê, đáng tiếc, này đó động tác nhỏ đều quá bí ẩn, những người khác lại cách khoảng cách, chút nào không có thể phát hiện. Ngay cả vẫn luôn chú ý chiến trường Lạc Lạc, cũng không có thể phát hiện đậu giá động tác nhỏ. Tê, tê, tê, tê, nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở Lan Kha trên người, đặc biệt là cuối cùng Lan Kha cưới mổ tỏ đuổi theo dị chủng thời điểm, nàng nhìn từ trên nóc nhà đuổi theo Quân Thiên Hành, trong lòng đều mau buồn bực hỏng rồi. Tê, tê, tê, tê, thú ân ái, phân đắc khoái. Nhớ tới trên mạng một câu danh ngôn, Lạc Lạc tức giận bất bình mà mắng một câu, dùng sức tạp một chút lạnh băng cửa kính, xoay người nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt người đi rồi. Tê, tê, tê, tê, bên kia, Lan Kha đã đuổi theo chạy trốn dị chủng. Tê, tê, tê, tê, nàng không có dừng xe, trực tiếp đem Mặc Lân đao một hành, cưới xe máy huýt khiếu từ dị chủng bên người vọt qua đi. Thật lớn huýt tiếng huýt gió chung, màu đen huyết hoa thỉnh thoảng vẩy ra dựng lên. Dị chủng nhóm hoàn toàn không phải đối thủ, thực mau liền bị chém giết hầu như không còn. Tê, tê, tê, tê, nhưng mà, kia chỉ huy dị chủng núp vào. Tê, tê, tê, tê, nó tựa hồ nhận thấy được địch nhân cường đại, từ Lan Kha đuổi theo ra tới sau, nó liền rốt cuộc không ra quá thanh, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tê, tê, tê, tê, Lan Kha dừng lại xe máy. Mắt lạnh đánh giá bốn phía kiến trúc, muốn đem cái kia dị chủng cấp tìm ra. Tê, tê, tê, tê, từ phía trước tiếng kêu tới phán đoán, kia chỉ dị chủng khoảng cách sẽ không quá xa, cũng không biết, nó hiện tại đến tột cùng tránh ở nơi nào. Tê, tê, tê, tê, bốn phía đều là cao ốc building, muốn trốn đi thật sự quá dễ dàng, muốn đem nó tìm ra lại phi thường khó khăn. Tê, tê, tê, tê. Lan Kha không nghĩ từ bỏ, nàng cố ý đuổi theo ra tới, chính là muốn giết rớt cái kia dị chủng. Tê, tê, tê, tê, căn cứ dị chủng đại quân quy mô, nó rất có thể là cái hai cấp dị chủng. Chỉ là Lan Kha có chút không nghĩ ra, theo lý mà nói, hai cấp dị chủng hẳn là sẽ không chế một ít một cấp dị chủng tới thế nó làm việc, chính là phía trước dị chủng đại quân cũng không có một cấp dị chủng thân ảnh. Tê, tê, tê, tê. Là chúng nó căn bản không tồn tại, vẫn là đi địa phương khác. Tê, tê, tê, tê, nghĩ đến cái thứ hai khả năng, Lan Kha không cấm lo lắng nổi lên nội tầng căn cứ. Tê, tê, tê, tê, chẳng lẽ hai cấp dị chủng đã thông minh đến hiểu được dương đông kích tây chiến thuật? Những cái đó một cấp dị chủng có thể hay không đã đi nội tầng căn cứ? Tê, tê, tê, tê, Lan Kha lâm vào do dự. Là lưu lại nơi này tiếp tục tìm kiếm cái kia hai cấp dị chủng, vẫn là trước chạy trở về nhìn xem tình huống. Tê, tê, tê, Ê, nhưng nếu là hiện tại rời đi, cái kia hai cấp dị chủng khẳng định sẽ chạy thoát. Ê, ê, ê, ê, đúng lúc này, nàng đột nhiên lại nghe thấy được cái loại này cao vút tiếng kêu. Ê, ê, ê, ê, Lan Kha bản năng xoay đầu, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ê, ê, ê, ê, đó là một đống đại lâu, có mấy chục tầng cao, bên trong là khách sạn cùng office building. Toàn bộ lâu thể bao trùm đại diện tích đơn mặt pha lê, từ bên ngoài xem chỉ có thể thấy ám màu lam pha lê, thấy không rõ lâu nội chẳng huống. Ê, ê, ê, ê, thanh âm chính là từ này đống lâu mái nhà truyền ra tới, nếu muốn bắt được cái kia hai cấp dị chủng, phải tiên tiến nhập đại lâu, hướng mái nhà bò. Ê, ê, ê, ê, Lan Kha sắc mặt không cấm trở nên khó coi lên, này lâu quá cao, một đường bò lên trên đi nói. Liền tính là nàng cũng sẽ hai chân nhuộn ra. Ê, ê, ê, ê, nhưng nàng chỉ là do dự một chút, liền cưới xe máy vọt tới dưới lầu, chuẩn bị đi vào. Ê, ê, ê, ê, đột nhiên, quân thiên hành thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, này rất có thể là cái bẫy giờ. Ê, ê, ê, ê, Lan Kha không dao động, cũng không quay đầu lại mà nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Liền tính là bấy dập ta cũng muốn bảo xem. Ê, ê, ê, ê, nàng cũng không phải đầu góc đột nhiên nóng lên muốn đi chịu chết, chỉ là quân thiên hành phía trước nói đã thành nàng đáy lòng thứ. Ê, ê, ê, ê, quân thiên hành không phải nói nàng tốc độ quá chậm sao. Kia nàng liền lại đi liều một lần. Ê, ê, ê, ê, ở vừa rồi cùng dị chủng đại quân trong chiến đấu, nàng tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Nếu muốn lại hướng lên trên đề, chỉ có thể tìm kiếm càng cường đại đối thủ. Ê, ê, ê, ê, nàng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít, trước mắt chính là rất tốt cơ hội, nàng không lý do không đi. Ê, ê, ê, ê, bất quá nàng dám làm như thế cũng là vì không có sợ hãi, nàng tin tưởng quân thiên hành có thể bảo hạ nàng, bằng không người nam nhân này khẳng định sẽ không làm nàng đi vào. Ê, ê, ê, ê. Đại lâu đã sớm đỉnh điện, ánh sáng thực tối tăm, bất quá Lan Kha cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng thị lực đồng dạng được đến cường hóa, liền tính là ở ban đêm đều có thể tinh tường thấy, loại này tối tăm ánh sáng đối nàng tới nói thật ra không xem như cái gì. Ê, ê, ê, ê, nàng không có vội vã chiều trên lầu đuổi, như vậy quá tiêu hao thể lực, nàng nhưng không nghĩ làm đối phương di giật đái lao. Ê, ê, ê, ê. Cho nên nàng vừa đi, một bên lấy ra tâm hạch âm thầm hấp thu lên, bổ sung tiêu hao năng lượng. Ê, ê, ê, ê, đại lâu một cái người sống cũng không có, nơi nơi đều là lộn xộn, mất mắt dày, nhiễm huyết quần áo, thậm chí là bị gặm thực sạch sẽ khung xương, liền như vậy hỗn độn mà rơi rụng trên mặt đất, thường thường liền sẽ gặp được. Ê, ê, ê, ê, nơi này phi thường an tĩnh. Tính đến chỉ có thể nghe thấy Lan Kha một người tiếng bước chân, làm không khí không tự chủ được mà áp lực lên. Ê, ê, ê, ê, nếu là đổi thành những người khác một mình đi ở nơi này, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị dọa điên. Liên tính là dị năng giả, cũng không vài người có thể thừa nhận trụ này đó cảnh tượng cấp tâm lý thượng tạo thành thật lớn áp lực. Ê, ê, ê, ê, Lan Kha lại là một đường mặt vô biểu tình. Nét thấy nhiều không trách, hoàn toàn sẽ không bị dọa sợ. Ê, ê, ê, ê, kiếp trước nàng liền càng đáng sợ đều gặp qua, trước mắt này đó thật sự không tính cái gì. Ê, ê, ê, ê, một lát sau, cái kêu cao vút tiếng kêu lại lần nữa vang lên, thanh âm lộ ra cổ không kiên nhẫn, tựa hồ là bất mãn Lan Kha tốc độ quá chậm. Ê, ê, ê, ê. Lan Kha nghe được thanh âm kia sau ngược lại không đi rồi, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi chờ. Ê, ê, ê, ê, đối phương nếu nóng nảy, nói vậy sẽ có điều hành động. Ê, ê, ê, ê, phía trước tiết tấu hoàn toàn bị đối phương khống chế, hiện tại nên đổi nàng tới chế định quy tắc trò chơi. Ê, ê, ê, ê, quả nhiên, liền ở Lan Kha dù bận vẫn ung dung mà hấp thu tâm hạch khi. Mãi nhà thượng không chờ đến người hai cấp dị chủng càng nóng nảy. Ê, ê, ê, ê, thức mau, nó liền có tân động tác. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. 184 người muốn chết như thế nào? Bởi vì Lan Kha chậm chạp không chịu đi lên, mái nhà hai cấp dị chủng chờ đến không kiên nhẫn. Bút, thú, các bitch. Info. Nó thực nhanh có quyết định. Vì thế, liền ở Lan Kha ngồi ở mộ gia công ty trước đài trên mặt bàn hấp thu tâm hoạch thời điểm, đại lâu mai phục dị chủng đột nhiên có động tác. Chúng nó bắt đầu tìm kiếm Lan Kha, muốn đem Lan Kha vị trí tìm ra. Lan Kha thong thả ung dung mà hấp thu tâm hoạch, nàng lúc này cũng không biết dị chủng cụ thể động tác, nhưng là nàng có thể đoán được đối phương phản ứng. Nàng mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, nhìn như không chút để ý, trên thực tế chính cảnh giác mà lưu ý chung quanh động tĩnh. Đại lâu phi thường an tĩnh, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chính là dần dần, nàng nghe được động tĩnh. Thanh âm kia phi thường mỏng manh, tựa hồ cách rất xa khoảng cách, nhưng Lan Kha vẫn là nghe tới rồi. Nàng thính lực cùng thị lực giống nhau, đều đã được đến cường hóa. Chỉ cần nàng tưởng, liền tính là phi thường mỏng manh thanh âm cũng trốn bất quá nàng lỗ thai. Đương nhiên, như vậy năng lực vẫn là có khoảng cách hạn chế. Lan Kha cẩn thận nghe xong một trận, động tĩnh lại càng ngày càng nhiều, đến từ bất đồng phương hướng thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, nghe tới phi thường hỗn độn. Bất quá, nàng thực mau liền đem sở hữu thanh âm tất cả đều phân biệt ra tới. Hơn nữa chuẩn xác mà phán đoán ra mỗi cái thanh âm vị trí. Đột nhiên, nàng nâng lên đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà. Nơi đó mặt có cái gì, nó càng ngày càng gần. Bất quá Lan Kha cái gì cũng chưa làm, thanh âm truyền đến vị trí cũng không đối diện trước đài, trung gian cách một đoạn không tính đoạn khoảng cách, từ phía dưới công kích cũng không dễ dàng. Lan Kha quyết định dĩ giật đái lao, chờ đối phương chính mình đưa tới cửa. Quả nhiên, cái kia đồ vật lại bò một khoảng cách sau, liền gấp không chờ nổi mà ra tay. Chỉ nghe phanh một tiếng, trên trần nhà một cái lỗ thông gió đột nhiên từ bên trong bị đánh vỡ, một con cực độ biến hình tay cái gì ra tới. Nó xương ngón tay phi thường trường, móng tay cong thành câu trạng, đánh vỡ lỗ thông gió sau, nó bắt lấy lỗ thông gió rách nát chắn bản đột nhiên hướng trong lôi kéo. Lại là phanh một tiếng, dư lại chắn bản thực mau bị chảo phá, toàn bộ lỗ thông gió đều bị rửa sạch ra tới. Một màn này thoạt nhìn đã quỷ dị lại doa người, cực kỳ giống nào đó khủng bố điện ảnh chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Lan Kha lại dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở trên mặt bàn, nắm mặc lân đao xem đến mùi ngon. Nàng cảm thấy, cái này dị chủng khẳng định là khủng bố điện ảnh xem nhiều, loại này không đáng tin cậy thông đạo, mệt nó có thể nghĩ ra. Bên trong dị chủng còn không biết chính mình bị xem thường, nó rửa sạch hảo lỗ thông gió sau, liền gấp không chờ nổi mà hướng ra phía ngoài toàn. Kết quả này một toàn, nó đã bị lỗ thông gió tàn lưu chắn bản mảnh nhỏ cấp tạp trụ. Càng hố cha chính là, nó là đầu hướng ra ngoài chui ra tới. Cho nên tình huống hiện tại là, nó một nửa thân mình lộ ở bên ngoài, phần eo dưới lại bị tạp ở lỗ thông gió bên trong, chỉ có thể vẻ mặt ngộng bức mà trừng mắt phía dưới xem kịch vui mà Lan Kha. Hoan nghênh quang lâm. Lan Kha hiếu hảo mà chiều nó chào hỏi, đi bước một chiều nó đi qua. Dị chủng ý thức được nguy hiểm, bản năng nóng nảy, liều mạng mà hướng ra phía ngoài tễ, tưởng hoàn toàn từ lỗ thông gió chui ra tới. Kết quả nó càng là tễ, nửa người dưới đã bị tạp đến càng chặt. Lúc này, Lan Kha đã muốn chạy tới nó phía dưới. Nàng chiêu nó cười cười, theo sau liền giơ lên trong tay mặc lân đao. Phúc! Theo một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, một lòng hoạch bị đảo ra tới. Tổn thất tâm hoạch dị chủng cũng không có hoàn toàn chết thấu. Chỉ là trở nên dị thường suy yếu. Nó như cũ tạp ở lỗ thông gió, lúc trước còn không ngừng dãy rùa thân thể hoàn toàn mềm xuống dưới, vô lực mà treo ở nơi đó. Lan Kha không hề để ý tới nó, đậu giá lại bay nhanh mà bắn vào nó ngực, tham lam mà cắn nuốt lên. Canh hôi hương vị từ dị trùng miệng vết thương phun trào mà ra, thực mau liền tràn ngập toàn bộ phòng, hơn nữa không ngừng chiều bốn phía lan tràn. Cái này hương vị thực mau thành định vị tín hiệu, đem mặt khác dị chủng quần quận không ngừng mà hấp dẫn lại đây. Lan Kha mỉm cười nắm chặt trong tay mặc lân đao, đẩy ra cửa kính đi ra ngoài. Trò chơi bắt đầu rồi. Bên ngoài là thật dài hành lang, cũng không khoan, bởi vì đình điện duyên cơ có vẻ dị thường tối tăm. Hành lang hai bên là lớn lớn bé bé công ty, đáng tiếc sớm đã người đi nhà trống. Lan Kha đứng ở hành lang, chờ dị chủng chủ động tới cửa. Trước hết tới là sơ cấp dị chủng. Cùng bên trong cái kia xui xẻo trứng giống nhau, đều là bị ném ra giỏ đường pháo hôi. Cho nên Lan Kha không chút nào nương tay, tới nhiều ít liền sát nhiều ít. Nàng hiện tại đã là luyện thể nhị trọng đỉnh, chỉ kém một bước là có thể tiến vào luyện thể tam trọng, này đó sơ cấp dị chủng đối nàng tới nói đã không còn là uy hiếp. Nhưng thật ra hẹp hòi hành lang cũng không thích hợp trường binh tác chiến, nàng mặc lân đao một không cẩn thận liền sẽ chém tới mặt tường. Lan Kha lại không tính toán đổi địa phương, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là đủ loại khiêu chiến, mà như vậy hạn chế đối nàng tới nói vừa lúc. Bởi vì hành lang quá mức hẹp hòi, nàng liền không thể không điều chỉnh xuất đao góc độ, hoàn cảnh như vậy vừa lúc có thể tôi luyện nàng đao pháp. Chỉ là cứ như vậy, nàng tốc độ liền rõ ràng mà chậm lại. Quân Thiên Hành như cũ đứng ở một bên mặt vô biểu tình mà nhìn, lúc này đây hắn không có cấp Lan Kha bất luận cái gì truyền âm, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Lan Kha biểu hiện. Kỳ quái chính là, những cái đó dị chủng giống như là tập thể mắt mù giống nhau. Thế nhưng tất cả đều làm lơ bên cạnh Quân Thiên Hành, xem đến Lan Kha một trận buồn bực. Khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy. Âm thầm cắn chặt răng, Lan Kha trực tiếp phát ngoan. Này một đám pháo hôi số lượng cũng không nhiều, Lan Kha mặc dù tốc độ đã chịu hạn chế, vẫn là thực mau liền giết sạch rồi. Chết đi dị chủng lung tung rối loạn mà ngã vào trên hành lang, màu đen dị chủng huyết lưu đầy đất. Ngay cả trên tường đều bắn thượng tảng lớn màu đen vết máu. Thanh hôi vị càng ngày càng nhiều. Lan Kha do dự một chút, quyết định đổi cái địa phương tái chiến. Nhưng mà đúng lúc này, một cấp dị chủng xuất hiện. Trước hết xuất hiện chính là một cấp tốc độ dị chủng. Nó tốc độ phi thường mau, mới vừa xuất hiện, liền trong chớp mắt bổ nhào vào Lan Kha trước mặt, bén nhọn móng vuốt hung ác mà chụp vào Lan Kha gương mặt cùng hai mắt. Công kích như vậy căn bản không ai có thể thừa nhận được. Lan Kha bản năng trốn rồi một chút, đồng thời thủ đoạn vừa chuyển, giơ lên mặc lân đao từ dị chủng dưới nách hung hăng hướng lên trên một phách. Dị chủng hai điều cánh tay lập tức bị bổ xuống dưới. Nó phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, theo sau ném xuống Lan Kha xoay người liền chạy, hiển nhiên là bị nàng cấp sợ hãi. Lan Kha lập tức đuổi theo qua đi, từ phía sau một đao đâm xuyên qua nó trái tim. Lưu lại đậu giá giải quyết thi thể, Lan Kha thay đổi cái sạch sẽ địa phương. Làm tân chiến trường. Nơi này như cũ là hành lang, nhưng là cùng vừa rồi chiến trường cách một khoảng cách, miễn cương còn tính sạch sẽ. Lan Kha nhanh chóng hấp thu hai trái tim hạch, chờ đợi dư lại một cấp dị chủng. Thức mau, tân một cấp dị chủng đuổi lại đây. Đại khái là ý thức được Lan Kha khó đối phó, lúc này đây một cấp dị chủng số lượng có điểm nhiều, chừng 20 cái. Chúng nó vừa xuất hiện, vốn là không khoan hành lang lập tức có vẻ càng thêm hẹp hòi. Lan Kha có thể phát huy đường sống càng nhỏ. Nàng nhìn này đó diện mạo quái dị một cấp dị chủng, sắc mặt dần dần trở nên căng chặt. Nghiên Hoa nói, viết đến này một chương thời điểm, đột nhiên cảm thấy nữ chủ giống như khủng bố điện ảnh biến thái vai ác có hay không, này tuyệt đối là ta ảo giác. Thuận tiện nói, đây là đệ nhất càng. Cảm tạ đại gia vẽ tháng cùng đánh thưởng duy trì. 185 ngươi tổng có thể cho ta kinh hỉ. Đây là Lan Kha lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy một cấp dị chủng. Bút thú các bị chưa. Lúc này, hành lang hai đầu đều bị dị chủng nhóm cấp lấp kín, sở hữu dị chủng trình vây kín chi thế, tựa hồ là muốn đem nàng cấp vây chết. Một cấp dị chủng dị biến trình độ càng cao, thân thể biến hình đến cũng lợi hại hơn. Cùng phía trước giết chết những cái đó sơ cấp dị chủng so sánh với, chúng nó lớn lên càng thêm quái dị, cũng càng thêm dữ tợn. Ở một cái ánh sáng âm u hành lang bị nhiều như vậy hình thù kỳ quái dị trùng vây quanh, chỉ là hình ảnh kinh tủng hiệu quả cũng đã bạo biểu, càng đừng nói người lạc vào trong cảnh người. Nhưng mà, Lan Kha không có bị dọa đến, nàng kiếp trước đã sớm gặp qua dị trùng càng ghê tởm bộ dáng. Trước mắt này đó dị trùng cùng nàng kiếp trước gặp qua những cái đó so sánh với, quả thực chính là tiểu tới mát. Thức mau, sở hữu một cấp dị trùng đều động. Chúng nó không hẹn mà cùng mà nhào hướng Lan Kha, hiển nhiên là muốn lợi dụng số lượng ưu thế đem Lan Kha vây khốn. Cái này hành lang vốn dĩ liền hẹp hòi, này đó dị chủng nhóm bức cho càng gần, Lan Kha có thể phát huy không gian liền càng hẹp hòi. Một khi bị chúng nó bao bọc lấy, tình huống liền sẽ trở nên phi thường không xong. Lan Kha biết bị này đó dị chủng đồng thời quấn lấy hậu quả, cho nên nàng ra tay. Cứ việc cũng không phải tốc độ dị chủng. Nhưng là này đó một cấp dị chủng tốc độ cũng không chậm, hơn nữa hai bên chi gian khoảng cách không tính xa, chúng nó thực mau là có thể đủ bổ nhào vào Lan Kha trước mặt. để lại cho Lan Kha thời gian cũng không nhiều. Bị như vậy gấp gáp cả một kích thích, Lan Kha xuất đao tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Hành lang thực hẹp hòi, chính là lúc này đây, nó không có thể lại hạn chế trụ Lan Kha. Phía trước nhiệt thân đã làm nàng hoàn toàn thích đứng nơi này hoàn cảnh, mỗi một lần huy đao đều có thể không chút do dự. Cho nên ngắn ngủn một giây thời gian, nàng ra thượng trăm đao, không có một đao thất bại, mỗi một đao đều dừng ở dị chủng trên người. Chiến đấu bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc đến lại cực kỳ nhanh chóng. Lan Kha xuất đao nháy mắt, thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua dị chủng vây quanh, ngay sau đó, còn vẫn duy trì công kích tư thế sở hữu dị chủng đột nhiên chia 5 xẻ 7, biến thành đầy đất toái khối. Xem ra ngươi thành công. Lúc này, đứng ở một bên trầm mặc quan chiến quân Thiên Hành đột nhiên mở miệng, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Lan Kha, cảm khái mà nói, ta phát hiện, ngươi tổng có thể cho ta kinh hỉ. Hắn cho rằng Lan Kha còn cần một đoạn thời gian tôi luyện mới có thể đủ có được như vậy tiến bộ, chính là thực hiển nhiên, hắn lại một lần tính sai. Quân Thiên Hành nhìn nàng, càng thêm cảm thấy nàng cùng nơi này những người khác đều không giống nhau, trên người nàng phảng phất tiềm tàng cực đại lực lượng, chỉ cần hơi thêm dẫn đường, chúng nó liền sẽ buộc phát ra tới, mang cho hắn vô hạn kinh hỉ. Lan Kha nghe được Quân Thiên Hành khó được ca ngợi, trong lòng cũng không cấm có vài phần cao hứng. Phía trước Quân Thiên Hành luôn là ngại nàng tốc độ quá chậm, làm đến nàng đều nhịn không được muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá nàng cũng không có đem loại này vui sướng biểu hiện ở trên mặt, ngược lại ra vẻ lạnh nhạt, không hề có thành ý mà nói, ta đây có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh. Người ở sinh khí. Quân Thiên Hành nhạy bén mà phát giác Lan Kha thái độ không thích hợp, hắn nghĩ nghĩ, thực mau nghĩ tới nguyên nhân nơi, chẳng lẽ là bởi vì ta nói ngươi xuất đao quá chậm. Như thế nào sẽ? Lan Kha như cũ lạnh nhạt, ngươi có thể hạ mình hàng quý tự mình chỉ đạo ta, ta vinh hạnh còn không kịp, như thế nào sẽ sinh khí? Không sai, nàng chính là thực khó chịu. Chính là sự thật chứng minh, ngay lúc đó tốc độ cũng không phải ngươi cực hạn, ngươi còn có thể càng mau. Quân Thiên Hành nói tới đây, ánh mắt thật sâu mà nhìn Lan Kha, cho nên, ta cũng không có nói sai. Lan Kha vô lực phản bác, rồi lại không cam lòng liền như vậy nhận thua, liền nói. Ngươi hôm nay vô nghĩa có điểm nhiều, nói thêm gì nữa, cái kia hai cấp dị chủng liền chạy. Theo sau nàng không hề để ý tới Quân Thiên Hành, bay thẳng đến trên lầu phóng đi. Nàng lập tức giết chết như vậy nhiều một cấp dị chủng, mái nhà hai cấp dị chủng nói không chừng muốn chạy. Nguyên lai kế hoạch không thể dùng, cần thiết thay đổi kế hoạch. Liên ở nàng một đường chạy như bay lên lầu thời điểm, mái nhà hai cấp dị chủng đích xác hoảng sợ, nó đã cảm ứng được một cấp dị chủng chết. Cái này làm cho nó phi thường hoảng loạn. Lần này con mồi cường đại đến vượt qua nó tưởng tượng, dù bắt kế hoạch đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Nó cần thiết đến rời đi nơi này. Hai cấp dị chủng nghĩ đến đây, lập tức nhằm phía cách đó không xa cửa kính sắt đất cửa sổ, chuẩn bị tạp phá cửa sổ tử chạy đi. Chính là đúng lúc này, nó trong lòng đột nhiên sinh ra dị thường mãnh liệt nguy cơ cảm. Như vậy nguy cơ cảm làm nó một cử động cũng không dám, chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, một cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân chậm rãi xuất hiện ở nó trước mặt. Hắn vừa xuất hiện, hai cấp dị chủng liền hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được mà chặt lại thân mình, khẩn trương mà cùng hắn giằng co. Dần dần, nó bắt đầu run bần bật. Nam nhân lại không có dư thừa động tác, hắn thậm chí chỉ cho nó một cái chán ghét ánh mắt, liền rời đi ánh mắt nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Kia phó chuyên chú bộ dáng, giống như là đang đợi cái gì quan trọng người đã đến. Nhưng cho dù biết hắn cũng không có nhìn chính mình, hai cấp dị chủng lại vẫn là không dám núp ních. Lúc này nó tuy rằng cũng không thông minh, lại có loại mãnh liệt trực giác, nó nếu là dám có chút động tác, đối phương sẽ lập tức giết chết nó. Nó cảm giác được tử vong nguy hiểm, cái loại này tư vị gắt gao mà triền bọc nó, thật là đáng sợ. Áp lực cực lớn hạ, thời gian phảng phất trở nên phá lệ dài lâu. Không biết đi qua bao lâu, một trận thình lình xảy ra tiếng bước chân đánh vỡ loại này quỷ dị an tĩnh. Theo tiếng bước chân truyền đến, trong nhà đọng lại không khí nháy mắt liền trở nên sinh động lên. Hai cấp dị chủng vẫn như cũ một cử động cũng không dám, chỉ là trong mắt không tự chủ được mà xoay chuyển, nhìn về phía cửa phương hướng. Nơi này là tầng cao nhất 5 sao cấp nhà ăn, trang hoàng đến cực kỳ xa hoa, bất quá nơi này hiển nhiên phát sinh quá hỗn loạn, rất nhiều đồ vật hỗn độn mà ném xuống đất. Một mảnh hỗn độn. Lan Kha đẩy cửa ra thời điểm, thấy chính là một màn này. Chỉ là thức mau, năng lực chú ý liền đặt ở trong phòng hắc y y nam nhân cùng cái kia hai cấp dị chủng trên người. Người nam nhân này đúng là Quân Thiên Hành, hắn dừng ở Lan Kha phía sau, lại đuổi ở nàng phía trước đi tới cái này địa phương. Lan Kha không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn, nàng ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, theo sau liền nhìn về phía cái kia một cử động cũng không dám hai cấp dị chủng. Hai cấp dị chủng trạng thái hiển nhiên có chút quỷ dị, Lan Kha hổ nghi mà nhìn về phía Quân Thiên Hành, nàng không cảm thấy Quân Thiên Hành sẽ vây khốn cái này hai cấp dị chủng phương tiện nàng nhẹ nhàng giết chết. Quả nhiên, Quân Thiên Hành thực mau nói cho nàng đáp án, ta tới thời điểm nó đang muốn chạy trốn, bất quá hiện tại nó là của ngươi. Liên ở hắn nói chuyện đồng thời, hai cấp dị chủng ố vàng trong mắt gắt gao mà nhìn thẳng Lan Kha. Nó đồng tử một chút phóng đại, dần dần biến thành hai cái nho nhỏ xoáy nước. Lan Kha ánh mắt cùng nó một đôi, chung quanh cảnh tượng nháy mắt xuất hiện biến hóa. Năm sao cấp nhà ăn không thấy, ăn mặc màu đen áo gió Quân Thiên Hành cũng không thấy, thậm chí ngay cả cái kia hai cấp dị chủng cũng không thấy. Lan Kha hoảng sợ phát hiện, nàng bị trói chặt. Nghiên Hoa nói, đệ nhị càng, 186 người muốn chết như thế nào? Lan Kha kinh hãi mà nhìn trước mắt hết thảy, nơi nơi đều là thi thể, nhân loại, dị chủng, lấy các loại vặn vẹo tư thế ngã trên mặt đất. Bút thu các bịch tin phô. Vô số giữ tận bộ rễ thật sâu cắm rễ ở này đó thi thể thượng, phình phình mà làm nuốt động tác, theo này đó bộ rễ nuốt, trên mặt đất thi thể thực mau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Lan Kha kinh hãi mà cúi đầu, phát hiện gắt gao quấn quanh trụ nàng đúng là này đó giữ tận bộ rễ. Chúng nó thứ thô, ngạnh đến tựa như thiết giống nhau, đem nàng toàn thân gắt gao thít chặt, bao vây thành một cái thật lớn kén, chỉ có phần đầu lộ ở bên ngoài. Một màn này quá quen thuộc. Lan Kha bản năng giật giật ngón tay, muốn tìm được mặc lân đao, nhưng mà nàng động tác lập tức kích thích quấn quanh nàng rễ cây lập tức buộc chặt. A! Lan Kha không tự chủ được mà phát ra hét thảm một tiếng, cảm thấy cả người xương cốt đều phải bị tê nát. Nhưng mà càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, nàng không có tìm được mặc lân đao, nếm thử mở ra vị diện giao dịch hệ thống cũng thất bại, ở trong đầu kêu gọi bát bảo càng là không hề đáp lại. Thân thể của nàng suy yếu bất kham. Dạ dày một trận hỏa thiêu hỏa liệu, giọng nói làm được như là phúc một tầng xa, dạ nứt môi càng là thường thường truyền đến xe rách đau đớn. Nàng tựa hồ lại về tới trước khi chết nhất tuyệt vọng thời điểm, trọng sinh, vị diện giao dịch hệ thống, Quân Thiên Hành, tựa hồ chưa bao giờ tồn tại quá, hết thể đều là nàng phán đoán ra tới. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Ngươi tỉnh. Mơ thấy cái gì? Vừa rồi ngươi cười đến thực vui vẻ, là làm cái gì mộng đẹp sao? Đây là một người nam nhân thanh âm, làm Lan Kha cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Nàng bản năng theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, thực mau liền thấy nói chuyện nam nhân. Không, hắn cũng không phải người, hắn là một cái đáng sợ dị chủng. Lan Kha gắt gao mà trừng mắt hắn, đáy lòng không ngừng dâng lên mãnh liệt hận ý cùng sợ hãi. Vì cái gì không nói lời nào? Đột nhiên, hắn thân ảnh chợt lóe, đi tới Lan Kha trước mặt, lăng không mà đứng, duỗi tay bắt được nàng cằm. Liền ngươi cũng dám khinh thường ta. Ân. Lúc này Lan Kha không hề là xanh sao vàng vọt, hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng, nhưng cũng không hảo quá nhiều. Nàng sắc mặt phi thường tái nhợt, duy độc một đôi mắt lại hắc lại lượng, sáng ngời có thần. Ngươi mơ thấy ngươi đã chết. Lan Kha cố ý theo hắn nói nói, ánh mắt lại không ngừng đánh giá hắn, muốn từ trên người hắn tìm ra sơ hở. Này hết thể quá không thích hợp, nàng không cảm thấy phía trước hết thể tất cả đều là một giấc mộng. Nàng hẳn là lâm vào nào đó ảo cảnh. Cần thiết phải nghĩ biện pháp phá rớt cái này ảo cảnh. Lan Kha thực phẫn nộ, một đoạn này trải qua vẫn luôn là nàng đáy lòng thứ, cái kia đang chết dị chủng cũng dám dùng cái này tới chế tạo ảo cảnh, nàng hoàn toàn vô pháp chịu đựng. Ngươi thực hy vọng ta chết. Nam nhân biểu tình dần dần trở nên vặn vẹo lên, hắn dùng sức nắm Lan Kha cằm khiến cho nàng ngẩng đầu, sức lực đại đến tựa hồ muốn đem Lan Kha cằm bóp nát, đáng tiếc không ai có thể giết được ta. Ngươi nhất định phải thất vọng rồi. Ta là giết không được hắn. Lan Kha nguy hiểm mà cười rộ lên, nhưng ngươi là hắn sao? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, gắt gao quấn quanh ở trên người nàng giữ tợn rễ cây đột nhiên nổ tung. Lan Kha rơi trên mặt đất, mặc lân đao một lần nữa về tới tay nàng. Ngươi như thế nào sẽ? Nam nhân hoảng sợ mà trừng mắt nàng, đầy mặt đều là khó có thể tin, chuyện này không có khả năng. Đều nói ngươi không phải hắn. Lan Kha lắc lắc đầu. Các ngươi chênh lệch quá lớn. Nói xong, nàng một đao bổ ra trước mắt nam nhân. Trung quanh ảo giác nháy mắt vỡ vụn. Lan Kha nhìn ngã trên mặt đất nam nhân, thất vọng mà lắc lắc đầu, ta đã sớm tưởng như vậy làm, đáng tiếc là cái hàng giả, thật không đã quyền. Mới vừa nói xong lời này, trước mắt hết thể liền thay đổi, nàng lại lần nữa về tới cái kia hỗn độn 5 sao cấp nhà ăn. Cái kia hai cấp dị chủng vẫn như cũ trừng mắt nàng, hai mắt lại chỉ còn lại có hai cái huyết động. Nó trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu tình, tựa hồ là không nghĩ tới Lan Kha có thể từ ảo giác tránh thoát ra tới. Ngươi thành công chọc giận ta. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn nó, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nga, ta quên mất, hiện tại ngươi căn bản nói không được lời nói. Khi nói chuyện, nàng phi thường dứt khoát lưu loát mà một đao kết quả nó. Không ngừng nói vô nghĩa chính là không động thủ, làm địch nhân có cơ hội nghịch tập phản sát. Đây là điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết mới có cốt truyện, Lan Kha cũng sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Một đao lấy ra dị chủng tâm hạch, nhìn nó hoàn toàn suy yếu đi xuống, Lan Kha mới đối với nó ý vị thâm trường mà cười cười, làm cho nó mặt triệu tới đậu giá, đối nó nói, vừa rồi hảo cảnh có phải hay không thực sản. Hiện tại liền cho ngươi một cái tự thể nghiệm cơ hội. Hai cấp dị chủng thi thể đối với đậu giá tới nói tuyệt đối là cái đại bổ chi vật. Nó gần nhất liền hưng phấn mà chui vào dị chủng phá vỡ trái tim, tham lam mà cắn nuốt lên. Lan Kha nhìn một màn này, nghĩ đến vừa rồi hảo cảnh, đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm. Quân Thiên Hành lại đột nhiên hỏi, ngươi ở hảo cảnh nhìn thấy gì? Không có gì, một ít nhàm chán hồi ức mà thôi. Lan Kha không muốn nhiều lời, đó là nàng kiếp trước chật vật nhất hắc ám nhất thời điểm, nàng một chút cũng không nghĩ làm Quân Thiên Hành biết. Quân Thiên Hành thật sâu mà nhìn Lan Kha. Hắn biết Lan Kha đang nói dối, nhưng là cũng không có hỏi lại đi xuống. Dù sao một ngày nào đó hắn sẽ biết. Đãi đậu giá rửa sạch xong dị chủng thi thể, Lan Kha liền rời đi đại lâu, cưới lên mổ tỏ trở về vô cực căn cứ. Nàng trở về thời điểm trước trải qua phía trước chiến trường đã bị rửa sạch qua, nhưng vẫn là có thể nhìn đến tàn lưu dấu vết, trong không khí tanh hôi vị cũng thật lâu không tiêu tan. Lan Kha liếc mắt một cái. Thấy những người sống sót đang ở đâu vào đấy mà bận rộn, liền đoán được nội tầng căn cứ cũng không có xảy ra chuyện, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, liền ở nàng trở lại nội tầng căn cứ thời điểm, mới vừa tiến vào tiểu khu đại môn, nàng liền nghe thấy có người lớn tiếng hô tên nàng. Lan Kha. Lan Kha là người sao? Kêu nàng là một nữ nhân, nghe thanh âm có chút xa lạ, lại có loại đã lâu quen thuộc cảm. Lan Kha do dự một chút. Dừng lại xe máy, quay đầu chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Một cái ăn mặc hồng nhạt áo lông vũ nữ nhân bước nhanh chạy tới, nàng thở hổn hển, trong miệng không ngừng mạo màu trắng hơi nước, nhìn liền cảm thấy mệt. Lan Kha nhìn nàng lộ ra tới mặt, cảm thấy có chút quen thuộc. Nữ nhân càng tới càng gần, rốt cuộc chạy tới Lan Kha trước mặt. Nàng thở hổn hển một hồi lâu, mới đầy mặt kinh hỉ mà nhìn Lan Kha nói, Lan Kha, thế nhưng thật là ngươi. Ngươi biến hóa thật đại. Ta đều mau nhận không ra. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, người biến hóa cũng không nhỏ. Dù sao nàng đến bây giờ cũng chưa nhận ra người này rốt cuộc là ai. Nữ nhân nhận thấy được nàng lãnh đạm, sắc mặt lập tức đổi đổi, rất là bất mãn mà nói, ta là người cao trung đồng học Chu Vánh A, ngươi nên sẽ không đem ta cấp đã quên đi. Nàng thật đúng là đem người này cấp đã quên. Lan Kha yên lặng dưới đáy lòng mắt trợn trắng, không kiên nhẫn hỏi, ngươi có việc. 187 tự cho là đúng lao đồng học. Chu Hoánh sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Lan Kha, ngươi đây là cái gì ngự khi a? Thật quá đáng đi. Đại gia tốt xấu đồng học một hồi, ngươi chính là như vậy đối đãi lao đồng học sao? Lan Kha càng thêm không kiên nhẫn, vậy ngươi muốn như thế nào? Tuy nói là cao trung đồng học, nhưng nàng đối người này thật sự không có gì ấn tượng tốt. Bút thú các bị chu đổi lại ngày thường. Nàng có lẽ còn sẽ nhẫn mại tính tình cùng nàng Chu toàn một vài, nhưng nàng hiện tại tâm tình chính không tốt, tự nhiên không muốn ủy khuất chính mình. Ngươi cái gì thái độ a? Chu Hoánh càng thêm bất mãn, ngươi nếu là không nghĩ thấy ta cứ việc nói thẳng, ném sát mặt cho ai xem a? Nga, vậy ngươi tự tiện. Lan Kha lười đến phản ứng nàng, ném xuống những lời này liền phát động xe máy, cưới xe xông ra ngoài. Chu Hoánh đứng ở tại chỗ bị phun vẻ mặt khói xe. Sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi, uy, ngươi đừng chạy a, ngươi cho ta trở về, ta nói còn chưa nói xong đâu. Nàng thanh âm rất lớn, tràn ngập nồng đậm oán nghiệm, làm Lan Kha nghe được rõ ràng. Nàng khinh thường mà mắt trợn trắng, chỉ đương cái gì cũng chưa nghe thấy, căn bản không đi để ý tới mặt sau Chu Ánh. Một cái quá khứ đồng học mà thôi, lại không có gì giao tình, thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Chu Ánh mắt thấy Lan Kha là thật không nghĩ lý nàng, tức khắc tức giận đến dậm chân. Cái này chết nữ nhân, như thế nào cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Do dự một chút sau, nàng rốt cuộc vẫn là không cam lòng, cắn răng đuổi theo. Lan Kha cưới xe máy, thực mau liền không có bóng dáng, Chu Ánh không cam lòng, chính là theo vết bánh xe ấn đuổi theo qua đi, một đường đuổi tới vô cực chiến đội nơi dừng chân. Nàng đuổi tới nơi này thời điểm, Lan Kha đã sớm đi vào, đang ngồi ở phòng khách uống trà. Cha là Quân Thiên Hành thao, hắn so Lan Kha trước một bước trở về, Lan Kha tiến vào thời điểm, hắn đã lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà. Chờ Lan Kha tắm rửa xong đổi xong quần áo ra tới, hắn trà cũng phao hảo, còn chủ động đệ một ly cấp Lan Kha. Lan Kha tiếp nhận tiểu xảo tinh xảo bạch ngọc chén trà, phát hiện độ ấm chính thích hợp, vừa không sẽ lạnh, cũng sẽ không làm người cảm thấy phòng tay. Chén trà rất nhỏ, bên trong nước trà vừa vặn một ngụm có thể uống xong, làm Lan Kha rất là không thích ứng. Tuy rằng kiếp trước nàng ở đường kinh thiên yêu cầu hạ học quá trà đạo, còn tự mình cấp một ít cường giả phao quá trà, chính là Lan Kha trước sau cảm thấy, ngọn ý nhi này chính là ở trang bức, đến nỗi bên trong ẩn chứa nhiều ít đạo lý cùng hiểu được, nàng không hiểu cũng không nghĩ hiểu. Nàng nhìn trong tay chén trà, bên trong nước trà phiếm nhẹ nhẹ nhiệt khí, nóng hôi hổi nước trà trùng, một đóa không biết tên hoa chính chậm rãi giãn ra cánh hoa, tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Hoa rất nhỏ, cánh hoa lại tầng tầng lớp lớp, ngâm mình ở màu hổ phách nước trà bên trong, mị đến như là một bức họa. Nghe kia nhẹ nhẹ mùi hương, nàng càng là cảm thấy cả người đều thoải mái không ít, ngay cả táo bạo tâm tình cũng không tự chủ được mà sung sướng lên. Đây là cái gì hoa? Lan Kha kinh ngạc nhìn về phía Quân Thiên Hành, là quê của ngươi đặc sản sao? Nó kêu Nguyệt Thần Hoa, không chỉ có ưu hương phát mũi, còn có tinh tâm ngưng thần công hiệu, nếm thử xem, hương vị như thế nào. Quân Thiên Hành trong thanh âm lộ ra vài phần không dễ phát hiện ôn nhu. Lan Kha bị hắn nói được hứng khởi, không cấm nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ấm áp nước trà vừa vào khẩu, nhẹ nhẹ từng đợt kỳ lạ mùi hương tức khắc trở nên nùng liệt lên, rồi lại mát lạnh dị thường, một chút cũng không cho người khó chịu. Nước trà hoạt nhập tiết hầu, ấm áp thoải mái cảm giác truyền vào khắp người, không ngừng dễ chịu chiến đấu sau thân thể, giảm bớt chiến đấu mang đến mỏi mệt cảm. Chu Hoánh chính là ở ngay lúc này tới. Nàng tương đối may mắn, tới thời điểm Tiểu Nguyệt vừa lúc ở bên ngoài xử lý dị chủng thi thể hài không trở về. Cho nên, nàng thực thuận lợi mà đi tới phòng khách pha lê tường trước. Phòng khách pha lê tường đã nạp lại thượng, chỉ là cùng trước kia không quá giống nhau, vì tránh cho thay đổi phiền thoái, nguyên bản chỉnh mặt pha lê tường đổi thành bốn phiến đẩy kéo thức cửa kính. Chu Hoánh tới thời điểm, cửa kính vừa lúc mở ra thông khí. Cho nên nàng không nói hai lời, trực tiếp tự quen thuộc mà đẩy cửa ra đi vào phòng khách. Lan Kha, ngươi cũng quá tiêu dao đi. Thế nhưng ném xuống ta chạy tới nơi này uống trà. Nàng châm chọc nghĩa mai mà nói một câu, đột nhiên thấy ngồi ở Lan Kha bên cạnh Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành như cũ vẫn là kia thân trang điểm, tây trang quần dài hơn nữa màu đen áo gió, như mực tóc dài dùng dây cột tóc đơn giản hệ trụ, khoác ở sau người, nhất cử nhất động gian. Đã có thiên thần tuấn Mỹ, lại có quý tộc thức ưu nhã. Chu Hoánh trực tiếp xem mắt choáng váng, như vậy ưu tú nam nhân, nàng chỉ ở họa xem qua. Đến nỗi Lan Kha, nàng vẫn luôn cố tình lảng tránh Lan Kha mặt, một chút cũng không nghĩ thừa nhận hiện tại Lan Kha mỹ đến làm nàng ghen ghét. Lan Kha, hắn là nàng không tự chủ được mà chiều Quân Thiên Hành đi qua, khi nói chuyện hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn không bỏ, hảo sau một lúc lâu nàng mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi không giới thiệu một chút sao? Lan Kha lạnh lùng mà nhìn Chu Hoánh, nàng đã thật lâu không có gặp được quá giống Chu Hoánh như vậy tự cho là đúng người. Ai làm ngươi tiến vào? Lan Kha không tính toán cùng nàng khách khí, trực tiếp mở miệng đuổi người, đi ra ngoài. Chu Hoánh nháy mắt mặt đỏ lên, khó có thể tin mà trừng mắt Lan Kha. Nàng không nghĩ tới Lan Kha thế nhưng như thế không nhớ tình cũ. Rõ ràng mới tách ra nửa năm nhiều thời giờ, Lan Kha biến hóa không khỏi cũng quá lớn. Diện mạo trở nên xinh đẹp rất nhiều không nói, thế nhưng liền tính tình đều trở nên càng lúc càng lớn. Cao trung thời điểm, Lan Kha nhưng cho tới bây giờ không dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Bất quá Chu Hoánh không biết, Lan Kha cũng không phải không dám, chỉ là khinh thường phản ứng nàng thôi. Mà trải qua quá một lần mặt thế, trọng sinh sau Lan Kha sớm đã không hề là lúc trước cái kia đần độn độ nhật, cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau quái gở nữ hài. Chu Ánh Đảo không phải mắt mù, nhìn không thấy Lan Kha trên người biến hóa, chỉ là lý trí rốt cuộc ngăn cản không được đáy lòng tham lam. Lan Kha có được hết thể đều quá làm nàng mắt thèm, nét mỹ mạo, địa vị, thực lực, thậm chí là bên người người nam nhân này, tất cả đều là nàng tha thiết ước mơ, nàng bức thiết mà muốn đoạt lấy tới. Đều là lao đồng học, ngươi làm như vậy đã có thể quá mức. Chu Ánh hai chân như là cắm rễ ở trên mặt đất, nàng không màng Lan Kha mắt lạnh, chính là không chịu đi ra ngoài, ngược lại còn đánh bạo nói, ta trước kia nhưng không thiếu giúp ngươi, ngươi không phải là tưởng vong ân phụ nghĩa đi. Ngươi nói giúp quá ta. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn nàng, cảm thấy trước mắt người này thật sự buồn cười. Chu Ánh lại đúng lý hợp tình mà nói, Lan Kha, ngươi cố ý đi. Ta trước kia giúp ngươi như vậy nhiều lần, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ? Nàng nói tới đây, lập tức nhìn về phía Quân Thiên Hành, e lệ ngượng ngùng mà cùng hắn đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo, ta là Chu Ánh, là Lan Kha cao trung đồng học. Ngươi là nàng bằng hữu sao? Quân Thiên Hành lại không có để ý tới nàng, thậm chí liền một ánh mắt đều không có bố thí cho nàng, phảng phất nàng cái này đại người sống căn bản là không tồn tại. Chu Ánh sắc mặt đổi đổi, có chút xuống đài không được, nhưng là Quân Thiên Hành khí chàng quá cường, nàng căn bản không có can đảm tiếp tục dây dưa, chỉ có thể hướng Lan Kha nói, Lan Kha, hỗ trợ giới thiệu một chút. 188 hoàn toàn bùng nổ. Ngươi muốn cho ta như thế nào hỗ trợ giới thiệu? Lan Kha cười như không cười mà nhìn Chu Ánh, nàng đoán được Chu Ánh ý đồ, nhưng chính là muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Bút thu các bịch tin phô. Nàng đảo muốn nhìn, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu hậu ra mặt. Chu Ánh bất mãn mà trừng mắt Lan Kha, ngại nàng quá sẽ không giải quyết, loại sự tình này chẳng lẽ còn muốn nàng nói rõ sao. Chính là làm cho Quân Thiên Hành mặt, nàng cũng không hảo biểu hiện đến quá mức, sợ cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Vì thế nàng giả ý nói. Ngươi tưởng như thế nào giới thiệu đều được à, chúng ta dù sao cũng là lao đồng học, ta chẳng lẽ còn có thể sinh ngươi khí. Nói tới đây nàng dừng một chút, thật cẩn thận mà liếc mắt Quân Thiên Hành, thấy hắn cũng không có nhìn qua, không cấm một trận nhục trí. Nàng trong lòng không thoải mái, liền cố ý làm cho Quân Thiên Hành mặt nói lên Lan Kha nói bậy, nói trở về, ngươi biến hóa cũng thật đại, ta cũng không dám nhận ngươi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, khi đó ngươi cả ngày âm u. Đối ai cũng chưa sắc mặt tốt, làm đến các bạn học đều cho rằng ngươi tâm lý biến thái, ngày thường cũng không dám cùng ngươi nói chuyện. Chu Ánh ra vẻ buộc tuệ mà nói chuyện đồng thời còn đánh bạo đi đến bàn trà biên, vươn tay muốn bưng trà. Nàng đã sớm nhìn ra này đó trà là Quân Thiên Hành thao, vẫn luôn mắt thèm đến bây giờ, cuối cùng làm nàng tìm được lấy cớ. Nói lâu như vậy nói thật là khát chết ta, ngươi cũng không nói mời ta uống trà. Nàng một bộ quen thuộc thái độ. Phảng phất thật sự cùng Lan Kha là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nhưng mà liền ở tay nàng chỉ sắp đụng tới chén trà thời điểm, nàng đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. A, thứ gì? Chu Ánh kêu sợ hãi một tiếng, đau đến lập tức lùi về tay, giơ lên trước mặt thật cẩn thận mà xem xét. Nàng đầu ngón tay không có bất luận cái gì vết thương, hoặc là khác cái gì dấu vết, lại cố tình đau đến càng ngày càng lợi hại. Giống như là một cây châm đang ở chậm rãi hướng bên trong chát. Chu Ánh đau đến tê tâm liệt phế, đáy lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Nhưng mà nàng không có hoài nghi Quân Thiên Hành, ngược lại phẫn nộ mà trừng mắt Lan Kha, khàn cả giọng chất vấn nàng. Lan Kha, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Mệnh ta còn tưởng rằng ngươi biến hảo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở nên so trước kia càng ác độc. Nàng kiên trì cho rằng là Lan Kha làm. Quân Thiên Hành thoạt nhìn như vậy tuấn mỹ ưu nhã, như thế nào sẽ đánh lén nàng một nữ nhân. Lan Kha cảm thấy buồn cười, tuy rằng nàng sát xem Chu Ánh thực không vừa mắt, cũng nghĩ tới đối nàng ra tay, chính là nàng còn không có tới kịp làm cái gì, Chu Ánh tay liền có chuyện. Nơi này chỉ có bọn họ ba cá nhân, Chu Ánh không giống như là ở diễn trò, nàng lại không ra tay, như vậy ra tay người cũng chỉ dư lại một cái. Nàng buồn cười mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái. Lại không tính toán nói cho Chu Ánh chấn tướng, mà là trào phúng mà nói, Chu Ánh, ngươi có phải hay không lời nói dối nói được quá nhiều, chính mình đều tưởng thật sự. Chu Ánh ánh mắt chợt lóe, nháy mắt trột dạ lên, nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nàng mới không tin Lan Kha sẽ biết những cái đó sự, khẳng định là chán nàng, nàng mới sẽ không mắc mưu. Lan Kha đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, đối nàng càng khinh thường, ngươi nếu là dám làm dám chịu, ta có lẽ còn sẽ bội phục ngươi, nhưng ngươi càng muốn mạnh miệng, làm ta thấy thế nào đến khởi ngươi. Chu Hoánh, đừng cho là ta không biết ngươi con ta đã làm những cái đó sự. Lúc ấy ta không cùng ngươi so đo, là bởi vì ta vẫn luôn đều không có đem các ngươi những người này để vào mắt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm trầm trọng thêm, kiêu ngạo đến chạy đến ta trước mặt tới biểu đạt sinh sự, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám đối với ngươi làm cái gì? Ngươi! Ngươi dám! Chu Hoánh nháy mắt hoảng loạn lên, nàng hoảng loạn mà nhìn Lan Kha, lại bị nàng sắc bén như đao ánh mắt xem đến càng ngày càng trộn dạ, nhịn không được xoay đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Quân Thiên Hành, hy vọng hắn có thể ra tay. Lan Kha, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi chẳng lẽ liền lao đồng học cũng không chịu buông tha sao? Nàng hoảng loạn mà nói, cố ý đem những lời này nói cho Quân Thiên Hành nghe, đúng rồi, ngươi vẫn luôn là như vậy, ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, liền đem các nam nhân tất cả đều đùa bỡn với vỗ tay trì gian, ai cũng không bỏ ở trong mắt. Ta đã sớm nghe nói ngươi thích đùa bỡn người khác cảm tình, cùng không đếm được nam nhân dây dưa không rõ, mệt ta còn không chịu tin, còn giúp ngươi nói chuyện, kết quả ngươi thế nhưng thật là loại người này. Lan Kha, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Ngươi thương tổn như vậy nhiều người, chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Nói xong nàng liền đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Quân Thiên Hành, nàng đều đem nói đến cái này phần thượng, hắn hẳn là sẽ không sẽ giúp Lan Kha đi. Theo sau nàng liền hưng phấn phát hiện, Quân Thiên Hành chiều nàng nhìn lại đây. Hắn xem nàng, là nàng kế sách hiệu quả sao? Như vậy kế tiếp, có phải hay không hẳn là? Chu Hoánh hưng phấn mà không kềm chế được, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Quân Thiên Hành. Chờ mong hắn lập tức cùng Lan Kha quyết liệt, đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Không sai, Chu Hoánh kiên định mà cảm thấy, Lan Kha không có khả năng có được này hết thảy, nàng hết thảy đều là Quân Thiên Hành cấp. Chỉ cần Quân Thiên Hành không cần nàng, Lan Kha liền sẽ lập tức từ đám mây ngã vào địa ngục. Mà nàng Chu Hoánh sẽ hoàn toàn thay thế được Lan Kha, mỹ mạo, địa vị, thực lực, còn có trước mắt cái này tuấn mỹ ưu tú nam nhân, đều sẽ trở thành nàng. Từ nào đó góc độ tới nói, nàng suy đoán đảo cũng không tính toàn sai, đáng tiếc Chu Hoánh đã đoán sai Quân Thiên Hành thái độ, nàng xem nhẹ Lan Kha bản nhân thực lực cùng nàng ở Quân Thiên Hành trong lòng địa vị, rồi lại mù quáng ngu xuẩn mà quá mức đánh giá cao chính mình. Ngươi vừa rồi nói nàng cùng không đếm được nam nhân dây dừa không rõ. Quân Thiên Hành thanh âm thực lãnh, lộ ra đến xương sắc ý, đã bị thắng lợi choáng váng đầu góc Chu Hoánh lại nửa điểm phát hiện không đến. Ngược lại ngu xuẩn mà cho rằng Quân Thiên Hành tin nàng lời nói. Vì thế nàng không chút do dự gật gật đầu, điểm xong sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình quá tích cực, khả năng cấp Quân Thiên Hành lưu lại không tốt ấn tượng. Vì thế nàng lại giả ý thế Lan Kha giải thích nói, ta cũng là nghe người khác nói, chân thật tình huống khả năng không như vậy không xong, bất quá mọi người đều nói như vậy, tổng không phải là tin đồn vô căn cứ, cho nên ta cảm thấy... Ngươi không cần nói nữa nè. Quân Thiên Hành không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, duỗi tay chiều nàng yết hầu hư hư một chút. Chu Hoánh lấy lòng tươi cười nháy mắt động lại ở trên mặt, nàng hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà trừng mắt Quân Thiên Hành, hơi béo thân thể không được mà run rẩy. Ô ô ô ô ô, nàng trong cổ họng phát ra thống khổ mà nước nở thành, nước mắt không chịu khống chế mà từ hốc mắt lăn xuống ra tới, thân thể cũng run rẩy đến càng thêm lợi hại. Quá đau. Quân Thiên Hành chiều nàng biết hầu điểm một chút sau, nàng trong cổ họng nháy mắt truyền đến bén nhọn đau đớn, hơn nữa không ngừng chiều chung quanh lan tràn. Càng làm cho Chu Hoánh hoảng sợ chính là, nàng phát hiện chính mình căn bản nhúc nhích không được, mặc dù đau đến cả người phát run, tay lại hoàn toàn không có biện pháp nâng lên tới. Đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên động. Nàng đi đến Quân Thiên Hành bên người, trao phúng mà nhìn Chu Hoánh, ngươi nói nhiều như vậy. Ta nếu là cái gì đều không làm chẳng phải là thực xin lỗi ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên dùng tay nâng lên Quân Thiên Hành cằm, chậm rãi cúi đầu. 189 tân nguy cơ. Lan Kha cố ý nâng lên Quân Thiên Hành cằm, chuẩn bị hôn môi hắn gương mặt, kích thích Chu Hoánh. Bút thú các vê đút vũ e. Nhưng mà liền ở nàng thân đi lên thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên nghiêng đầu. Lan Kha nháy mắt trợn tròn mắt, ngạc nhiên mà trừng mắt Quân Thiên Hành, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Một lát dại ra sau, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, bay nhanh mà ngẩng đầu, muốn cùng quân thiên hành kéo ra khoảng cách. Đã có thể vào lúc này, nàng dư quang thấy đầy mặt phẫn nộ Chu Hánh. Nghĩ đến Chu Hánh nói qua kia phiên lời nói, Lan Kha trong lòng nháy mắt dâng lên một đoàn lửa giận, làm nàng lập tức thay đổi chủ ý. Nàng không hề vội vã cùng quân thiên hành kéo ra.